hơi thở ở giữa lộ vẻ phượng dương sư quen thuộc thở gấp, nhưng lúc này đây lại cùng với giống được sinh vật tại động dục khi chỉ có mùi tanh tưởi khí tức. Tần Vũ Bình trợn lên hai mắt, kinh ngạc nhìn kia một cây so chính mình bắp chân đều phải thô hơn mấy phần dã thú bộ phận sinh dục lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ nhanh chóng dơ cao. Cự căn cùng với sền sệt dính dính buồn nôn cảm thuận theo đùi làn ra một chút áp vào chính mình hạ thân, chẳng những nàng tâm đang kịch liệt nhảy lên, liền toàn bộ nửa người dưới đều tại khoảnh khắc mất đi khống chế. Mặc cho ai đều rõ ràng, một khi phượng dương sư cùng hạ thân, cái này nữ nhân xương trậu đều bị chớp mắt đụng tán, phơi thây tại chỗ. Tiểu cháu ngoại trai khàn cả giọng từng tiếng khắc cốt chất vấn, kia một đám hèn mọn khinh thường ánh mắt, trước mắt đã lập tức muốn chụp hợp chính mình hai chân thượng đỏ đậm móng ngựa. Còn có phượng dương sư từng tiếng hưng phấn hí tiếng. Tần Vũ Bình đầu óc không ngừng hiện lên một vài bức hình ảnh, trước đây không lâu nàng còn tại người Nhật Bản trước mặt xưng chúng nó vì ti tiện uy quy, có thể gần mấy ngày sau chính mình liền chủ động quỳ gối tại mặt của bọn họ trước cam nguyện làm nô. Mình rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu dần dần thói quen đây hết thảy, là đang tại chính mình nhìn thấy cái kia linh con số sao sao. Mấy cái chữ kia lại đại biểu cái gì, là tôn nghiêm vẫn là lý trí, hay hoặc là một cái thuyết phục chính mình lấy cớ. Hư, một tiếng tí tách thủy hoa tiên bắn tiếng tại bên tai vang lên, cùng với còn có nữ người không thể khắc chế khóc. Đúng vậy, đại tần binh mã đại nguyên soái phượng dương vương Tần Vũ Bình bị một cây mã điều dọa tiểu, hơn nữa còn tại cao giọng khóc thảm, nàng tựa như một cái bị lôi tiếng dọa khóc tiểu nữ hài bị câu tại chuồng lơ lửng không trung gào khóc, tùy ý chính mình hạ thân đống hỗn độn một mảnh, khó coi. Tần nguyên soái ngươi tại sao khóc a, mặt xấu hổ. Chẳng biết lúc nào. Tần Vũ Bình mới phát hiện chính mình thân thể bên cạnh đã không có phượng dương sư cũng không có chậu than cùng bàn ủi, chỉ có sơn bản sùng chính đầy mặt cười trộm nhìn chính mình, cậu bé trong tay kéo đoạn buộc chặt nàng dây thừng, Tần Vũ Bình phù phù một chút trượt xuống trên mặt đất, toàn thân dính đầy dơ bẩn, mà sơn bản sùng cũng đã xoay người rời đi. Ta không thích bị sợ vỡ mật Tần nguyên soái, không thích một mặt phục tùng bình nô. Ngươi đi đi. Tần Vũ Bình ngốc lăng nhìn càng lúc càng xa sơn bản sùng, đi. Hồi đi nơi nào, đúng. Trở lại tiểu cháu ngoại trai bên người, hai từ kia còn tại chờ ta, hắn còn tại chờ ta cùng một chỗ hồi hương, trở lại cái kia chỗ mình quen thuộc. Tần Vũ Bình trước mắt lập tức xuất hiện tiểu cháu ngoại trai cười khanh khách gương mặt, đó là chính mình muốn thủ hộ người, là nàng toàn bộ. Nàng khuôn mặt vừa muốn hiện lên nụ cười, có thể từng tiếng chói tai chất vấn lại làm cho tầm mắt của nàng trở nên hỗn loạn không rõ. Ta đường đường tần nhân vì sao không có bán phần cốt khí? Thế nhưng khuất phục ở đám này vạn ác uy quy. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi cũng là tần người sao? Tại sao muốn bảo hộ ngoại bang nhân? Ngươi liền cam tâm tình nguyện cấp này tiểu uy quy đương mã kỵ không thành? Ta không có, di nương không có, không muốn nhìn ta như vậy, không muốn như vậy đối với di nương như vậy giống. Ta rõ ràng, tiểu nguyên. Này đáng sợ âm thanh một tiếng so một tiếng sắc nhọn, chói tai, như là địa phủ Diêm Vương phán quyết đem Tần Vũ Bình đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu, vừa giống như một phen tối kiếm sắc bén. Đâm xuyên qua nàng viên kia đã từng cực nóng tâm. Nàng linh hồn chỗ sâu vốn đã bị người đoạt đi phần cảm tình kia chính cách xa nàng càng ngày càng xa, thẳng đến lại cũng không cách nào chạm đến. Tần Vũ Bình trong não kia trương quen thuộc khuôn mặt thay đổi bắt đầu rất nhanh biến đổi hình dáng, suy nghĩ của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ hỗn loạn, vô cùng hỗn tạp cảnh tượng theo mơ hồ lại lần nữa trở nên rõ ràng có thể thấy được. Đó là một tấm tân gương mặt, chính đang chậm rãi thay thế tiểu cháu ngoại trai khuôn mặt. Là sơn bản sùng khuôn mặt. Phù phù. Nữ nhân quỳ gối tại cậu bé chân bên cạnh, nàng đẩy đà cao lớn thân thể lúc này lại có vẻ cung kính như thế hèn mọt, nàng dùng hai má cọ cậu bé ống quần, hai tay nâng hai luồng tràn đầy dấu răng cùng trường vết đô đủ vú lớn, phụ cử động lấy hai luồng trắng mịn vú lớn cố gắng làm thân thể càng thêm dán chặt cậu bé, giống như sợ mình bị lại một lần nữa vứt bỏ. Sơn bản sùng xoay người trên cao nhìn xuống nhìn lại, đó là một tấm đã không có dĩ vãng kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh. Đã không có vừa mới e ngại cùng nịnh nọt, có chính là một tấm tràn đầy giống cái đối với giống được phát từ đáy lòng toát ra tình yêu khuôn mặt. Không có gì so một cái tuổi gần 40, vô luận là miệng, huyệt, mông lần thứ nhất đều bị chính mình bắt thuộc phụ lộ ra bực này theo linh hồn chỗ sâu biểu hiện ái mộ ánh mắt cùng nhu tình như nước biểu cảm càng làm cho lòng hắn vừa lòng chân được rồi, cướp đi người khác chí thân cùng tình cảm chân thành nguyên lai là một kiện như thế làm người ta huyết mạch phun trào điều thú vị. Nha, Tần Vũ Bình. Đây mới thực sự là linh. Chương 17. Nhật Bản Kinh Đô. Ta kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ở phản hồi hành cung trên đường, dưới chân bộ pháp hết sức trầm trọng, trước mắt thỉnh thoảng hiện lên cái kia nữ nhân màu xanh lam con ngươi cùng quen thuộc thân thể. Trong tay cái kia mai lệnh bài như trước ướt sũng, sền sệt dính dính xúc cảm để ta cảm thấy ghê tởm, ta vốn nghĩ vứt bỏ, mà khi ta nhìn thấy lệnh bài trên có khắc tự thời điểm lòng ta lại đang bay nhanh nhảy lên. Lệnh bài hiện lên hình thoi, từ giáp cốt hỗn hợp mã vàng mà thành, rõ ràng cho thấy Đại Tần trong quân đội Hắc Nha thân vệ quân kết quả. Chi này từ thiên ti nhân tổ kiến tinh nhuệ kỵ binh tại sáng tạo mới bắt đầu là do Lang xem như bộ đội tượng trưng, tại Bình Di tiếp nhận sau tác đổi thành Phượng Hoàng, bởi vì lệnh bài kia mặt sau chính khắc một đầu sinh động như thật hỏa phượng, mà khi ta lật tới phía trước mới nhìn đến là một cái thật to tần tự thời điểm, lệnh bài trong tay toàn chặt hơn rồi. Ngón tay lần lượt xẹt qua bị không biết tên dịch nhờn ngâm ướt nhẹp quá lệnh bài văn lộ, vì sao Bình Di lệnh bài sẽ xuất hiện tại gia hỏa kia tay. Bầu trời dần dần ám đi. Quả đen quanh quẩn trên không trung phát ra táo tai gào thét hướng Nam Thành đàn bay đi, Nhật Bản sớm nhập thu, giống như ngày hôm đó đầu cũng không muốn trong nhiều lưu mấy khắc, ta gắp lên đơn bạc quần áo chặt lại thân thể bước nhanh đi vào hành cung, trái phải đánh giá một vòng phát hiện Bình Di quả nhiên chưa có trở về, phòng khách nội trống không không người, tầm thường yên tĩnh chung lại mang theo một chút cô đơn. Hai ngày phía trước, ta tại nơi này vẫn cùng mẫu thân bởi vì Sơn Bản Nhất Lang mà đại xào một trận, ta vuốt ve chính mình gò má. Mẫu thân trưởng quạc qua đi đau còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta đều không phải là không biết lấy chính mình lực lượng bây giờ nan mà đối kháng Sơn Bản Nhất Lang, những ta không nghĩ đem thân thể quyền chủ động giao cho hắn làm nguyệt độc, chính như tình thượng lời nói, nguyệt độc lực lượng quả thật có thể giúp ta cùng Sơn Bản thầy trò phân cao thấp, ảo cảnh trung thiên chiếu mặc dù hiện thân cũng bất quá một lát thời gian liền bị vội vã trở lại Sơn Bản thể bên trong, điều này nói rõ thiên chiếu lực lượng không thể tại nguyệt độc ảo cảnh trung trường kỳ duy trì. Hai loại Nhật Bản tà thần thần lực quả thật có thể triệt tiêu lẫn nhau. Đồng thời cũng giải đáp Sơn Bản Nhất Lang phía trước đối với ta thân thể nội nguyệt độc lực vì sao có thể hóa giải nguyên nhân, bởi vì ta không thể hoàn toàn chơi túng nguyệt độc, cho nên lộ ra ngoài nguyệt độc lực có thể bị hắn dùng hắc viêm dễ dàng tiêu trừ. Nói cách khác, nếu như ta chân chính có thể giống tình thượng giống nhau sử dụng nguyệt độc thần lực, Sơn Bản Nhất Lang liền không dễ dàng đắc thủ. Có thể làm như vậy hậu quả cũng là ta không thể đoán trước, ta bởi đó trước bị thiên chiếu ký sinh. Dẫn đến ta mấy năm nay nhiều lần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lúc ấy thanh đạo quan lôi đài thượng sai điểm bị ta một quyền bị mất mạng sư huynh chính là chứng minh tốt nhất. Thiên chiếu còn như vậy, kia nguyệt độc đâu? Vừa nghĩ đến kia trương tái nhợt đáng sợ nữ nhân mặt cùng làm người ta xương sống lưng lạnh cả người sâu kín cười lạnh, mặc dù không phải là ngày đông giá rét tháng chạp, ta lại cũng cảm thấy tiến vào kẽ nứt băng tuyết. Không được, quyết không thể như vậy qua loa, càng huống chi tình thượng tuy rằng nhìn như một mực đứng ở ta bên này. Nhưng thượng một đầu tuyến thời gian bên trong, gia hỏa kia cuối cùng vẫn là nghĩ muốn hại ta. Ta có thể tin tưởng này thế gian toàn bộ mọi người, nhưng duy chỉ có người Nhật Bản không cách nào để cho ta chân chính thành thật với nhau. Chuyện này ta phải một năm một người cùng mẫu thân giải nghĩa sở, mặc dù nàng hiện tại đã không nhận thức được đứng ở Sơn Bản Nhất Lang bên cạnh, nhưng ta không thể mặc cho tình thế như vậy phát triển tiếp, Sơn Bản Nhất Lang theo phía sau màn từng bước đi đến trước đài, thẳng đến hoàn toàn tiến vào chỗ này hành cung cùng mẫu thân ngồi ở cùng một chỗ. Điều này nói rõ hắn đã có đầy đủ chuẩn bị làm mẫu thân cùng Bình Di đi vào khuôn khổ. Ta vuốt ve lệnh bài thượng con kia giống như đúc hoàng điểu, lập tức liên tưởng đến thần thú trung biến mất Phượng Hoàng, Hoàng cùng Phượng đại biểu vô tận sinh mệnh lực. Sơn Bản Nhất Lang vì sao một mực đối với hoàng điểu tràn đầy chấp niệm đâu này? Thiên Chiếu nói thời gian đã không nhiều lắm, nàng đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Những lời này chung lại ẩn tàng rồi như thế nào tin tức, ta đến hồi dạo bước không ngừng suy nghĩ. Từ ta đến Nhật Bản về sau, Thiên Chiếu đã từng có ba lượt hiện hình, một lần là đang tại võ đạo đánh lôi đài thời điểm, lần thứ hai là đang tại thần cung, lần thứ ba là tại đây thứ ảo cảnh bên trong. Nhưng không có ngoại lệ, mặc dù tại Nhật Bản, Thiên Chiếu chân thân cũng không cách nào lâu dài bảo trì thần cách, tại lôi đài thượng nàng bị mẫu thân thánh diễm đốt vì cho bụi, tại thần cung chung là tại cắn nuốt ta thân thể chung che giấu Thiên Chiếu lực sau biến mất, lần thứ ba tắc chỉ tồn tại chỉ chốc lát liền nhanh chóng rút lui. Ngọn lửa màu xanh Thiên Chiếu hắc viêm, vô hạn sinh mệnh lực. Vân vân, nếu như mẫu thân bên trong thân thể thật có được hoàng điểu, lão quỷ này chẳng phải là muốn dùng con này bất tử điểu. Hiến tế, thần linh cung. Này lão bất tử chẳng lẽ muốn cho mẫu thân coi như tế phẩm. Chân chính ý nghĩa thượng làm Thiên Chiếu vĩnh sinh. Theo 15 năm trước các điền tiểu thứ lang bỏ mình, đến Thiên Chiếu lực tiến vào mẫu thân bên trong thân thể, của ta sinh ra, Thiên Chiếu đoạt xá, mãi cho đến lúc này đây viễn phó Nhật Bản. Dầu óc của ta đang bay nhanh vận hành xoay tròn, ta một chút ít nhớ lại đãng khấu trí chung mỗi một cái tự, vô số hình ảnh xuất hiện tại trước mắt. Vì sao năm đó các điền tiểu thứ lang sẽ xuất hiện tại Vương Giang kính trấn bên trong, dựa theo trong sách đã nói, trấn thủ chỗ đó hẳn là Bình Di, mẫu thân là bởi vì trước tiên thu được tuyến báo mới phản đem nhất quân. Có thể sự thật chính xác như là này sao? Cát Điền bộ tộc là Y Giang Nhiễm thị hậu nhân, trường khống thiên chiếu lực, có thể hắn lại cố tình đụng tới mẫu thân như vậy cả người tàng bất tử điều đạo môn tiên tử. Mẫu thân tại đối mặt sử dụng phần thiên lưu cấm thuật tiểu thứ lang khi lộ rõ chân thân, dùng thánh diễm giết chết Cát Điền, khá vậy bởi vì kim cương bá thể thuật nhận được thất chỉ bạo viêm đốt cháy mà bị sáp nhập vào còn sót lại thiên chiếu lực, mà kim cương bá thể thuật cháo môn chính là tử cung, ta ngày sau cũng là bởi vậy mới nhận được lan đến. Mẫu thân từ đó luôn luôn tại trong bóng tối đối kháng thiên chiếu tàn lửa, thẳng đến 3 năm trước đây bách gia đại điển, ta nhận được nguyệt độc ảnh hưởng, mà không cách nào nữa khắc chế bên trong thân thể tai họa. Mẫu thân cũng bị vội vã đi đến Nhật Bản, bắt đầu trước mắt trận này kinh tâm gặp được. Đây hết thảy đều thật trùng hợp đến mỗi một bước đều tại kẻ địch tính kế bên trong. Nếu như nói Sơn Bản Nhất Lang cuối cùng mục đích là Thánh Điều, có thể là ai đem Hoàng Điều một chuyện nói cho Sơn Bản Lão Quỷ. Vương Giang Kinh chấn một trận chiến nhìn như mẫu thân đại hoạch toàn thắng, nhưng lại bởi vậy đưa đến thiên chiếu lực rót vào bên trong thân thể, đại chiến sau khi kết thúc mẫu thân liền sinh hạ ta. Bách gia đại điển thời điểm lại rốt cuộc là ai lợi dụng nguyệt độc lực lượng tỉnh lại ta bên trong thân thể thiên chiếu, chính xác là tỉnh độc thuộc lòng trung huynh trưởng của hắn tỉnh thượng trí cùng sao. Có thể huynh trưởng của hắn nhưng ở phản hồi Nhật Bản không lâu sau liền đi đời nhà ma, chết không có đối chứng. Ta nhìn trước mắt lay động dầu hỏa đèn, suy nghĩ bắt đầu trở nên càng trở lên hỗn loạn, chuyện này tuyệt đối không có ta hiện nay đang nghĩ đơn giản như vậy. Đại Tần tại 15 năm trước đánh lui Nhật Bản, có thể 15 năm sau tùy theo tỉnh thượng nhất thuyền lá nhỏ. Viễn độ Nhật Bản. Phủ đầy bụi đã lâu cái kia đầu mối cũng đồng thời bắt đầu lại một lần nữa vận chuyển. Lũng Hữu Yêu tộc binh ra tiêu quan nhắm thẳng vào Lạc Kinh, Thảo Nguyên Tiên Ti nhân xuôi nam trục một bên, mà này xa xôi Nhật Bản thật có thể đủ từ trước đến nay Đại Tần bình an vô sự à. Ân người này lão không xấu hổ, Tịnh Yêu thích ngoạn những cái này xấu hổ xiếc. Bản thánh nữ cho ngươi đến là vì bang đứa bé kia trừ đi tai họa, ngươi lại nga. Đánh gãy ta suy nghĩ lung tung chính là nữ nhân một tiếng kiều mị chung mang theo 3 phần cám dỗ oán trách, ta đầu óc ông một tiếng, cố gắng không muốn đi nghe, có thể kia xấu hổ giọng nữ lại càng trở lên rõ ràng, còn cùng với một trận rất thưa thất tiếng bước chân, không phải là giày dẫm đạp phát ra nặng nề, mà là xích chân điểm ngừng ngắt phối hợp. Là mẫu thân, cặp kia trơn bóng non mềm thánh nữ chân ngọc chính như trào dâng nhịp trống bình thường đánh tại ta yếu ớt tâm phòng bên trong, tiếng bước chân hiển nhiên là hướng cái hướng kia đi. Phòng khách sau chính là mẫu thân phòng ngủ, Bình Di chưa có trở về, có thể đi hướng đến chỗ đó cũng chỉ có mẫu thân của ta, Khưu Nhàn Trinh. Nhưng vì cái gì nàng phát ra cái loại này âm thanh, nàng lại đang cùng ai nói chuyện? Sơn Bản Nhất Lang, không không không, mẫu thân chẳng qua là tại ảo cảnh Trung Hòa cái kia lão bất tử tại cùng một chỗ song tu, Hựu Khởi chân chính đem kia lão nam nhân dẫn tới chính mình hương khuê bên trong, đúng. Ta lúc này đây cùng với nàng chân chính giải nghĩa sở. Nhật Bản là khoảnh khắc cũng không thể tiếp tục ở lại, lão quỷ kia đúng giờ muốn cho mẫu thân trở thành hắn tốt nhất tế phẩm. Hừ, đừng cho là bản thánh nữ không biết ngươi kia hắc tâm bình muốn làm cái gì. Đây chẳng qua là giữa ta và ngươi giao dịch, Nga lại động tay đông chân, nhìn bản thánh nữ lỗ tai to hạt dưa quất ngươi này lão không xấu hổ. Lúc này đây ta tuyệt không có thể lại tùy ý mẫu thân một người một mình chiến đấu hăng hái, thượng một đầu tuyến thời gian chung nàng vì cứu vớt ta từ trước đến nay kẻ địch đánh đến cuối cùng. Ta nhớ tới lá thư này thượng từng câu từng chữ, không một không toát ra nàng đối với áy náy của ta, nàng biết chính mình tại cuối cùng vẫn là không thể làm được đã từng hứa hẹn, để ta chân chính trở lại đã từng, nàng đem ta lần lượt ngăn ở phía sau, một mình đối mặt toàn bộ, trả lại mình làm năm nhất thời sơ suất phạm sai lầm. Ừ, sao có thể lại Nga lại dùng như vậy mất mặt tư thế tốt một cái. Tốt một cái sắc dục huân tâm sắc lão đầu, Nga Nga đừng mài chỗ đó a. Ta từng bước tới gần kia phiến bị che chắn môn. Môn nội nữ nhân mị tận xương tủy xuân đề mềm mại động lòng người, không chút nào dĩ vãng ta quen thuộc khản nhiên chính xác, run sợ nhược băng xương. Kia đóa bị băng tuyết bao bọc, tại run sợ phong hạ ngạo nghễ đứng thẳng mai vàng đang bị tên là nhục dục ngọn lửa một chút hòa tan, thẳng đến bày ra trong hoa tâm đẹp nhất diễm nhụy hoa. Thánh nữ đại nhân còn không mau một chút ngồi xuống, nghe nói đạo gia bên trong có nhất nữ tu tên là Từ Hàng đạo nhân, ngồi xuống chính là nhất nở rộ ngọc liên, hàng năm du lịch tứ phương, phổ độ chúng sinh. Thánh nữ lúc này bộ dạng này mê người thân thể, đúng như kia Quan Âm Bồ Tát, rất xinh đẹp động lòng người. Bất kể như thế nào, ta đều phải mang nàng cùng Bình Di trở về, nàng đã đáp ứng ta có lẽ nặc quá nàng, ta chỉ nghĩ tại Thái Sơn an phận ở một góc, ta cũng chỉ nguyện các nàng hai người có thể một mực làm bạn tại bên người của ta. Ta hai mắt trông chẳng biết lúc nào trở nên càng trở lên ướt át, trước mắt hiện lên nàng một đám hình ảnh, nhưng lại chưa bao giờ nàng đối với ta cười quá thời điểm nàng tại trong thư nói qua. Nàng là sợ ta trong lòng nảy sinh kiêu ngạo, theo không chủ động cổ vũ ta, không không có khả năng cho ta một câu khen ngợi, ta cũng một mực lấy đạt được nàng khẳng định mà cố gắng. Hồ Nga Nga có thể tư thế này Nga a, Nga Nga, ngươi vì sao còn không đem kia việc cắm vào? Nga nào có một mực tê mày không tiến lên đạo lý ai giống như phải ra khỏi. Đi ra a. Tốt một cái rối loạn mỹ thịt nương cũng chỉ là bị đầu dương vật tử ca ca miệng huyệt liền run run phun dâm thủy nhi xem này thiếu bộ dáng chật chật, thật không nghĩ tới tại trong hiện thực còn có thể nhìn thấy thánh nữ đại nhân bộ dạng này tao mị mê người thần sắc như như lệnh lang trở về nhìn đến mẫu thân bộ dáng như vậy, chẳng phải là lại muốn hướng về lão phu rút kiếm tương hướng. Có lẽ ta cuối cùng chưa trưởng thành vì nàng muốn nhìn đến cái kia người, suy nhược thân thể cùng càng trở lên sợ hãi tương lai cái kia khỏa khiếp đảm chi tâm đều tại trước kia trở ngại bước tiến của ta. Có thể tại ta đến Nhật Bản, trải qua toàn bộ sau đó, ta biết chính mình nhất định phải đối mặt với cái này toàn bộ, mặc dù ta Khưu Tử Nguyên không thể rời đi nơi này, cũng muốn cứu ra các nàng. Ta đứng vững bộ pháp, cố gắng không cho hai chân phát run, hai tay chậm rãi đẩy về phía trước mở cánh cửa kia, nữ nhân hết sức che giấu thở gấp cùng nam nhân hưng phấn ồ ồ tiếng thở gấp tại cửa bị đẩy ra chớp mắt trở nên phá lệ rõ ràng, cùng với giường gỗ két. Két, rên gì? Đập vào mi mắt chính là không xa giường lúc trước một tấm treo tại giường tứ giác chỗ tơ lụa bạch liêm, mảnh chặn hai người thân thể, nhưng ở cửa sổ dài vào sáng ngời dưới ánh trăng chiếu rọi ra một đạo hiện lên màu xám trắng chạc, dầm mỹ đến cực điểm hình dáng. Có được một đôi to lớn cự hoàn nữ tử chính ngửa mặt ngồi cưỡi tại một cái gầy thấp bé nam nhân trên người, nam nhân hai tay về phía trước lại bởi vì cánh tay triển qua ngắn mà không thể bắt đến nữ nhân đầy đặn vú to, mà là tại hạ phương nắm nữ nhân eo hông hai bên trắng mịn thịt mềm. Thô to dương vật chỉ là một cái chiếu rọi ra mơ hồ hình dạng liền có thể biết căn này dương vật nên như thế nào đáng sợ quy mô. Con cặc nhìn chằm chằm nhắm ngay nữ nhân hoa huyệt, mà nữ nhân tắc một bên phát ra ngọt ngấy rên rỉ, một bên vặn vẹo tao hông, dùng nhiều lông ẩm ướt trơn trượt thành thục âm hộ cọ nam nhân đại quy đầu, mà tùy theo sau thắt lưng hai bên cùng ngoài phòng ánh trăng giống nhau mượt mà trơn bóng rõ ràng thịt mông chậm rãi ép xuống, nữ nhân yết hầu phát ra yêu kiều đề cũng càng trở lên rõ ràng có thể nghe. Đối mặt nữ nhân do dự, nàng dưới người lão đầu làm ra tối trực tiếp phản kích, hắn vòng eo hướng lên dùng sức đẩy ra, con cặc chớp mắt đẩy ra con kia lung lay sắp đổ hoa hồ điệp, cùng với nữ nhân một tiếng tao mị dâm đãng kêu la, mười ngón tay đè lại eo ổ thịt mềm xuống phía dưới y rồi, đem chính mình hắc long cự căn lại một lần nữa đít vào mỹ thục mẫu thánh khiết hoa huyệt bên trong. Nga nga nga nga nga nga. Ta hai chân mềm nhũn, bán nâng tại không trung chân tiêm cuối cùng vẫn là vượt qua cửa. Đôi này yêu đương vụng trộm chung nam nữ không chút nào hiểu được khác một cái nam nhân đang tại một bên dùng che kín tơ máu đôi mắt hung ác nhìn các nàng đông cung đại hí. Ngươi, ân, thế nhưng không dùng qua bản thánh nữ đồng ý liền cắm vào. Tinh huyết còn chưa tụ tập một chỗ, Nga mạo muội cắm vào, thực có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mẫu thân tiếng nói tại ta nhìn đến chẳng phải là phẫn nộ, mà là mang theo 3 phần oán trách, nàng cao thẳng một đôi vi trụy chung treo vú lớn. Đầy đặn nữ mập hai bên cặp mông đang tại dần dần phập phồng, phun nuốt lấy giữa hai chân căn kia tráng kiện vô cùng cự căn. Lão đầu gặp bóp không đến phía trên hai luồng vú lớn đành phải lần sau đến sau đầu, chống lấy đã không có mấy cọng tóc phát chọc sọ não nhiều hứng thú nhìn trước mắt xinh đẹp tuyệt luân hoa hạ tiên tử xoay eo nâng mông, nuốt điều ném nãi, âm hộ điều chỗ kết hợp vang vọng không dứt vệt nước bắn tung tóe tiếng rõ ràng có thể nghe. Lão nam nhân tuy rằng dáng người suy nhược, hình như tiểu tụy bại liễu. Nhưng này dưới lưng lực lượng cho dù không tầm thường nhân có thể so sánh, chỉ thấy hắn vừa nhấc co rụt lại. Một thân sắp xếp bộ xương lại có thể đem trên người so với hắn cái đầu cao hơn gấp đôi, thể trọng hơn xa ở nàng đẫy đà mỹ phụ đụng cả người dâm thịt sóc nảy bốn phía. Ngược lại là giờ khắc này ở giường tre ở giữa có được đầy đặn thân thể cùng nữ trên nam dưới tư thế yêu thế đại tần thánh nữ bị lão quỷ này một cây thô to lư điểu liền đâm mang trọn, giống như kia súng có dây tua đỏ đầu bên cạnh theo gió lay động lửa đỏ anh tuệ chỉ có thể phối hợp sắc bén đầu thương bị thúc dục khống chế. 333, 333, phốc, xì, xì xì, phốc. Nữ nhân làn da trắng tinh khuyết như tuyết, tại ánh trăng chiếu rọi như là độ lên một tầng vô cùng thần thánh quang huy, trong suốt mồ hôi thuận theo không một chỗ tì vết nào băng cơ mỹ lưng lặng yên trượt xuống, theo sống khâu đến eo, rồi đến kia hai bên tròn trịa như mật đào, lấp lánh giống như trăng tròn thục nữ mông đẹp. Nàng tựa như một cái chân chính phượng nương, mặc dù tại đây lúc nửa đêm cũng liền bày ra không gì sánh kịp tia sáng chói mắt, dẫn đường vô số tùy tùng si mê đi tới, dục đồ nhất nhìn lén bảo tướng. Bà búi tóc đen bị một cây bảo sai cắm vào ở sau ót ghim lên, hai khỏa điêu khắc thánh tự vòng ngọc tại bên tai ào rung động, nữ nhân mặc dù không được phấn trang điểm, vẫn như cũ mỹ đến làm cho không người nào có thể di chuyển ánh mắt. Đó là một loại thánh khiết mỹ, quốc thái dân an xinh đẹp. Làm người ta chính là vừa ý liếc nhìn một cái liền hoàn toàn thất thủ xinh đẹp. càng là một loại muốn cho nam nhân đi làm bẩn, đi chiếm giữ xinh đẹp. Ai nhà thánh nữ đại nhân hiểu lầm lão phu là gặp thánh nữ đại nhân huyệt dâm dốc sức nước chảy, mới dùng căn này cây thịt tử chặn con suối ngài nói là cũng không phải là a. Sơn bản nhất lang cười dâm lão eo đỉnh đầu, phía trước vú trắng loạn dao động, mông bự run nhẹ, mẫu thân ai u một tiếng, thân thể kìm lòng không được liền hướng nghiêng xuống dưới phục, lão tạp mau giữa thế lại là va chạm, còn cặc tại lửa nóng mềm mại mẫu huyệt trung tung hoành ngang dọc, hai miếng ẩm ướt mềm mại cánh bướm lập tức thức thời bám vào nam nhân văn long cự căn phía trên, hầu hạ căn này thiên phú dị bẩm dị tộc trường thương có thể càng thêm thoải mái xuyên quan phía trên khoang huyệt. Ba ba, ba ba, ba ba ba. Sơn bản nhất lang hổ eo thượng phục, khô quắt lông đen mông tròn tử bán treo ở trên giường phương, cũng chỉ là dựa vào kia hai điều hòa cây khô cột giống nhau lão chân sẽ đem một thân mỹ thịt đẫy đà tiên tử nửa người dưới hoàn toàn nâng lên. Hắn phồng má bọn, mẽ nít một hơi, vào mũi chỗ lộ vẻ này rối loạn thục mẫu toàn thân phát tán ra đặc hơn nữ hương, cỗ này từ thục nữ nhân mẫu chỉ có tuyệt diệu mùi thơm cơ thể hỗn hợp kia nhàn nhạt hoa mẫu đơn khí tức, chính là hít một hơi, tựa như thiên hạ này tối liệt xuân dược thiếu chút nữa làm lão tạp mau muốn sặc khí. Nhưng đồng thời cũng càng kích phát rồi hắn vốn đã cứng rắn như lửa đốt côn đại dương vật. Chợt thánh nữ đại nhân chẳng lẽ là bị lão phu một lời chung. Này huyệt dâm nhi tao canh tử nhưng là không ngăn được thuận theo miệng huyệt ra bên ngoài lưu a, nhìn một cái, đem thánh nữ đại nhân hương giường đều ngâm ẩm ướt đát đát, ta nhìn ngươi này tao hồ điệp cũng là cấp bách muốn hướng đến lão phu trong lòng phi đâu. Ba ba ba ba ba ba. Lại là một trận dồn dập không ngừng quất cắm âm thanh. Sơn bản nhất lang song trường siết chặt mẫu thân hai bên vòng eo, ngón tay cái nhanh chụp eo phía sau, bức bách mẫu thân bụng nghiêng về trước, đem đầu này sớm bị chính mình khai khẩn quá lầy lội hoa kính cầy cấy càng thêm rộng lớn bằng phẳng, cũng đồng thời này quả phụ mật bi trở nên càng trở lên thích ứng chính mình con cặc, đem này thục mẫu thịt mũ hoàn toàn biến thành người Nhật Bản dương vật hình dạng. Mà cùng lúc đó mẫu thân cũng lập tức liền phát hiện nhanh chóng như vậy kịch liệt quất cắm sau kết quả chính là chính mình hoa cung rõ ràng bắt đầu rủ xuống. Ta sân mục nghiến răng. Cắn răng nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, bàn tay run rẩy phủ hướng eo hông lạnh lùng bội kiếm, cứ việc tai của ta một bên lần lượt nhớ tới tỉnh thượng lời nói, hắn để ta phải tỉnh táo xử sự, tại cái này mấu chốt thượng quyết không thể xính cái dũng của thất phu, dù sao tại trong hiện thực ta không phải là sơn bản thầy trò đối thủ, những ta lại khống chế không nổi đã bùng cháy lên lửa giận. Hồ, nói bậy, bản thánh nữ há có thể hội, nga nga ngươi này, chậm một chút nga nga tốt thô nga không muốn đâm chỗ đó a chỗ đó rất yếu. Nga nga, sơn bản nhất lang một đôi đậu tương trong mắt lộ vẻ ti tiện dâm mỹ, kia hai luồng màu mỡ vú to tại trước mắt thoảng qua một đạo lại một đạo đẹp mắt sóng sữa, hai đầu hạ lưu đến cực điểm nhũ khâu trung tỏa ra thấm vào ruột gan mùi sữa, giống như tại kia béo mập nhũ tuyến cùng trơn mềm mỡ trung chất chứa vô số hương thuần ngon miệng sữa tươi, thơm ngọt người sữa mẹ chất lỏng cám dỗ sơn bản nhất lang nhũ đầu. Đó là sinh dục lực tượng trưng, là đối với nữ tính năng lực sinh sản khẳng định, cái này rối loạn nhân mẫu thứ nhất miệng sơ nhũ. Mình nhất định muốn hôn miệng đánh giá. Thánh nữ đại nhân quả nhiên thiên phú dị bẩm, này quan âm tọa liên thức cũng chỉ là lần thứ nhất ngồi cưỡi tựa như này thành thạo, chẳng lẽ thánh nữ chưa bao giờ tại ngươi vị kia tiên quân đạo lữ trên người thử một lần. Nhìn nhìn này hai khỏa dâm tiện vú sữa dao động, thật sự là hạ lưu a. Ta nghe thế hỗn đản nhắc tới phụ thân càng là trong lòng cơn tức, cổ thượng nổi gân xanh, thân thể không chịu khống chế đứng lên, hai mắt đỏ ngầu lại một lần nữa tập trung tại màn vải hạ cái kia thấp bé thân ảnh phía trên. Kiếm sắc bén nhận chậm rãi thoát xác mà ra, lại sáng trong dưới ánh trăng hiện lên một đạo tinh mang. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba phốc phốc xì xì xì phốc ba ba. Thân thể va chạm tiếng đã từ vừa mới bắt đầu trầm đục trở nên dần dần thanh thúy, đó là nữ nhân ở dần dần phù hợp nam nhân quất cắm ứng chứng, vị kia cao quý không rảnh thánh nữ tại dơ bẩn Nhật Bản lão trước mặt nam nhân chính một chút rỡ xuống chính mình ẩn tàng rồi 300 trở ngụy trang, lộ ra một thân màu mỡ mê người thơm ngọt nữ thịt. Bày ra viên kia khát vọng giống được chinh phục yếu ớt nội tâm. Nga nga nga nga nga nga ừ như thế nào lại trở nên lớn nga ngươi ngươi chậm một chút bản thánh nữ muốn nga tinh huyết tụ tập tại nơi đó nga. Ân, rõ ràng là thánh nữ đại nhân chính mình tại ném nãi mông eo, thế nhưng còn muốn cho lão phu chậm một chút, thật là làm cho lão phu khó làm a, không biết thánh nữ đại nhân tinh huyết lại tụ tập ở nơi nào à. Sơn bản nhất lang kỳ thật sớm dừng lại eo. Chính là nhìn trước mặt phong tao thánh nữ không ngừng luân hãm tại chính mình con cặc phía dưới, thuộc mẫu tiên tử gương mặt xuân ý khó tiêu, tình màu tan rã, liền kia sóng mũi cao thượng đều treo một viên lung lay sắp đổ trong suốt mồ hôi, hai miếng nở nang no đủ đôi môi không rảnh khép kín, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Lại thân nghiêng lắc lư trắng nõn tay trắng không chỗ sắp đặt, thế nhưng kìm lòng không được xoa lên trước ngực hai khỏa cự hoàn, từ vừa mới bắt đầu chính là ngượng ngùng nâng lấy nhũ căn, đến sau này bắt đầu không kiềm chế được dùng móng tay cọ sát mảng lớn phấn mấy quầng vú, miệng thơm hé mở, nước miếng ngọt ngào như mật, hương khuê bên trong xuân đề như thủy triều, bên tai không dứt. Vâng, ngươi này, Nga nếu không phải là vì đứa bé kia, Nga bản thánh nữ khởi sẽ cùng ngươi bực này xấu xí đến cực điểm người Nhật Bản Nga Nga tương giao. Mẫu thân nhìn trước mắt kia Trương ma ma lại lão đầu mặt cùng kia hai cái tràn đầy sắc dục rồi bỏ mắt, yết hầu không khỏi nước chua dâng lên, thiếu chút nữa phun ra đến, có thể mặc dù chính mình đối với này ti tiện Nhật Bản chó vườn làm sao không duyệt, bản năng của thân thể phản ứng vẫn như cũ không thể kháng cự tuôn hướng chính mình toàn thân mỗi một chỗ sớm bị dạy dỗ đến nam nhân thổi khẩu phong đều run run loạn chiến mẫn cảm tế bào. Thật hiển nhiên, viên này tại trong hiện thực còn tại hết sức ngoan cố chống lại nội tâm đã không cách nào nữa trường khống khối này dần dần cùng nhân cách thứ hai tương dung thể xác. Hừ, thánh nữ đại nhân lời ấy sai rồi, ngươi mặc dù tu 300 chờ đạo hạnh, nhưng lại đối với này chuyện nam nữ lý giải như thế thiếu thốn, đạo gia lấy thuật phòng the nổi tiếng trung thổ. Có thể thánh nữ lại theo xuất thân thì tu không thể lãnh hội này nam nữ song tu ở giữa tinh túy. May mắn lão hủ thoáng hiểu thấu một chút huyền nữ quyết trong này ảo diệu, mới có thể làm thánh nữ thưởng thức song tu này tốt đẹp, lúc này khoái cảm, này trung lạc thú, thánh nữ mặc dù tu đắc chân thần, thì như thế nào có thể hưởng thụ được đến a? Lão tạp mao một bên tiếp tục nói năng bậy bạ, một bên tiếp tục giả vờ ưỡn eo, quen không biết mẫu thân bây giờ căn bản sẽ không từng phát giác này lão sắc côn ý đồ xấu. Mà là một bên tình nguyện lắc lư mông đẹp, phun ra nuốt vào con cặc, trong miệng mặc dù như trước tính toán ngụy biện, có thể khang nội mị thịt bị này yêu căn nhất cọ nhất cạo ở giữa từ lâu đã là quên mất toàn bộ thế gian trầm luân, còn lại không phải là thịt chai kích run rẩy, hoa chất lỏng loạn bắn tung tóe, liền đến bờ môi nói đều trở nên hữu khí vô lực. Như ca như khóc, Nga rất miệng lưỡi trơn chu ngươi này, Nga ngươi này ý xấu mắt lão sắc phôi, cũng dám nói bậy loạn xô ta nói. Nga Nga ta nói môn học thuyết. Chẳng phải biết đó là sư tôn, Nga, hầu hầu hầu. Mẫu thân lời còn chưa dứt, lão tạp mao đã là hạ thân mãnh đột nhiên phát lực, đã nghỉ ngơi chỉnh rốn một lát đại dương vật phốc một chút tầng tầng lớp lớp đụng vào mẫu thân lỗ lồn phương cổ tử cung bên trên, mẫu thân bụng co giật co lại, nơi nào kịp phản ứng, bị đại lượng tinh huyết bò thêm vào hoa cung lập tức bắt đầu theo khoang bụng rủ xuống, tựa như nàng cả người đều đang điên cuồng ác trụy bên cạnh lung lay sắp đổ, thật nhỏ cung miệng bị trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu đột nhiên va chạm. Từ trước đến nay chưa bị ngắt lấy nhụy hoa đột nhiên nội hãm. Một cỗ dâm dịch cùng với từ từ xuống chân khí bắt đầu dần dần phân bố mà ra. Khưu quốc sư, đều không phải là lão phu tín nhiệm nói bậy, mà là ngài chỗ này từ hoa cung thật sự là bất tranh khí. Ngài nhìn a lão hủ đầu chim chính là như vậy nhẹ nhẹ một điều, này nóng hầm hập chân khí liền một tia ý thức ra bên ngoài sấm. Ai ô ô phao lão phu đại dương vật thật kêu cái thoải mái. Ta nghe được mẫu thân răng nanh đánh run rẩy nhỏ vụn âm thanh. Cách màn vải có thể nhìn thấy mẫu thân trước ngực hai khỏa chuông treo bạch diện nãi đều bởi vì nam nhân va chạm như xích đu giống nhau về phía trước tạo nên, lại lấy một cái cực kỳ bất nhã độ cong tại đỉnh rơi xuống, cuối cùng ba một tiếng nện ở ngực, nàng tăng lên trán, tùy ý tóc đen phân tán sau đầu, theo đại trương tứ mở đàn trong miệng thốt ra ẩm ướt trơn trượt lưỡi phiến tại màu trắng bóng đen màn vải hình chiếu hạ là như vậy chói mắt. Nga ừ, ngươi, có thể nào đột nhiên, nha, bắt đầu phân bố, làm sao có thể, Nga. Mẫu thân còn tại kinh ngạc rõ ràng chính mình không có chủ động mở ra hoa cung, có thể trong này tinh huyết thế nhưng đã bắt đầu ngoại hóa làm chân khí tràn ra ngoài, mà nếu quả tất cả dẫn ra ngoài liền tương đương không có khả năng tụ tinh do đó biến thành khí máu, này chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai, đều không phải là lão già ta hết sức làm khó dễ, ngài nhìn một cái, thánh nữ đại nhân, ngài này hoa tâm tử chính là như vậy tham ăn, gặp được nam nhân dương vật liền không nhúc nhích nói, nan không thành là lần trước cùng lão phu xong tu qua đi. Thánh nữ đại nhân hoa cung đã yêu thích lão phu dương vật hay sao? Sơn bản nhất lang đương nhiên một bộ không sao cả sắc mặt tiếp tục đem quy đầu hướng mẫu thân hoa tâm chỗ đâm đến đâm đi, cảm nhận quy mạo tại hoa gáy miệng như miệng nhỏ giống nhau mút hút phun nuốt lấy ngựa của hắn mắt. Hắn không gấp gáp phá mở mẫu thân hoa tâm, hắn cũng rõ ràng chỗ đó mặt tụ tập vô số ngon miệng khí máu, này hoa hạ tiên tử suốt đời công lực đều giấu ở hắn dương vật phương cái kia mềm nhũn thịt mũ. Lần thứ nhất hai người song tu thời điểm. Hắn đã dựa vào huyền nữ quyết trước hai thức hấp thu một bộ phận mẫu thân chân khí, nhưng là không nghĩ tới vị này có 102 thiên hạ thể tu lại có như thế công lực thâm hậu, hắn nhất thời căn bản không thể tiêu hao, nhưng lúc này đây khác biệt, thiên chiếu hiện hình về sau, hắn có thể tiến thêm một bước cắn nuốt hết mẫu thân lực lượng, thẳng đến hoàn toàn đem vị này thái nguyên thánh nữ biến thành người Nhật Bản chuyên dụng thành thục thịt lô đỉnh. Mẫu thân biết mình bây giờ nằm ở bị động phương, nàng chỉ có thể dừng lại mông bự lay động di động, hít sâu một hơi. cố gắng đem không ngừng ngoại tán tinh huyết hấp thu hồi đan điền. Này trắng bóng thịt bụng bên trong che giấu không chỉ là chính mình suốt đời công lực, càng là nàng bây giờ duy nhất lợi thế. Một khi toàn bộ bị này dưới hông lão quỷ hút cái thích, chính mình thì như thế nào cứu được bị nguyệt độc phụ thân con trai bảo bối. Đổi lại dĩ vãng, này hấp thu phun ra nuốt vào phương pháp chính là đạo gia nữ tu kiến thức cơ bản, vô luận tu chân vẫn là tu thể, đem khí hay hoặc là tinh huyết tụ tập ở đan điền bên trong cũng là vì ngày sau càng thêm thuần thục lấy đan điền phát công, ngoại tán đến toàn thân các nơi kinh mạch. Vừa vặn làm thế tu mũ miệng mẫu thân nhưng ở khoảnh khắc này phát hiện chính mình thế nhưng lại cũng không cách nào khống chế đan điền khép kín, đại lượng tinh thuần tinh huyết chính không ngừng hóa làm chân khí theo cổ tử cung chỗ một tia ý thức hướng xuống tống ra. Nàng khó nén đầy mặt kinh hoàng, cắn răng muốn khép kín hoa cung, nề hà chỉ cần cung khẩu bắc căn này tráng kiện con cặc nhẹ nhàng như vậy nhất đâm, vừa muốn lùi về hoa tâm liền kìm lòng không được lại lần nữa mở ra miệng nhỏ mút hút đầu chim, trải qua xuống, chẳng những mẫu thân toàn thân mồ hôi đầm đìa, liền chính mình vừa mới đình chỉ lắc lư hai bên du nộn quen thuộc mông cũng bắt đầu chẳng biết xấu hổ tiếp tục công việc, ra sức phun ra nuốt vào lão nam nhân hắc long cự căn. Này, này làm sao có khả năng, thế nhưng, Nga không thể lại đâm nơi đó, nha nha nha nha. Hành cung bên trong mẫu thân hết sức kiềm chế nhưng căn bản không cách nào khống chế tao mị dâm đãng kêu la vòng lương không dứt, liền kia cửa sổ bên ngoài mèo hoang đều ngẩng đầu lên, lão đầu liếm đôi môi khô khốc, ra vẻ giật mình nhìn trước người ném nãi mông eo thành thục thịt Bồ Tát, hai tay hắn ấn mẫu thân bị quần tất bọc lấy trắng hồng chân ngọc, đầu ngón tay tại kia nóng hầm hập đầu gối moi móc, ánh mắt thỉnh thoảng miết hướng khóa mông quần tất ở giữa chính mình lúc ẩn lúc hiện đại dương vật lộ ra một ngụm răng vàng cười nói. Thánh nữ đại nhân lại oan uổng lão phu từ đầu tới cuối đều nằm tại nơi này bị ngài kỵ tại trên người, này vú sữa là ngài chính mình giao động, mông cũng là chính mình ngồi xuống, này hoa cung càng là sinh trưởng ở ngài chính mình cái bụng, chẳng lẽ lão phu có cái gì đại thần thông, có thể để cho khư quốc sư hoa cung không thể khép kín hay sao? Ngươi, ngươi này đầy mình ý xấu chàng lão sắc quỷ, bản thánh nữ chẳng phải biết ngươi quỷ tâm tư. Hừ, như chân khí toàn bộ tiết ra ngoài. Nghĩ đến ngươi này thể cốt cũng nuốt không nổi nhiều như vậy chân khí, đợi nổ tan xác mà chết thời điểm đừng trách bản thánh nữ không nhắc nhở ngươi. Mẫu thân Nga mi đổ túc, dứt khoát thân thể xuống phía dưới như vậy nhất khuynh, hai khỏa chuông treo mập nãi như một tòa núi lớn lắc lư một chút đặt ở lão quỷ này khuôn mặt, eo thon phía sau mông bự mãnh dao động, phốc phốc chủ động khấy lấy lão tạp mao súng có dây tua đỏ, trắng bóng mông lớn hòn trứng ở giữa trắng nhạt sắc nụ hoa cúc như một cái nhỏ đứa nhỏ tò mò ánh mắt lúc đóng lúc mở. Phía dưới hồng nhuận nhiều chất lỏng ngọc trai bị màu nâu đậm đại thô điều chống đỡ mở rộng, non mịn khang thịt như ẩn như hiện. Sền sệt dính dính như bọt biển trạng hoa chất lỏng thuận theo hai người ngượng ngùng chỗ giao hợp hướng ra phía ngoài chảy ra, lưu tại lão tạp mao mập ục ục túi chứng tử phía trên, rất dâm mỹ. Sơn bản nhất lang cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới này đại tần thánh nữ quả nhiên tâm tính cương liệt, một bộ kéo lấy chính mình tự bạo tư thế, bất quá bàn về này chuyện nam nữ. Mẫu thân cùng hắn vừa so sánh với đơn giản là đứa bé 3 tuổi gặp được cổ giả. Sơn bản lão quỷ hai tay chống lên trước mắt hai tỏa thánh mẫu phong, ngón tay moi móc mẫu thân nhất là xấu hổ nhũ khâu, hổ khẩu phát lực, bóp tay trung cặp vú đầy đặn như một cái thịt hồ lô, chính phía trước hai đại đoàn cạn màu hồng phấn hình chứng quầng vú tại trước mắt hắn hòa lẫn, giấu ở hẹp dài nhũ khâu ở giữa hai khoản nụ hoa đã là nhợt nhạt lộ ra đầu. Hắn mắt đối mắt nhìn chằm chằm mẫu thân cặp kia nhìn như quả quyết, không để lối thoát phượng mắt. Có thể chính là tại lão tạp mao hai mắt ép sát phía dưới, không tới trong chốc lát mẫu thân liền cắn môi dưới bắt đầu chủ động tránh đi sơn bản nhất lang khó nén trong này chiêu tức. Lão tạp mao nhìn đến mẫu thân bộ kia ra vẻ cậy mạnh tiểu nữ nhân tư thái lập tức cười ha ha, liền trên đầu kia cận tồn mấy cọng tóc đều theo lấy nhún nhảy, hắn suy nhược thấy xương song trường đột nhiên buông lỏng, mẫu thân kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể phát không ngã xuống sơn bản lão quỷ trong ngực, lão đầu song trường đại khai đại hợp, ôm lấy mẫu thân bị mồ hôi ướt nhẹp, trơn mượt tuyết lưng. Vốn là da bọc xương cánh tay thượng đột nhiên nổi gân xanh, dùng sức như vậy nhất chụp, hắn chính mình cả khuôn mặt đều chôn ở mùi thơm xông vào mũi. Đổ mồ hôi sen lẫn khe ngực phía dưới, đem ta đầy đặn màu mỡ thành thục thánh nữ mẫu thân gắt gao khóa tại khuỷu tay bên trong. A, ngươi làm cái gì, mau thả khổ sách thánh nữ, Nga đừng tìm chó hoang giống nhau loạn người a. Thân cao gần đến mẫu thân dưới bộ ngực Nhật Bản lão quỷ lại dùng một thân cậy mạnh đem vô luận dáng người. Địa vị đều hơn xa chính mình hoa hạ tiên mẫu chặt chẽ khống chế tại giường bên trên, mẫu thân người trước mũi cỗ kia lão đầu khó nghe thể xú cùng mồ hôi bốc hơi lên đi sau ra vị chua thẳng nhíu mày, vừa vặn tử nhưng thật giống như không chịu khống chế càng thêm dán sát hướng này xương sườn lão đầu. Sơn bản nhất lang hai chân thêm chân mã lực, đại dương vật hiện lên móc câu cong trạng, nghiêng đâm vào thâm thúy hát biến điệu mật động, sắc bén như kiếm quy đầu chen ép quá từng tầng một uốn khúc nặng trướng. đêm này vốn đã thuộc về chính mình người mẫu hành lang hoàn toàn chống đỡ mở rộng, tiếp lấy chính là một trận để ta nhịp tâm đập nhanh, huyết mạch phun trào cực nhanh đóng cọc. Nga nga nga, nga nga nga, không muốn một mực đâm, nga người này lão không xấu hổ sao như vậy, nga, như vậy biết làm, nga. Phía trước vẫn luôn là mẫu thân chính mình chủ động tọa liên, liền vừa mới chính mình ra vẻ phẫn ý cũng là tượng trưng đặt ở lão đầu trên người khuấy sục. Trên thực tế nàng nơi nào hiểu được này mây mưa ở giữa kỹ xảo, tự nhiên bị lão tạp mao một ánh mắt liền xem thấu nhỏ mọn. Nhưng bây giờ cũng không cùng, sơn bản nhất lang ôm lấy chính mình đầy mồ hôi thân thể, đại dương vật từ dưới mà lên, bạo địch chính mình sớm mẫn cảm đến sờ một cái liền soạt soạt xuất thủy tiên trai ngọc mập âm hộ, này chân chính giao một cái phong, mẫu thân mới phát hiện chính mình đâu phải là sơn bản nhất lang đối thủ, hai luồng thịt núc ních vừa lớn vừa trắng mông bị đụng ra một trận hương diễm sóng mông, lỗ thịt bên trong thật giống như có phun không xong. Lưu không tỉnh tiên chất lỏng dốc sức phún ra ngoài. Nàng căn bản vô lực lại đi dãy giụa, hoặc là nói liền nhớ tới thân khí lực đều không có, toàn bộ cụ đẫy đà trắng nõn thân thể bị lão tạp mao ôm rắn rắn chắc chắc, không thể hoạt động, tùy ý này Nhật Bản lão dâm côn ưỡn eo quất điều, hướng về chính mình trinh tiết lỗ lồn chính là tốt một trận thế đại lực trầm mãnh địt, vốn là muốn oán trách của trách nói đến miệng toàn bộ thành y y nha nha vô quy tắc rên gì. Hô, hương sát ta vậy, hương sát ta vậy. Này một thân rõ ràng thịt, thật là muốn lão phu mệnh xem này thịt mũ, dốc sức kẹp lấy lão phu dương vật không để, tốt một cái dâm đãng thịt Bồ Tát, nhìn lão phu dậy thế nào huấn ngươi này không biết liêm sỉ dâm phụ. Sơn bản nhất lang 10 ngón tay đại trương, dùng hết cậy mạnh bắt lấy trước mắt hai khỏa chuông treo vú lớn, đôi này vú sữa so với hắn chơi đùa sở hữu nữ nhân trung bộ ngực đều phải mê người, chẳng những nhũ hình thật tốt, nhũ căn kiên to lớn, để cho hắn vừa ý tự nhiên là này được khảm xoay quanh tại tuyết phong đỉnh hai luồng quầng vú. Không thể so sinh dục quá con gái phụ nhân như vậy hiện lên khương nâu, mẫu thân quầng vú càng lộ ra một đoàn sâu phấn, hình trạng quầng vú lần trước khi chính hiện ra một tầng tinh mịn tiểu viên thịt. Trong này đầu kia khe thịt chung đã có thể nhìn đến đang bị lão đầu dùng sức chen ép ra thịt mềm nha. Không nên dùng lực chen chỗ đó. Nga, muốn đi ra. Phụ nữ có chồng lẳng lơ, nhìn lão phu đem ngươi này thèm địt hoa cung trộn lẫn cái cả sảnh đường màu. Nghe mẫu thân kiều mị rên rỉ. Lão đầu dục hỏa khó nhịn, chỉ hận không thể hiện tại đã đem toàn bộ dương vật một tia ý thức tất cả đều nhét vào phía trên thục mẫu dục từ túi thịt mãnh đâm cái thích, nhưng hắn biết nữ nhân huyệt liền cùng với lòng của nữ nhân giống nhau, phải từ từ công lược, bực này tốt nhất tiên tử bảo tự há có thể chịu được thiên quân vạn mã, vẫn là muốn ung dung mưu tính tiến dần. Hắn đột nhiên lại đỉnh vài cái phần hông, cảm nhận được mẫu thân cung miệng đã dần dần mở rộng ra miệng nhỏ, con cặp tại thục phụ lỗ lồn run rẩy tinh thần, tím đen đại quy đầu nhắm tốt lắm kia đoàn nhụy hoa miệng. Ấm áp xâm thủy đem môn này Nhật Bản cự căn ma chính là mặt một bà thủy trượt, giữ tợn lỗ tiểu cuối cùng tại cuối cùng hoàn toàn khóa kín hoa cung miệng tham ăn miệng nhỏ. Lão tạp mao cuối cùng mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay trước mắt quầng vú kích đột, hương sữa xông vào mũi hẹp dài nhũ khâu một ngụm ngậm vào, đồng thời phía dưới sớm vận sức chờ phát động công thành trùy mãnh tạp hoa cung miệng. Tại mỹ thục phụ từng tiếng ai khóc nũng nịu rên rỉ giao thoa mà sinh, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một tiếng dâm đãng nữ minh phía dưới. Đầu chim như lợi hại ô tiêm một chút chen ép mở đại tần tiên tử 300 chờ từ chưa bị nam nhân nhúng chảm quá cuối cùng đất hoang. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Mẫu thân bị mở cung sau khàn cả giọng khàn khàn nữ giống như một cây búa tạ nện ở lòng của ta, thiếu chút nữa để ta ngồi liệt đầy đất, kiếm trong tay nhất thời cũng không có nắm vững, suýt chút nữa dừng ở chính mình chân trên mặt, những ta lại cứng rắn làm chính mình như nhũn ra hai chân tiếp tục kiên trì, nhìn màn vài ảnh ngược hạ bị lão đầu gắt gao ôm ấp. Bất lưu nửa điểm khe hở nữ thể, còn có căn kia đã hoàn toàn nhập vào mẫu thân giữa hai chân Nhật Bản cự căn, ta biết chính mình phải làm những gì. Thánh nữ đại nhân, ngươi hiểu được hiện tại ngươi biểu cảm đến cỡ nào dâm đãng sao? Lão đầu ngẩng đầu xông ra trong miệng vú lớn, hiện lên xám trắng từ lưỡi thối đầu lưỡi cuốn một viên kiều diễm ướt át hồng phấn thịt châu đã e dè bại lộ tại trong không khí, cỗ kia thấm vào ruột gan, mê người tham trùng mùi sữa dễ phụ bản không che giấu được. Nghĩ đến này hai khỏa quý danh chuông treo mập nãi chi như vậy to lớn, trong này tất nhiên là che giấu hưởng chi không hết, đủ để cho hắn, làm Nhật Bản nam nhân hút đến ăn no thơm ngọt tiên nhũ. Nha, ngươi, thật thế nhưng, hầu cắm vào, cắm đi vào, nga. Ta không biết lão hỗn đàn kia nhìn thấy mẫu thân như thế nào thần sắc, nhưng này chương chỉ thuộc về hắn cũng không thuộc về ở của ta giống cái đoạn nhan ta không dám tưởng tượng, cũng không muốn đi nghĩ, ta đè thấp hô hấp, lợi hại bảo kiếm một chút tới gần màn vải. Khưu quốc sư, của ta Mỹ Kiều Nương, liền ngươi trách cứ lão phu thời điểm đều là như thế này Mỹ, lão phu ngự nữ cả đời, nhưng lại chưa bao giờ đối với bất kỳ cái gì một người con gái tâm động quá, trừ bỏ thánh nữ đại nhân ngài. Sơn Bản Nhất Lang cực nóng, ánh mắt gắt gao tập trung tại mẫu thân gương mặt phía trên. Lão thất phu này kỳ thật vẫn chưa nói dối, bởi vì mẫu thân lúc này kia trương tiện sát thiên nhân, do ôm tỷ bà nhu mì tư thái ta căn bản không cách nào tưởng tượng ra nên như thế nào ẩn ý đưa tình, mềm mại trượt như nước, khả năng tâm trí ngoan cố nữa, bề ngoài lại là hết sức ngụy trang, nề hà chung quy thân là nữ nhân, tại nam nhân không gì sánh kịp cường hãn tính năng lực hạ cũng ngắn ngủi bày ra nàng nội tâm chỗ sâu chân thật nhất một mặt. Cứ việc nháy mắt lướt qua, phù dung sớm nở tối tàn, cũng đủ để cho này phổ thiên hạ nam nhân mới thôi tâm run rẩy, làm này động dung. Chỉ tiếc này mấy trăm năm đến gần xuất hiện một lát tiên tử thục nữ phong tình ta cũng không duyên gặp lại. Mẫu thân bị hắn nhìn tâm tiêm ngứa, phiết qua bán trương đỏ rực khuôn mặt, lại nan tàng trong này khờ chát liên người, nàng trong miệng hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn đứng lên, hai bên mông bự nhéo vài cái có thể lại phát hiện lão hỗn đản dương vật chính gắt gao cắm ở cung miệng không thể thoát ra. Nguyên lai chính mình này bất tranh khí hoa cung chỉ là vừa vừa ăn vào sơn bản lão quỷ đầu dương vật tử sẽ không nguyện nhả ra, nghĩ đến cung ứng lão tạp mao câu nói kia, nan không thành thân thể của mình thật cùng hắn tướng tính thật tốt. Tiên tử đừng cấp bách, lúc này lão phu dương vật hãm sâu trong này, như nếu không có pháp nguyễn lại chẳng phải là muốn một mực cắm ở kia hoa cung bên trong, mong rằng tiên tử thành toàn lão phu. Lão hỗn đản kia rõ ràng chính là đang đùa giỡn mẫu thân, lúc này thục mẫu thành nằm ở tình dục đỉnh phong. Một thân trong trắng lộ hồng, mùi thơm sông vào mũi non mịn mỹ thịt tùy tiện bóp một phen hận không thể đều có thể nặn ra thủy nhi đến. Chính mình như nếu chỉ cố mãnh liệt địt, cũng không nhất định có thể làm này xinh đẹp thánh nữ chủ động thổ lộ khí máu. Nam nữ sinh hoạt vợ chồng vốn chú ý âm dương tương giao, nước sữa giao hòa, mới có thể mây mưa thất thường, cộng phó vô sơn. Lúc này đã ở ảo cảnh chung rất là khác biệt, hiện thực các loại không xác định tính cũng càng thêm tăng thêm một chút tình thú. Hơn nữa nơi này vẫn là tiên tử tầm cung. Nói không chính xác khi nào thì cái kia nón xanh con liền có khả năng phản hồi, không bằng đến lúc đó ngay trước mặt của hắn, hung hăng bạo địch này sinh trưởng một thân dâm thịt dâm đãng chín mùi mẫu, đến một cái chân chân thiết thiết mục nhỏ trước phạm. Tốt một cái không biết liêm sỉ hái hoa tặc, lần này cho ngươi tại bản thánh nữ khuê nội tướng giao là nhìn tại trước ngươi đáp ứng cứu trị tử nguyên phân thượng, mau một chút tống ra dương tinh, nếu không một hồi chân khí trào ra ngoài, liền bản thánh nữ đều cứu không được ngươi phía dưới căn này tham ăn chim tước. Sơn Bản Nhất Lang nghe xong cũng là không nóng không vội, hắn tự nhiên là rõ ràng mẫu thân lúc này chính là cố giả bộ bình tĩnh, toàn thân trên dưới chỉ sợ chỉ có kia trương không nhận thua miệng nhỏ còn có thể cứng rắn thượng ba phần, hắn xoa nhẹ thục phụ kia lung linh có đến, lại không thấy chút nào gầy yếu, hiện ra hết đẫy đà vòng eo, thô ráp ngón tay xẹt qua mỗi một tấc bị mồ hôi ướt nhẹp trơn bóng làn da, lỏng nhẽo nhoét có độ cơ lý mang cho hắn không gì sánh kịp xúc cảm hưởng thụ, đây là đại tần thánh nữ thân thể. Đây là đạo gia đại năng hương vị. Thiên ngôn vạn ngữ xếp thành phía trước bốn chữ. Hương sát ta cũng. Khưu quốc sư, ta Sơn Bản Nhất Lang thân là thần linh cung thủ lĩnh, tại đây kinh đô thành nội cũng coi như được một người phía dưới vạn người bên trên, nhưng cuối cùng cả đời không thấy như thánh nữ đại nhân như vậy diệu bộ dạng, đừng nói là ngày sau nổ tan xác mà chết, chính là đêm nay cùng thánh nữ đại nhân ngài đêm xuân khoảnh khắc, chết vào khưu quốc sư váy xòe bên trong, chân ngọc phía dưới, thì thế nào? Mẫu thân ánh mắt sừng sốt. Không đợi phản ứng Sơn Bản Nhất Lang đã là một cái cá chép đánh đỉnh, đem mẫu thân tỏa ôm ở trong ngực, nhìn trước mắt thân cao cao hơn chừng chính mình nửa thân thể, lại nhỏ điều theo nhân bình thường bị chính mình ôm tại nghiêng xinh đẹp tiên phụ. Sơn Bản Nhất Lang giơ tay lên, dùng ngón tay trêu chọc mẫu thân chiếc cằm thon, nhìn kia trương động lòng người đến cực điểm tiên nhan cùng chu hồng trơn bóng như ngọc hai bên môi đẹp, trên mặt lộ ra một chút cười tà, hắn đột nhiên hé miệng tập thượng kia trương chính phun mùi thơm miệng nhỏ. Đừng! Ra ngoài Sơn Bản lão quỷ đoán trước. Mẫu thân ánh mắt trốn tránh ở giữa chu nhan chuyển động, tránh thoát lão tạp mao thối hoắc miệng rộng, nàng cũng không có muốn tránh ra khỏi ý tứ, mà là đem đôi môi khẽ mím môi, khoe mắt bài trừ một đảo không dễ dàng phát giác đôi văn, hiển nhiên rất là kháng cự nam nhân hôn môi. Thôi, nếu thánh nữ đại nhân xem không lên lão phu này thân thân xác thối tha, không hôn cũng thôi, không hôn cũng a. Sơn Bản Nhất Lang cũng không có muốn làm khó mẫu thân ý tứ, nhìn đến mặc dù lý chi biến thành nhất. Nhưng này đại tần quốc sư vẫn như cũ có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, này cùng trước hắn suy đoán cũng giống nhau, quả nhiên vừa cùng 100 đối với mẫu thân tới nói đều là giống nhau, có biến hóa không phải là thân thể, mà không phải là tâm thần. Muốn chân chính chạm đến nàng này một đôi chuông treo cặp vú đầy đặn mặt sau viên kia nóng bỏng nhảy lên phượng tâm còn cần một kích cuối cùng. Mẫu thân gặp Sơn Bản Nhất Lang sắc mặt không hờn giận, còn cho rằng là chính mình cường ngạnh làm lão đầu sinh khó chịu, nàng tuy rằng một mực bảo trì cao cao tại thượng tư thái. Nề hà chính mình thủy chung muốn cầu cạnh người, do dự một chút sau vẫn là chủ động hạ thấp tư thái, miệng thơm khẽ mở. Lão tiên sinh sao bất động? Sơn Bản Nhất Lang còn tại cả đầu nghĩ về sau như thế nào đối phó mẫu thân, bên tai lại đột nhiên nhớ tới một tiếng tê dại tận xương giọng nữ, này dâm đãng tiểu động tĩnh xác thực làm Sơn Bản lão quỷ một mực cắm ở mẫu thân cung miệng con cặc khẽ động. Nghiêng mắt hơi đánh giá, đã thấy trong ngực mỹ phụ chẳng biết lúc nào đã đem chán bán dán bán tựa vào chính mình bả vai bên trên, này hai người dáng người thật sự là chênh lệch rất xa, mẫu thân tuy là bị Sơn Bản lão quỷ ôm tại trong ngực, vừa vặn từ lại cao hơn hắn nhiều lắm, ta tại bên ngoài cách màn vài nhìn lại, chỉ cảm thấy phá lệ đột ngột, phảng phất là một đầu chồn bắt được một cái lớn ngỗng trắng. Động động sao bất động, có thể cùng Khưu Quốc sư ai ân, chính là chết cũng đáng. Đáng giá. Sơn Bản lão quỷ tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, so với tại ảo cảnh trung chính mình đơn phương dạy dỗ mẫu thân, lúc này mẫu thân giống như chim nhỏ theo người, chủ động yêu thương nhung nhớ. Hắn mặc dù biết mẫu thân có ý đồ riêng, nhưng trong ngực đẫy đà mê người hoa hạ tiên tử chính bán cắn đôi môi, trong mắt cầu xin thương xót, gương mặt xuân tâm nhộn nhạo, này ai có thể chịu nổi. Vừa nghĩ đến bên ngoài hô phong hoán vũ, cầm lấy vân nắm vụ đạo ra đại hiền, đến trên giường cũng là như vậy bách mỹ thiên kiều, tao nhã vô song. Mình coi như thật chết thượng như vậy một hồi, thì thế nào? Nga lại tiến vào tốt một cây đại gia hỏa. Mẫu thân cảm thấy nơi bụng căn kia dục dịch không lồ mãng xà lại đang tiếp tục gây sóng gió, lập tức phía trước vừa mới bị cưỡng chế dục vọng cũng bị Nhật Bản tà hỏa chớp mắt thiêu đốt. Nàng nhếch miệng nhỏ lập tức mở ra hiện lên o hình, đầy đặn nhiều chất lỏng thân thể xuống phía dưới nhất trụy, lão tạp mau lập tức thức thời mâm ổn hai chân, phối hợp này hai bên béo phì cặp mông ép xuống, mẫu thân không thể so kia một chút mập mạp nữ tử. Nàng mặc dù thân thể đẫy đà, thể cốt cao lớn, nhưng ở Sơn Bản Nhất Lang trong ngực lại giống như mỗi một tấc thịt mềm đều là thủy tố, không cảm giác quá mức trầm trọng, nhưng mùi thịt xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Này đều phải nguyên vu mẫu thân khí huyết văn bị giam đóng, chất lỏng đã không chịu khống chế, chẳng những này che kín nếp thịt mập âm hộ nộn huyệt bên trong hoa chất lỏng bốn phía, thân thể tuyến mồ hôi cũng bắt đầu rất nhanh phân bố, trắng mịn mồ hôi đem toàn bộ cụ bạch đến chói mắt thân thể một tầng mắt thường có thể thấy được tinh dầu. Hỗn hợp nàng trên người chỉ có mẫu đơn mùi thơm cơ thể, tại toàn bộ ở giữa khuê phòng chung đều tràn ngập cỗ kia làm người ta lỗ mũi ngứa, nhưng huyết mạch phun trào tính khí tức. Tốt một chỗ gieo hạt thánh địa, hút lão phu đầu chim đều tại phát đau, thánh nữ đại nhân thật là trời sinh dâm thể, cùng lão phu hắc long cự căn có thể nói là trời đất tạo nên một đôi tính khí. Người kia bệnh lao tử tiên quân tự nhiên là không hưởng thụ được bực này có một không hai thiên hạ dâm đãng thân thể, nếu hắn vô phúc tiêu thụ. Lão phu kia liền thay hắn thật tốt xử nhất xử này mật thịt bộ, cầy cầy này thịt béo điền. Cấp thánh nữ đại nhân dâm thịt động phủ khuấy hắn cái long trời lở đất. Ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba. Nga nga nga, nga nga, ừ quá nhanh nga nga bị đẩy ra nhiều lắm. Nga sao như thế uy mãnh, bản thánh nữ, muốn không chống nổi, nga muốn bị xử xuất thủy đến nước, đến nước. Mẫu thân vốn là muốn cắn chặt ngân nha tránh thoát này lão tạp mau liên tiếp đâm xử chọn đâm. Nề hà từ chính mình hoa cung đại môn rộng mở, liền đã không có lui về phía sau đường sống, hai hàng ngân nha còn chưa khép kín, đầu lưỡi này tiêm cũng đã theo bên trong không an phận nhổ ra, lập tức nước miếng chảy Sơn Bản Nhất Lang nhất bả vai, mũi ngọc hướng lên cũng không cấm ngoại lật, lại một lần nữa tại Sơn Bản lão quỷ sau lưng lộ ra kia trương hạ tiện như kỹ nữ tuyệt đỉnh cao trào nhan. Thật nhanh, Nga chưa bao giờ như vậy Nga như vậy mỹ diệu quá. Nga Nga Nga, công việc này tại sao như vậy thô to Nga sự bản thánh nữ tê dại nhanh. Nga, ta mặc dù nhìn không tới mẫu thân thần thái, nhưng này bên tai không dứt, thậm chí là bắt đầu kích thích đến tai ta mà ngứa thân thể va chạm tiếng để ta kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được, ta không thể tin đây là tại trong hiện thực mẫu thân có thể phát ra âm thanh. Tại ảo cảnh ta từng mỗi lần an ủi chính mình, mẫu thân là bởi vì chúng ảo thuật mới như vậy phóng đãng, mà bây giờ phát sinh tại ta hết thảy trước mắt nhưng cũng nói cho ta, nàng mặc dù cao quý đạo gia đại năng, thái nguyên thánh nữ, vẫn như cũ là một cái nữ nhân. Một cái có được dục vọng nữ nhân, tiếp theo nàng mới là mẫu thân của ta. Ta mỹ thịt nương, lòng của ta thịt, thật tốt kêu. Kêu cấp toàn bộ mọi người nghe, làm bọn hắn đều nghe một chút hoa hạ tiên tử là như thế nào rên rỉ. Này huyệt dâm lại là như thế nào tao canh tử phun liên tục không ngừng. Lão đầu hai tay gắt gao nắm phía sau hai luồng phí nhiêu mông lớn, đêm này thất đại mông nhu ra một đám hạ liêu bàn tay ấn. Song trưởng đỡ lấy mẫu thân mặt một bà bóng lưỡng thấm mồ hôi mập mông lúc lên lúc xuống khấy lấy chỉ thuộc về hắn thành thục mẫu thịt mũ, thủy quang văng khắp nơi, dâm dịch bay tứ tung, thỉnh thoảng có một đám điểm đen nhỏ bắn tung tóe đến màn vải trắng phía trên, ngoài phòng đồng thời gió đêm nhăn lại, thổi tan nhất cây chết mất nước diệp, đem màn vải dơ lên từng đạo độ cong, kia quen thuộc tai trụy lay động tiếng rõ ràng có thể nghe. Hoa lạp lạp cùng với ngoài phòng cuối mùa thu gió đêm thổi vào ta trong lòng, lạnh sấm người. ta đôi mắt màu đỏ nhìn dây xích sao thỉnh thoảng không uyển chuyển ra hai bên lên xuống nhấp nhô bạch diện mô mô cùng phía trên theo gió tung bay tóc đen, còn có căn kia chát lên đỉnh đầu thượng lung lay sắp đổ thanh châm. Nga nga, y, lại đẩy ra rồi, nga nga nga đâm bản thánh nữ thủy đều không ngừng được sao như vậy làm ngươi này Lư Hàng rõ ràng từ nhỏ chính là dùng để làm tiện nữ nhân. Thật hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền đem nó nga nga chặt cho ăn. Tốt một cái ý xấu mắt tao thánh nữ, rõ ràng là chính mình luyến tiếc lão phu hắc dương vật, lại còn tại mạnh miệng, người này dâm thịt động phủ chân khí lưu so dâm thủy đều nhiều hơn, ta nhìn khư quốc sư đan điền tụ tập không là cái gì chân khí, mà là dâm khí a. Này khắp thiên hạ mùi khai nặng nhất dâm khí, nhìn lão phu cho ngươi này thịt mũ thật tốt thông khí, miễn cho về sau đi ra tai họa ta Nhật Bản các ông. Sơn bản nhất lang cười dâm hai tay dùng sức đẩy ra hai bên trơn mượt mông lớn, phi nộn mông thịt bị chậm rãi tách ra, lộ ra khe mông chung kia đóa câu tâm hồn người lỗ đít nhỏ, hồng phấn chia hoa hồng rất là tham người, ta nhìn thử mục muốn nứt, cuối cùng rút kiếm đi đến bạch liêm phía sau, lợi hại mũi kiếm một chút theo mảnh ở giữa khe hở chung chui vào. Người này đang đồ tử, Nga đêm nay xem như cho ngươi thực hiện được một lần, ngày sau còn dám, Nga lại dám như vậy đại bất kính. Bản thánh nữ lỗ tai to hạt dưa nhất định phải phiến đến ngươi trương này mặt xấu thượng. Nga chân khí cư nhiên bao bọc ở tại ngươi dương vật thượng. Nga nga, lại phun. Màu đen quần tất tại trắng nõn làn da thượng có vẻ là như vậy chói mắt, rõ ràng là nàng nhất là trân trọng tơ tằm quần tất lại bị lão tạp mau xé thành đồ lót sexy tạo hình, thậm chí tại mẫu thân kia hai bên dấu móc mông làm nổi bật hạ thế nhưng như một cái hình tả eo của nàng hạ nở rộ, xinh xắn hoạt bát cốc mắt lúc đóng lúc mở. Tinh mịn hiện lên xoắn ốc trạng cúc văn tùy theo lão tạp mau mỗi một lần địt mà thưa thất căng thẳng lại toàn bộ phồng mở, nếp gấp biến mất chỗ càng là thỉnh thoảng theo trong này phun ra nhàn nhạt nhiệt khí. Cẩn thận nhìn kia nụ hoa cúc, lại có đậm đặc tràng du đang tải từ từ phân bố mà ra, quả nhiên, tại mẫu thân động dục thời điểm này uốn lượn du tràng liền sản xuất tràng du, cung này Nhật Bản lão quỷ ngày sau phao điều tăng. Ta cắn răng nhìn mẫu thân hạ thân không ngừng nở rộ bọt nước cùng lão đầu căn kia tại mẫu thân lỗ thịt một vào một da thô đen con cặc. Trước mắt ta không ngừng hiện ra phụ thân ôn nhuận mỹ nhã cười mặt, hắn rõ ràng sâu như vậy yêu mẫu thân, mà bây giờ lại. Xấu hổ cùng phẫn nộ cuối cùng tại khoảnh khắc này chuyển biến thành đau thấu nội tâm một tiếng hét lớn, trong tay lợi nhận thẳng đâm mà ra. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết chấn động lỗ tai ta run lên, ngoài phòng một mực xem náo nhiệt mèo hoang cũng bị kinh hách chảy cái tinh quang. Ta nộ khí trùng thiên, một phen gạt màn vải. Đập vào mi mắt chính là sơn bản nhất lang kia trương kinh ngạc trung mang theo 7 phần phẫn nộ khí khuôn mặt, mà ở xương bả vai của hắn chỗ, một thanh hiện lên hàn khí bảo kiếm chính xuyên qua hắn bán cánh tay, đem lão hỗn đàn kia nửa lỏm khỏm thân thể đều đính tại bức tường phía trên, hắn cố gắng nghĩ tránh thoát lại phát hiện căn bản không làm gì được, chỉ có thể đau ngao ngao kêu thảm thiết. Mà đồng thời càng thêm kinh ngạc chính là mẫu thân, nàng lúc này chính nâng lấy tràn đầy mồ hôi, tròn vo đại mông trắng chủ động cao thấp nuốt điều, nhất thời thế nhưng còn chưa chậm qua thần. Như chiếc máy móc thức lay động béo phì mông tròn, chính là kia xấu hổ vệt nước tiếng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nàng chậm rãi mở phía trước tình mê ý loạn xuân tùy con ngươi, tận mắt thấy trước mắt sơn bản nhất lang thảm trạng, không khỏi ngạc nhiên, nàng không có xoay người, mà là đè nén vừa mới cao giọng dâm đãng kêu la cổ họng. Hơi khàn khàn, Tử Nguyên, ngươi không nên đến. Ta không trả lời nàng, hiện tại ta chỉ nghĩ một kiếm đâm chết này nhục mẫu hỗn đản, sơn bản nhất lang gặp ta từng bước ép sát. Trên mặt thần sắc cũng biến thành càng trở lên hoảng hốt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo trụi lùi đầu đỉnh rơi xuống, hắn cố hết khả năng đem đầu hướng đến mẫu thân trong ngực dựa vào, có thể xương bả vai chỉ cần vừa động lập tức chính là bứt rứt đau. Tiểu huynh đệ, ta ngươi ngày xưa không oán, vì sao lần lượt đau khổ bức bách, tiểu lão nhân là thụ thánh nữ sở mời tới giúp ngươi trừ đi tai họa. Chuyện hôm nay, chẳng qua là tiểu lão nhân nhất thời sắc dục hôn tâm, mong rằng tiểu đạo hữu tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Lần trước tại phòng khách bên trong chính là theo ta do dự mới để cho gia hỏa kia thoát được vừa chết, hôm nay há có thể lại để cho hắn được sống. Ta thả người từng bước, theo eo hông lấy ra nhất đem chủy thủ, hướng về sơn bản nhất lang ngắn nhỏ cổ liền hoa tới, ta biết mẫu thân hiện tại thân thể trần truồng, xấu hổ ở cùng ta gặp lại, mới vừa thẳng chưa có trở về thân, lão thất phu này lúc này lại bị ta đinh tại trên tường không thể động đậy, đây là ta tốt nhất cơ hội. Nếu không ta cũng không có khả năng lại nơi này nén giận nuốt xuống bụng nhìn lâu như vậy Đông Công Tú. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta à? Lão tạp mau hiển nhiên cũng mất kế thoát thân, hắn hiện tại liền đầu chim đều cắm ở mẫu thân cung miệng, lại tăng thêm thân thể không thể di chuyển, cấp bách gặp liền nước mắt đều sợ tới mức xuất đi ra, chính là dốc sức cầu xin, nhưng ta làm sao có khả năng cho hắn mạng sống cơ hội, chỉ cần giết hắn, hết thảy đều kết thúc, Bình Di, mẫu thân cũng một lần nữa trở lại bên cạnh ta, chúng ta cùng một chỗ phản hồi Đại Tần, trở lại Thanh Đạo Quan, trở lại ban đầu địa phương. Thử, máu vẩy ra, có thể Sơn Bản Nhất Lang vẫn như cũ thở gấp hồn hển, mà ta chủy thủ trong tay cũng xác xác thật thật phá vỡ thân thể, nhưng cũng không là cổ của hắn. Tử Nguyên, ngươi không nên tới đây. Không nên. Mẫu thân vẫn là hơi thở mong manh lặp lại những lời này, nàng chẳng biết lúc nào đã quay người sang Tử, kia để ta một mực chiếu Tư Mộ Nghĩ Ngọc thể cứ như vậy trần trụi bại lộ tại trước mắt của ta, nở nang chuông treo vú to nhẹ nhàng lắc lư, kiều diễm ướt át hai khỏa đầu vú là như vậy chói mắt, khối này đẫy đà thơm tho mềm mại thân thể vô cùng bày ra thục mẫu chỉ có phong vận mỹ, dưới ánh trăng chiếu ứng hạ tỏa ra say lòng người quang mang, nàng làn da là như vậy bạch, mà theo trong tay nhỏ giọt rơi máu. Lại là hồng như vậy. Nương, ngài sai rồi, ngươi sai rồi. Ta lúc này mới phát hiện mình đã là lệ rơi đầy mặt, thân thể của ta tại không được về phía trước, muốn kết quả rơi cái kia trốn ở mẫu thân phía sau ác ma, có thể mẫu thân vẫn như cũ tay không nắm lấy ta chủy thủ trong tay, ta không đành lòng nhìn máu tươi từ bàn tay nàng chảy ra, cánh tay khí lực buông lỏng, chất phác từng bước lui ra phía sau. Sơn Bản lão quỷ thấy thế tắc cuối cùng lộ ra kia trương nhượng ta hận thấu xương lại sống lưng lạnh cả người nụ cười, hắn dưới hông con cặc tại mẫu thân hoa trong cung đánh một vòng, đầy mặt âm ngoan lại một lần nữa một cánh tay ôm lấy mẫu thân, mặc dù khác một cánh tay như trước bị bảo kiếm đính tại trên bức tường, vẫn như cũ giống như không biết đau đớn bắt đầu chấn động nửa người dưới, lộ ra âm ngoan đến cực điểm, như lang giống như bái hé mở mặt, ta nhìn không thấy hắn một khác gò má, hắn tựa như một cái âm hồn bất tán u linh phụ thuộc ký sinh tại mẫu thân phía sau. Con kia tay chó tự chậm rãi nổi lên, ngay trước mặt của ta xương tay tiết phát ra rát chi một tiếng giòn tan, ngũ căn như xương khô ngón tay đầu gắt gao nắm mẫu thân to mọng vú to, túa ra năm đạo hồng phấn vết bầm, đem thánh mẫu đỉnh núi quả nhiên hình trạng quầng vú chen ép càng thêm trước đột, thế cho nên ta đều có thể nhìn thấy đạo kia nhũ khâu đều tại một chút run run. Thử lưu, buồn nôn liếm láp tiếng để ta toàn thân da gà khúc mắc đều tại đánh run rẩy, lão tạp mau phun ra đầu kia màu đỏ tươi lưỡi. Tại mẫu thân sáng loáng tuyết nơi cổ từ dưới mà lên liếm qua, giống một đầu cả người dài khắp nát bét sang con cóc hết sức hưởng thụ tên là thiên nga trắng ngon miệng con mồi. Mẫu thân ngượng ngùng nghiêng đi chán, nhưng lại càng làm cho lão hỗn đản kia liếm địa phương liền, lão uy quy đầu lưỡi cuối cùng đến viên kia chính tùy theo mẫu thân thân thể mà run rẩy run run vành tai, hắn ngay trước mặt của ta mở ra miệng rộng, độ tương mắt sắc sắc chớp động, như là đang gây hấn với, giống như đang nói, cái này nữ nhân hết thảy đều là hắn biết một chút điểm. Một tia chiếm giữ này khối thân thể sở hữu. Mẫu thân xinh xắn hoạt bát tai châu bị hắn ngậm tại thối hoác trong miệng, liên quan còn có kia mai ta hao tốn không thôi bao nhiêu tâm tư mới đổi lấy đưa cho mẫu thân tai trụy, người Nhật Bản dơ bẩn nước miếng điếm ô cái kia thánh tự, cũng xâm phạm nữ nhân cận tồn trinh tiết. Đừng ở chỗ này, ít nhất không thể, Nga. Mẫu thân nhỏ bé yếu ớt rồi mũi sân khuyên cũng không có làm hắn dừng lại xâm lược bộ pháp, hắn tư trực đi liếm mẫu thân mẫn cảm tai khuếch. Thẳng đến hoàn toàn đem tanh hôi nước miếng nhiễm tận mỗi một tấc vì tai cùng sợi dây chuyền, hắn nhếch môi, lộ ra hai hàng không trọn vẹn không được đầy đủ răng vàng, một chút cắn mẫu thân tai trụy, phát ra đát đát đát tiếng vang, còn bất chợt dùng đầu lưỡi đi chen thôi mẫu thân nhạy cảm nhất tai lỗ, lão tạp mau xem ta hai mắt đỏ ngầu càng thêm hưng phấn, hắn hai ngón tay tách ra đạo kia hẹp dài quầng vú. Đem vừa muốn lùi về trong này dâm tạo bắt được, tiếp lấy mặt mày nhấc ngang, cứng rắn lôi đi ra, tiện đà mặt lộ vẻ hung quang hướng lên nhất sách. Tại mẫu thân một tiếng rên rỉ bên trong, đem toàn bộ khỏa nãi dưa đều mượn lực lấy núm vú vì nguyên điểm sách. Viên kia chuông treo vú lớn cứ như vậy bị ai bị lấy một loại chiến lợi phẩm khuất nhục tư thái bị Nhật Bản nam nhân treo xà tại không trung, cùng một viên khác còn tại run run loạn chiến vú to tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tin tưởng nếu không là tay hắn cánh tay bị đinh chết, chỉ sợ không muốn ngay trước mặt của ta, đem mẫu thân thánh khiết nhất cặp vú trở thành đồ chơi đến khinh nhờn. Mà bây giờ ta thế mới biết mẫu thân đầu vú nguyên lai đỏ như vậy, lớn như vậy, nữ nhân cho ăn con gái vú nguyên lai cũng sẽ biến thành như thế dâm đãng hạ lưu hình dạng. Khưu Tử Nguyên, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ác ma giống nhau gầm nhẹ vang vọng của ta toàn bộ đầu óc, đáng sợ kia thân thể va chạm tiếng lại một lần nữa vang lên, lão đầu một tay cứ như vậy thật cao kéo túm mẫu thân vú lớn, một bên tiếp tục cày khối này phì nhiêu thịt điền. Nữ nhân ánh mắt trông mang theo một chút ai oán xấu hổ giận dữ, nhưng cũng khó nén trong này muốn cự tuyệt lại như mời chào, ta biết, chỉ dựa vào chính mình khả năng rốt cuộc cứu không trở về các nàng. Tử Nguyên, đừng nhìn, đừng có dùng như vậy ánh mắt nhìn nương, nơi này không thuộc về ở ngươi. Là nương hại ngươi, là lỗi của mẹ, đây là vi nương muốn còn nợ. Ta không dám đi nhìn nàng khuôn mặt, Ta sợ hãi một lúc sau xuất hiện ở đây cái tên là mẫu thân nữ nhân trên mặt chính là kia Trương Nhượng, ta vô số lần nghĩ cũng không dám nghĩ giống cái Xuân Nhan, cái kia đáng sợ biểu cảm không thuộc về ở ta, ta cũng không nghĩ đi có được, lại càng không nghĩ tận mắt thấy. Ngươi đi đi, Nga rời đi này, van cầu ngươi, Nga Nga đã quên đêm nay nhìn đến toàn bộ, đã quên a. Mẫu thân âm thanh càng trở lên mơ hồ, như là tại khẩn cầu, nhưng càng nhiều chính là giấu ở trong cổ họng đau khổ nhẫn nại. Thẳng đến ta từng bước lui về phía sau, hoàn toàn lui về cánh cửa kia ngoài, ta đều không có dũng khí lại một lần nữa ngẩng đầu, ta biết chỗ đó mặt không có của ta đất dung thân, gian này hành cung giống như vậy, chúng nó đều cùng mẫu thân cùng bình di giống nhau bị người đánh cắp đi, bị kia một chút người Nhật Bản cướp đi. Ta liệt lảo đảo thư như một đầu chó nhà có tang liền lăn mang bò rời đi hành cung, bóng đêm như mực, quần tinh ảm đạm, đám kia bay về phía nam nha đàn chẳng biết lúc nào lại lần nữa phản hồi. Tọa lạc tại cây khô sao phía trên, ánh mắt lập lờ ánh sao trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm ta. Mà ở đằng sau ta, là nam nhân cơ hồ phát cuồng hưng phấn gào thét cùng nữ nhân từng tiếng để ta khắc cốt minh tâm nữ minh. Nga nga nga, khởi có thể tu, người này rối loạn thánh nữ, ngay trước con mặt bị mở cung rất sảng khoái a, kia thằng chó con thế nhưng thiếu chút nữa phế đi lão phu một cánh tay, hay dùng ngươi này che kín nếp thịt đại mập âm hộ cấp lão phu bồi tội a. Nhìn lão phu địch xuyên ngươi tiện thịt tử cung. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Huyệt dâm lại bị địch cao trào á. Nga nga khi máu tất cả đều cùng dâm thủy cùng một chỗ phun ra tiếp tục như vậy, sữa tươi cũng sẽ bị trá đi ra ngao. Nga hầu hầu hoa tâm muốn bị xử hư thúi thực xin lỗi, tử nguyên. Mẫu thân bất tranh khí tử cung lại thua cấp Nhật Bản đại điều rồi. Phật giảng nhân quả, đạo luận thừa phụ. Nhưng này 300 năm tu vi nan không thành không chống đỡ nhất thời nhục dục, khoảnh khắc vui thích. Ngài ngón tay cho ta cái kia đầu nói, con càng trở lên thấy không rõ, mịt không đến. Ta thất thần nhìn càng trở lên đêm tối lờ mờ không, thân thể phảng phất có nặng ngàn cân, nửa bước khó đi. Muốn té ngã, nhưng lại cố gắng làm hai chân thẳng băng, ta biết chính mình một khi ngã xuống, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, mặc dù buông tha này thân túi ra. Cũng muốn báo nhục này mẫu chi thù. Ta oán hận nơi này sở hữu, toàn bộ. Cho ta lực lượng của ngươi. Tỉnh thượng chí ngạn, cho ta đi ra, khối này thân thể, tiểu gia không muốn cũng thế. Ta khử tử nguyên không cần. Ta giống được thất tâm phong, tại nguyên chỗ đi lòng vòng hướng về trống không không người rừng cây gào thét, cổ họng trở nên khàn khàn, cũng càng trở lên hữu khí vô lực. Ta e ngại chính mình luân lạc trở thành nguyệt đọc con rối. Nhưng càng làm cho ta sợ chính là cái kia nữ nhân thật cách xa ta đi qua, ta không nghĩ mất đi mình, nhưng duy chỉ có nàng là của ta uy hiếp. Một trận rét thấu xương tà gió thổi qua, trong mắt thiên khung đột nhiên biến sắc, cái này không phải là hắc, cũng không phải là hồng, mà là sâu kín huyết sắc, một vòng tròn trịa vô cảnh huyết nguyệt tại trước mắt của ta hỗn độn chung như thế huyết hải chỗ sâu chậm rãi thăng lên, chiếu sáng ta gương mặt, đỏ thẫm quang mang bao phủ toàn bộ rừng cây, như một hồi huyết sắc mưa, đem ta tắm rửa trong này, không thể động đậy. Ta nhớ tới, nơi này là tại thượng một đầu tuyến thời gian chúng ta lần thứ nhất xuyên qua tỉnh thượng địa phương, hoàng cung sau hoa lâm. Phía sau chẳng biết lúc nào truyền đến két, một tiếng, thời không bị xé nứt, một đạo ảo cảnh từ từ mở ra, thưa thất tiếng bước chân qua đi, một cái nam nhân chậm rãi dựa vào đến sau lưng của ta, ta cảm nhận được hắn sợi tóc buông xuống tại của ta bả vai, cọ ta mặt ngứa, lòng ta không hiểu an yên tĩnh xuống. Đồng thời hết thảy trước mắt cảnh tượng đều đang trở nên tự do hoảng hốt. Máu cùng ám đan vào làm một thể, nữ nhân ở cười nhạo, độ nha tại rên rỉ, kia luân huyết nguyệt giống như cách xa ta càng gần, giống như muốn đem ta cắn nuốt trong này, mơ hồ ở giữa ta nghe được giống như đã từng quen biết đàn tam huyền âm thanh, còn có hắn hơi lạnh hô hấp. Khâu huynh, ta một mực tại bên cạnh ngươi, không phải sao? Đại tần hoa sơn chấn nhạc cung. Cuối thu khí sảng, hừng hực khí thế phong diệp mạn vẩy trời cao, rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm, sắc thái rực rỡ. Hoa âm đỉnh núi một chỗ linh đài bên trong, thanh niên áo trắng khom người nghỉ, chắp tay trước ngực dâng hương cầu nguyện, gian này lệnh đường trang sức rất đơn giản, không có hồn phiên, không có màn tre, chỉ có một tấm bàn thờ, một chiếc lư hương, một cái linh bài cùng kỳ bàn mới mẻ dưa và trái cây. Thanh niên ngồi trên chiếu, lễ phép cung kính lại được rồi lễ mới hít sâu một hơi mở mắt ra, so với năm đó, hắn đã rút đi không bao lâu không trói buộc gò bó. Còn lại chính là mày kiếm hạ kia trương trải qua năm tháng lễ rửa tội sau càng trở lên trầm ổn thành thục gương mặt. Trời giá rét, nhiều hơn một chút quần áo, không muốn nhiễm phong hàn. Một chút màu xám sẫm tại thanh niên trước mắt hiện lên, nữ nhân sớm ngồi ở một bên, hai tay phủ đầu gối, đoan trang thức tha, âm dương tương giao đạo bào hạ là đẫy đà mê người thuộc phụ ngọc thể. Hai bên mượt mà mông cong tại hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế hạ càng lộ vẻ đầy đặn nữ mập. Đem kia đặt ở khe mông hạ đạo bào đều chen ép được hơi lộ ra đơn bạc trong suốt. Từ sau nhìn lại, liền khe mông chung một chút hồng phấn dường như cũng có thể nhìn xem một hai. Trước ngực núi non bầu thịt đem kia âm dương đồ án chống đỡ thật cao. Một đạo thâm thúy khe ngực theo xương quai xanh phía dưới chống đỡ hạ ao tuyến bày ra, mà để cho nhân chú mục chính là nặng trịch dưới ngọc nhũ kia hơi hơi lồi ra giống như bán cầu bụng. Nữ tử sau đầu đâm linh xà bảo kế, đầu cắm vào thanh châm, đồ hộp hướng lên trời, lại khó nén thiên tiện chi tư. Hôm nay là sư huynh ngày rỗ, ta đoán định sư nương tất nhiên tại nơi này. Người đã mang bầu, vẫn là ở lại xem nội tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Bùi Chiêu Tễ ghé mắt nhìn về phía thanh niên kiên nghị gương mặt, đôi mắt trong sáng lộ vẻ tiểu nữ nhân xuân tình nhộn nhạo, khóe miệng nàng cầu cười, lại đưa ánh mắt lưu chuyển tới Lư Hương phía trước, tại trên đài cung một phen sáng long lanh loan đao, đó là chồng trước cùng con lưu lại duy nhất di vật, còn có tay nàng chung chặt chẽ nắm chặt lấy cái kia căn cây mai chi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong. Nghe được bên cạnh mỹ phụ ôn nhu như nước đáp tạ, Mạnh Phong mi giác giãn ra, chợt cảm thấy vân đạm phong khinh, đã nhiều năm như vậy, nên buông xuống tóm lại muốn thả xuống. Bùi Chiêu Tễ còn muốn nói điều gì, có thể đến bờ môi lại chỉ còn lại có dặn dò một tiếng, thanh niên rộng lớn cánh tay cùng hữu lực bàn tay to đã đem nàng bá đạo mà không thất tình yêu kéo vào trong ngực. Nam nhân chỉ có dương cương khí hỗn hợp nhàn nhạt mùi mồ hôi lập tức tiến vào hơi thở của nàng bên trong, thời gian mang thai vốn mãnh liệt dục hỏa cũng chớp mắt bị điểm đốt. Số tiểu tử, không muốn kinh ngạc thai nhi. Bùi Chiêu Tễ mấy năm nay mặc dù sớm đã thành chính mình đồ nhi nữ nhân, mà dù sao đây là tại vong tử linh vị trước mặt, chính là nàng sớm xuân tâm manh động, ngọc thể như thủy triều, cũng không cấm mặt đỏ mang tao, bận rộn nắm lại quyền, ánh mắt xấu hổ tượng trưng xô đẩy vài cái. Của ta tốt sư nương, bảo bối tế, đều đã có vi phu loại, thế nhưng còn không đổi lại xưng hô, hẳn là gọi ta cái gì, mau một chút nói đến làm vi phu nghe một chút. Mạnh Phong hôm nay bản vô tình thú, nhưng vừa vặn đáp mắt vừa nhìn sư nương nâng lấy bụng lớn, sau lưng mông bự tròn xoe mạn diệu tư thái cùng bộ kia do ôm tỉ bà, ra vẻ kiên trinh tiếu bộ dáng. Má phấn hơi hơi phím hồng, mỉm cười khóe môi càng lộ vẻ mê người. Tựa như kia sớm nụ hoa chớm nở hoa mai, chỉ chờ nhân ngắt lấy, khẽ ngửi hương thơm. Trước mắt tiên tử thục phụ như thế mê người, Mạnh Phong này dưới đáy quần mặt việc liền có một chút không nhẫn nại được, Bùi Chiêu Tễ không nói cũng may, vừa nói sư huynh ngay tại phía trên nhìn, tâm lý không hiểu rung động khó nhịn. Năm đó sư huynh trước khi chết đã biết chính mình học được thanh tâm chú, liền hiểu được mình và mẫu thân hắn đã xảy ra quan hệ, có thể sư huynh nhưng chưa nhiều lời, lấy thân chịu chết, cuối cùng đem đối với mẫu thân tư tưởng ký thác ở trên thân thể của mình. Bây giờ sư nương mang thai con của mình, sư huynh bên kia cũng nên yên tâm. Người này kẻ xấu, không muốn lộn xộn, đừng nặn chỗ đó a phồng nãi nga Mạnh lang lòng ta món gan. Nghe được trong ngực mỹ thục phụ vậy không đoạn tại chính mình bên tai tê mài phóng túng động tĩnh, còn có kia trương kiều diễm ướt át chu nhan, Mạnh Phong phối hợp thượng nàng cặp kia thẹn thùng con ngươi, người sau tuyết trắng cổ trộ rõ ràng nuốt xuống một bãi nước miếng, liền cằm hài đều bị đỏ ửng nhiễm tẫn, còn kém tại đây đỏ rực tao mị khuôn mặt thượng viết cầu địch hai chữ. Mạnh Phong chỉ cảm thấy đũng quần đều phải nổ tung, mấy năm nay nhưng hắn là không ít thay đổi đa dạng cùng Bùi Chiêu Tễ cộng phó vô sơn, có thể linh đường trước trêu đùa thời gian mang thai thục mẫu này một thân mỹ thịt vẫn là lần thứ nhất, nhìn bài vị trên có khắc phong từ hàn kỳ chi vị. Mạnh Phong càng là tự giác khí huyết dâng lên, sư huynh cả đời đều là sơ ca, liền đến chết đều nghĩ chính mình mỹ mẫu, nhưng lại tiện nghi chính mình, hắn mặc dù trong lòng không có chiếm người vợ mẫu ý nghĩ sâu xa. Nhưng này có bội nhân luân kích thích lại làm cho hắn hiện tại chỉ muốn đem bên cạnh mang thai mẫu ngay tại chỗ tử hình, thế sư huynh hung hăng đảo nhất đảo này màu mỡ trơn bóng nhiều chất lỏng tiên tử trai thịt. Tốt một đôi không biết liêm sỉ thầy trò, lại đang cái chết của mình quỷ con linh vị trước dâm loạn. Thật sự là nói sằng đạo gia đại hiền. Mạnh Phong nhãn gặp mặt trước sư nương tinh mâu vi mắt híp, quần áo bán giải, xuân quang tiết ra ngoài, lại chỉ cảm thấy trên đầu một cổ cường đại linh áp chiếu nghiêng xuống, lập tức này linh đường nội địa cục gạch buông lỏng, xà nhà gỗ phát run, chi chầm chậm bên tai không dứt. Lại nhìn lương phía trên, mái hiên giác chi rung động, hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, vừa muốn đứng lên, một đạo mắt thường không thể bắt giữ khí thể sức chịu nén xé rách xà nhà, đánh thẳng mặt. Chợt Mạnh Phong một tay bảo vệ nâng lấy bụng bầu Bùi Chiêu Tễ, xoay người dựng lên, thuận thế cầm lấy một bên loan đao, tai khuếch run nhẹ, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén. Sư nương, tránh đi. Tay hắn trung vật đổi sao rời, một cỗ mãnh liệt chân khí ôn nhu đem Bùi Chiêu Tễ thân thể đẩy ra mấy bước, Bùi Chiêu Tễ gót chân chưa ổn, chợt nghe được oành một tiếng vang thật lớn, vừa mới dẫm đạp quá cục gạch bị một đạo thấy không rõ lực lượng chấn hy toái, kinh khủng kia khí ép thế nhưng trực tiếp đánh xuyên qua cục gạch xâm nhập dưới vài thước. Đây là, đừng lạc cô Phong. Bùi Chiêu Tễ lập tức theo phía trước Ôn Tồn Trung khôi phục, mắt đẹp trung lộ vẻ kinh ngạc, cái này không phải là Mộc Sư Tỷ kiếm quyết sao? Sao còn có người nắm giữ? Oanh, bọn chuột nhắt, không muốn giả thần giả quỷ. Mạnh Phong tay này đẩy ra Bùi Chiêu Tễ, một bên khác dồn khí đan điền, trong tay tâm ngưng tụ chân khí bắn liên tiếp đánh ra, rầm rầm rầm chấn vỡ liều đỉnh một mảnh toái ngõa, dưới chân hắn tụ khí, bay lên trời, hai bên tai khuếch run run lúc, lập tức liền phân biệt ra được vị trí của địch nhân, mắt tinh tránh chuyển, quay đầu chính là một cái thế đại lực trầm chân khí bắn, chỉ nghe sau đầu một trận nổ vang, linh đường một bên bán căn xà ngang đều bị đánh thành bụi. Đã đoán sai. Nam nhân miệng đầy chiêu thức âm thanh giống như đã từng quen biết, Mạnh Phong còn tại do dự, trong không khí lập tức chợt hiện một đạo khí lãng đâm về phía lồng ngực của mình, Mạnh Phong cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa chuyển, trong tay lợi nhận hoành đao mà chắn, hắn lập tức liền nghe được ong ong chấn động phong minh âm thanh, giống như loan đao ngăn trở không là cái gì khí thể, cũng không phải là binh khí, mà là một cây nhìn không thấy mũi khoan. Tiểu Phong, cẩn thận, đây là tật phong kiếm pháp chung đừng lạc cô Phong. Tức lấy phong vận kiếm. Bên tai truyền đến Bùi Chiêu Tễ tràn đầy lo lắng âm thanh, Mạnh Phong lông mày nhíu một cái, đừng lạc cô Phong. Còn có này vô hình vô sắc thân kiếm, chẳng lẽ là, người vẫn là chỉ có kia có chút tài năng. Nam nhân âm thanh càng trở lên rõ ràng, mà đâm vào loan đao thượng kiếm quang cũng dần dần lộ rõ thật trạng, lấy khí hóa nhận. Là hắn, tần đãng khuôn mặt theo cho bụi trung chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mình, Mạnh Phong hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn người thiếu niên trước mắt này lang, không. Tần Đãng đã chết rồi, này tuyệt đối không phải là hắn. Người vẫn là chỉ nói bốc nói phét, sư đệ tốt của ta. Mạnh Phong chuyển kinh vì giận, cắn chặt răng, theo kẽ răng trung bài trừ một tiếng thấp A, hai ngón tay chế trụ lưỡi dao đoạn trước về phía sau kéo, lại về phía trước bắn lên, thanh kia kiếm quang bị băng bắn ra thật xa. Tần Đãng vừa muốn đánh trả, lại cảm thấy nửa phải thân chớp mắt giống thức bị một tòa chuông khổng lồ đập phải, khóe miệng một phát suýt chút nữa theo lơ lửng không trung rơi xuống. Định nhãn vừa nhìn mới phát hiện là phía trước Mạnh Phong đánh gãy xà nhà chân khí bắn thế nhưng vẫn chưa biến mất. Mà là tại chạm đến bức tường sau lại thứ quay trở lại. Thằng chó con, ta không đi tìm ngươi, ngươi tự rót là đưa tới cửa đến. Mạnh Phong giơ tay lên lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo trong suốt chân khí bắn ở trên tay, mặt mày trung tràn đầy căm hận, vừa nghĩ đến tên tiểu xúc sinh này năm đó nhiều lần lăng nhục mẫu thân của mình, bụng hắn lửa liền không ngăn được dâng lên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, giấu ở chương này ra người phía dưới là càng đối thủ đáng sợ. Nhận lấy cái chết, Mạnh Phong vừa muốn xuống tay, tai nghiêng lại nghe được một trận đại địa rung động kịch liệt âm thanh, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang tại từ xa đến gần trên đường hướng bên này mà đến. Hắn đột nhiên sắc mặt căng thẳng, thầm nghĩ chuyện xấu, như thế nào còn đã quên đầu kia xúc sinh. Có thể còn chưa chờ hắn trở lại nhìn xuống dưới, một đầu cả người tử thanh, che kín ám tinh vảy. Hình thể như hồ thật lớn thằn lằn liền từ linh đường sau mới lao ra, một đường đụng nát bán chặn tường cao, tại một trận bụi bẩm trung lộ ra kia giữ tận đáng sợ thú lô, màu đỏ phiếm tử thú mục như chuông đồng vậy to lớn, một đầu lớn hơn mình chân đều phải thô độc tín tử vung ra thật xa, quật ngã dưa và trái cây cống phẩm, linh bài bàn thờ, miệng to như chậu máu hạ là Bùi Chiêu Tễ cai ót. Tế Nhi, Bùi Chiêu Tễ vốn đang ở thời gian mang thai thân pháp không tiện, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là lục hiền một trong, thần thông còn đang. Này rắn mối khổng lồ mặc dù khí thế hung hung, tấn mãnh như gió, có thể đại hé miệng vẫn là không có cắn được yếu hại, bị Bùi Chiêu Tễ dùng phòng ngự trận pháp ngăn trở cái gáy, gặp không có thực hiện được, rắn mối khổng lồ nhất ném đầu, trong miệng đầu kia tanh hôi độc tín phốc phốc phun ra một cỗ hôi chua chất lỏng, bắn tung tóe đến Bùi Chiêu Tễ bụng chỗ, chớp mắt một cỗ khói nhẹ liền tại nàng nửa người dưới chui lên. Bùi Chiêu Tễ ăn đau đớn một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, kia rắn mối khổng lồ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đột một đại trong mắt thử lưu vừa chuyển. Hai cái ngắn nhỏ lại cực kỳ sắc bén cự móng phá không xuống, mục tiêu tự nhiên là Tuyết Ngừng nương nương yếu ớt nhất bụng bầu. Xúc sinh, đừng vội làm càn. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch mù phóng lên cao, đem toàn bộ tỏa linh đường trần nhà xốc lên, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, kia ma tích thê lương kêu thảm thiết bên tai không dứt, đợi Bùi Chiêu Tễ chậm rãi tỉnh táo lại phát hiện ma tích phần bụng bị đánh xuyên một cái động lớn, chính ngẩng lên tứ chi, mở ra miệng to như chậu máu tại kia đau ngao ngao kêu loạn. Màu tím hồng máu phun tung tóe khắp nơi, Mạnh Phong bước nhanh mà lên, loan đao trong tay đứng đấy, nối đuôi nhau xuống, đem rắn mối khổng lồ đầu trực tiếp đâm cái đối với xuyên, cao lớn thân thể nguy nga như núi chắn Bùi Chiêu Tễ trước mặt, mà ở phía sau hắn là một đạo chói lọi cực quang, mơ hồ có thể thấy được một đầu thương thủ giao long bám vào thể sau. Quả nhiên là chân long thân thể. Hoàn Hướng tên phế vật kia thật đúng là cấp bổn vương để lại một cái tai họa a, trách không được năm đó bổn vương gặp ngươi đảo. Tần Đãng cũng không có bởi vì Ma Tích bị mất mạng nhi động giận, hắn đạp không dựng lên, trong tay kiếm quang hiện lên từng đạo kiếm hoa, kiếm phong như xương, hàn khí dọa người, đừng là cô phong chính là tật phong kiếm quyết trung nhất là thô bạo nhất thức, tự bị hắn học trộm về sau, ra dĩ tự thân yêu khí, càng là sắc bén vạn phần, thừa dịp mạnh phong còn tại để ý mùi chiêu tễ tổn thương tình, hắn điều chỉnh thân pháp, từ lơ lửng không trung nhảy xuống, quang nhận như kình uống nuốt hải, thế đại lực trầm. Sư huynh năm đó lấy cái chết tướng thác, người xuất sinh này cũng dám thương nàng. Tần Đãng sắc mặt kinh ngạc, đã thấy Mạnh Phong vẫn chưa lại cầm lấy một bên loan đao, mà là song chân điểm, mưu sức chân khí, đột nhiên như một đạo thiểm điện nhảy lên, công tác phong chỉ ở giữa tay không ngăn trở Tần Đãng trong tay như sắt chui quang nhận. Cùng lúc đó, liền nghe được rồng ngâm từng trận, con kia tay không nhập nhận bàn tay thế nhưng mơ hồ hiện ra từng tầng một vảy, một đoàn cực nóng viêm đạn lạc ngón tay ở giữa liền đem bốn phía tàn viên đoạn bức tường đốt vì cho bụi. Mà đầu này đáng sợ viêm long chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cắn nuốt Tần Đãng thân thể, da mặt của hắn tại một trận ầm ầm cháy tiếng trung bị lửa cháy vạch trần, lộ ra che giấu trong này cái kia trương tràn đầy vô lại tà, con mắt màu tím bạch diện âm nhu khuôn mặt. Ám tử sắc con ngươi lập lờ ba phần chiêu tức, bảy phần tàn nhẫn. Tàn sát sùng. Mạnh Phong hai mắt nhiếp lửa, vốn là còn chưa thành hình lửa cháy giao long tùy theo chủ nhân phẫn nộ, theo cốt cách đến thân thể chớp mắt hóa thành một đầu chân chính ngũ trảo thương long. Rắc một tiếng giòn tan, đốt hỏa long dưới vuốt quang nhận theo tiếng mà liệt. Mà không xa thiên không thượng tắc hiện lên một đạo sắc bén bạch mù, xẹt qua hoa âm bầu trời, hiển nhiên có cao thâm tu sĩ tại kịch chiến, đầy trời đặt mìn, trừ bỏ cái kia nữ nhân còn có thể là ai? Chẳng lẽ chúng nó thật tìm đến nơi này? Chẳng lẽ Lạc Kinh đã xảy ra chuyện? Mạnh Phong cả người run run, đột nhiên cảnh giác đại sự không tốt, mà trước mắt khác một thanh băng lãnh quang nhận đã mang theo chói mắt tử quang hướng hắn tập kích đến. 16 năm, biệt lai vô dạng, sư ca. 18. Nhật Bản kinh đô thứ 22 ngày. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, hắc ám như một đầu tham lam cự yết hầu, đem toàn bộ nhan sắc, âm thanh cắn nuốt, chỉ để lại đáng sợ yên tĩnh, ta thậm chí không cảm giác hô hấp của mình, thế cho nên dần dần quên mất sự tồn tại của mình. Đang lúc ta dần dần thói quen ở này không bờ bến hắc ám, thân thể chậm rãi trầm xuống thời điểm, ta lại mơ hồ nghe được từng tiếng bang bang tim đập. Kia không chỉ là vi nương tim đập, cũng có một loại khác hàm nghĩa. Ngươi về sau tự nhiên hiểu được, Tử Nguyên, vi nương không cho ngươi chuyến này vũng nước đục, là sợ hãi ngươi cuốn vào trong này, mẫu thân chỉ muốn nghe được ngươi một câu cam đoan, ngươi có thể đối với vi nương phát thề sao? Ta đột nhiên mở mắt ra, trước mắt quang ảnh hoảng hốt không chừng, đầu óc như là bị tưới đến xa, một trận buồn nôn cảm theo bụng dâng lên, ta vỗ vỗ tai khuếch, cố hết khả năng giảm bớt bên tai phong minh. Làm khô cạn con mắt cố gắng thích ứng cảnh tượng trước mắt. Đây là, tỉnh thượng phủ đệ. Bởi vì tại trước mắt ta quay lưng ta, người khoác một kiện màu lót đen hoa hồng vũ chức nhảy qua không phải là tỉnh nhà trên quý công tử lại có thể là ai. Người đã tỉnh. Ta vặn vẹo cứng ngắc cổ, vừa nghĩ xoay người rời giường lại chỉ cảm thấy toàn thân giống mệt dã cả rời từ giống nhau đau, không khỏi tuét miệng hỏi. Ta tại sao sẽ ở này? Người tiếp nhận rồi nguyệt giả gặp đại lực lượng của thần. Hôn mê chân chân ba ngày, thân thể hiện tại còn rất yếu yếu, không nên lộn xộn. Hắn bưng lấy một chén cháo nóng đi đến mép giường, sắc mặt có chút mỏi mệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn làm hiện pháp làm văn, hiển nhiên cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ta nhớ tới phía trước thành thạo ngoài cung trong rừng cây toàn bộ, nhìn quỷ kia này nọ quả thật vào thân thể của ta, nhưng ta giống như cũng không có phát hiện có điểm đặc biệt gì. Nguyệt độc sẽ cùng thân thể của ngươi dần dần hòa làm một thể, nhưng điều này cần một đoạn thời gian dung hợp. Còn có, người quá mức lỗ mãng. Ta nhìn một bên cổ kính trung kia trương nhượng ta càng trở lên mới lạ gương mặt, từ ta đến Nhật Bản về sau, thân thể của ta rõ ràng gầy yếu rất nhiều, đôi mắt phát thanh, xương gò má lõm xuống, rõ ràng một bộ bệnh nặng dục đến bộ dạng. Người đã sớm đoán được ta sớm hay muộn tiếp nhận đề nghị của ngươi. Tỉnh thượng dùng thìa lầm nhầm đưa tay trông cháo hoa không nói tiếng nào, hắn đem chén sứ đưa cho ta, ngồi ở ta bên cạnh đồng dạng nhìn về phía kia trương cổ kính ánh mắt tự do. Ta tại cặp kia sâu kín tử nhãn nhìn thấy một chút không dễ dàng phát giác sầu bi. Khi người tại thức đồ suy đoán gương có khả năng hay không vỡ tan thời điểm như vậy cái gương liền nhất định toái. Trong lòng ta im lặng, thật lâu không tiếp tục há mồm, hắn miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, trong lời nói mang theo an ủi. Khâu huynh, người đã lựa chọn con đường này, vậy muốn gánh vác đạt được lợi ích phiêu lưu, Nguyệt Đọc cùng ngươi hoàn toàn dung hợp cần phải 5 ngày, hiện tại còn có 2 ngày. Ta sẽ ở dư thừa thời gian nội phong bế ở Nguyệt Đọc lực tiết ra ngoài, để ngừa Sơn Bản Nhất Lang phát giác. Dĩ vãng ngươi tuy rằng có thể dựa vào Câu Ngọc làm môi giới tiến vào ảo cảnh, nhưng chung quy vô hình vô phách, càng không cách nào tại ảo cảnh trung hiện thân, nhưng cùng Nguyệt Đọc tương dung về sau, ngươi liền có thể dùng thực thể tự do tại ảo cảnh trung xuyên qua. Ta hiểu ý tứ của hắn, biến thành tới nói ta chỉ có tại ảo cảnh trung mới có thể chiến thắng Sơn Bản Nhất Lang, mà có thể để cho ta tại ảo cảnh trung lộ rõ chân thân cũng chỉ có biện pháp này. Mở ra một đoạn ảo cảnh cần phải rất mạnh tinh thần lực, ngươi bây giờ còn không thể chân chính sáng tạo ra một cái thuộc về chính mình ảo cảnh không gian, mặc dù là ta cũng không thể thời gian dài ổn định một cái ảo cảnh liên tục. Ta nghe hắn như vậy giả nghi ngờ trong lòng càng nặng, nếu như ta đoán không sai, mẫu thân cùng Bình Di chính là bị một mực bị ảo thuật đem linh hồn kéo vào ảo cảnh bên trong, tiến hành dài đến bán nguyệt có thừa dạy dỗ, cho nên ta mới sẽ thấy cái kia tượng trưng nhẫn nại giá trị con số. Như vậy cái chẳng những có thể đủ thời gian dài sinh thành ảo cảnh không gian mà có chơi túng ảo thuật lực người rốt cuộc là người nào. Ít nhất dựa vào tình thượng trí ngạn năng lực không thể đạt tới bước này. Tại ta cùng hắn vài lần thăm dò chúng ta hiểu được hắn quả thật có thể mở ra ảo cảnh, nhưng duy trì thời gian rất ngắn, miễn cưỡng chỉ có thể xem như phương pháp thoát thân, nhưng tuyệt đối không đạt được dài đến hơn 10 ngày ảo thuật dạy dỗ thừa nhận thời gian. Khâu huynh, người nói nếu như thời gian có thể thiết lập lại, người sẽ hối hận quyết định của mình. Ta đang trầm tư, bị hắn đột nhiên như vậy vừa hỏi cảm thấy rất kỳ quái, hắn chính là lặng lặng nhìn ta, tại ta cùng hắn nhìn nhau một hồi qua đi ta phá lệ cười thành tiếng, ta cũng không biết tại sao mình biết cười, có khả năng là vấn đề này quá ngu xuẩn a, ta đang tại trải qua thời gian lại một lần nữa lễ rửa tội, ta bị mất kia 30 ngày ký ức, những ta biết thượng một đầu tuyến thời gian chung mình cũng sẽ chọn con đường này. A, nếu như nặng tới một lần, khả năng ta còn có thể cùng hiện tại giống nhau nằm ở này. Tỉnh buổi sáng không có trả lời, hai cái hiện lên u hào quang màu tím con ngươi tại ta khuôn mặt dừng lại rất lâu, cuối cùng lại sần tiếu một tiếng, phía trước ốm yếu sắc mặt cũng khôi phục 3 phần huyết sắc. Cháo muốn lạnh, ta lấy ra mộc trước đã uống vài ngụm cháo, thân thể cũng ấm một chút, có thể lúc ngừng hậu lên lại, ta có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt mình sự vật giống như quả thật đã xảy ra nhất định biến hóa, tầm mắt của ta giống như mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hơi mờ bất quy tắc vật thể tại trước mắt lay động. Không chỉ như thế, tai của ta một bên cũng đồng thời vang vọng lấy mơ hồ tiếng kêu khóc. Cẩn thận nghe qua, lại giống như cuồng phong thổi qua lá khô, sắc nhọn chói tai, tựa như từng cái nốt nhạc đều có thể vặn vẹo lực lượng, xé rách không khí, thâm thúy mà âm u, làm người ta giống như thân ở địa ngục chỗ sâu, không khỏi mau cốt tủng nhiên. Là u hồn, người thấy đều là chết vào Nguyệt Đọc tinh thần ép phía dưới hồn phách, những cái này linh hồn của con người không thể thăng thiên, sau khi cũng không thể yên giấc đầy đất xuống. Trong lòng ta không thắng bi thương, trong miệng chợt cảm thấy chua xót vô vị, cháo trong chén cũng uống không được, thiên chiếu tham ăn nhân tinh huyết, mà Nguyệt Đọc tắc dò ngó hắn linh hồn của con người, hai cái này Nhật Bản bản thổ thần minh ngược lại so với kia một chút lũng hữu yêu ma càng thêm tham lam vô độ. Ngươi sau khi ta chết cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Tỉnh thượng không có trả lời ngay ta, mà là quay lưng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài gắp lên bệ cửa sổ thượng bay xuống một mảnh phong diệp, như có điều suy nghĩ. Sau lưng văn thiêu tại vũ chức nhảy qua thượng kia đóa sinh động như thật hoa hồng hoa tỏi đá tại trước mắt ta lập lờ diêm dúa lẳng lơ hồng mang. Hắn xoay người xem ta cặp kia chẳng biết lúc nào đã hơi hơi phiếm tử con ngươi, một trận hưu quạnh thu gió thổi qua, cửa sổ mở rộng, từng trận cảm giác mát tịch thân, để ta không khỏi đánh cái hàn run rẩy. Tỉnh nhà trên quý công tử đứng ở cửa sổ bên cạnh thân ảnh cũng càng hiền cô đơn tịch liêu, hắn đem trán vải rũ xuống sợi tóc vén lên đến bên tai, ghé mắt mà trông. Khóe miệng một bên treo mấy giờ chua xót. Ngươi cùng ta có khả năng xuống địa ngục. Nhật Bản kinh đô thứ 23 ngày. Trước mắt là chính cười khanh khách nhìn của ta Sơn Bản Nhất Lang, hắn bả vai tổn thương rõ ràng đã tốt lắm, không cần đoán ta cũng biết là mẫu thân công lao, lão tạp mau không chút nào bởi vì lúc trước ta một kiếm kia mà đối với ta có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, ngược lại như trước cùng không có việc gì nhân giống nhau xuất hiện ở hành cung, ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Tiểu huynh đệ, lão phu cũng là về sau mới biết ngươi một đêm kia là mê rượu hỏng việc, mới đối với tiểu lão nhân rút kiếm tướng hướng, đây đều là lầm. Ta chỉ là cười lạnh một tiếng không muốn để ý tới hắn, đây đã là lần thứ 3, ta biết chính mình tại trong hiện thực dù như thế nào cũng không nhúc nhích được hắn, muốn lấy xúc sinh này mạng chó, chỉ có thể chờ đợi hắn lại một lần nữa tiến vào ảo cảnh thời điểm, tại hắn trận doanh trung tồn tại một cái một mực núp trong bóng tối ra hỏa, cái này nhân có được có thể mở ra ảo cảnh, mà có thể sử dụng cao cường ảo thuật năng lực. mà ở ảo cảnh Trung Sơn bản hắc viêm theo nguyệt độc ảnh hưởng không thể toàn bộ thi triển, mẫu thân tắc theo khí huyết văn đã đóng lại, không cách nào nữa chống đỡ ảo thuật, đến lúc đó giết xúc sinh này dễ như trở bàn tay. Tử Nguyên, thân thể của ngươi như thế nào? Mẫu thân kỳ thật luôn luôn tại chú ý ta, ánh mắt của nàng từ đầu tới cuối đều tại trên người của ta không có rời đi một điểm, tự từ ngày đó ta tận mắt thấy các nàng điên loan đảo phượng về sau, ta liền dòng dã 2 ngày đều không có cùng nàng nói câu nào, mặc dù ánh mắt tương giao, ta cũng lập tức tránh đi, cứ việc ta lần nữa tại trong lòng nói cho chính mình, mẫu thân tuyệt đối không phải là cái loại này vì nhất thời nhục dục mà phóng túng tự thân nữ nhân, có thể kia từng tiếng dâm đãng đến cực điểm rên rỉ. Cùng từng đạo hương diễm sóng ngực sóng mông, cũng như từng cây một ngân châm đâm vào ta yếu ớt nhất tâm tiêm phía trên. Nhưng ta không trách nàng, ta hiểu được nàng là bị ảo thuật mê tâm hồn mới vừa khi trầm luân, lần trước nàng tại cuối cùng xả thân đã cứu ta, mà lần này ta muốn mang nàng về nhà. Không việc gì, ta ra vẻ lãnh đạm đáp lại vẫn chưa làm nàng cảm thấy bị vắng vẻ, ngược lại khó nén mi giác ở giữa sắc mặt vui mừng, nàng khuôn mặt cực nhỏ sẽ xuất hiện loại này mừng thầm thần thái, nhưng ta không có tiếp tục để ý tới. Bởi vì dù như thế nào ta đều không thể tiếp nhận Sơn Bản Nhất Lang trở thành nam chủ nhân. Ai nha nha, Lệnh Lang cốt cách ngạc nhiên, vừa nhìn liền đều không phải là phàm phu tục tử, chỉ cần quá một chút thời gian, Lệnh Lang bên trong thân thì tai họa cũng sẽ bị quét sạch không còn một mảnh, quốc sư cũng thật là an lòng rời đi Nhật Bản. Sơn Bản Nhất Lang ngoài cười nhưng trong không cười nhìn quét quá cô ta mặt, hắn mỗi một tấc ánh mắt phóng, ta đều cảm thấy trên mặt một trận bị độc xà liếm láp hàn ý. Kia trương nhượng ta buồn nôn đến cực điểm mặt già mỗi cười một chút đều kéo phía trên lỏng nhẽo nhoét lão niên văn, cả người tựa như nhất chỉ thấy được gà mẹ chồn, từ bên trong ra ngoài tiết lộ ra ti tiện bản tính, hắn mỗi một câu đều là giả, mỗi một cái động tác đều tại nhúng chàm mẫu thân, cái này âm hiểm đến cực điểm người Nhật Bản chỉ cần xuất hiện ở của ta tầm nhìn liền có khả năng gợi lên trong lòng ta sâu nhất sát ý. Lão tạp trùng, ta sớm hay muộn lột da của ngươi. Tử Nguyên, Sơn Bản lão tiên sinh lời nói vô kém. Chỉ cần thân thể ngươi khôi phục, chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát, cho nên đáp ứng vi nương, thời gian này muốn an quyết tâm, làm lão tiên sinh giúp ngươi trừ tà tị họa. Mẫu thân vô luận đang nói vẫn là lúc này trên mặt mang theo 3 phần khẩn cầu đều là như thế xa lạ, dĩ vãng nàng đều là cao cao tại thượng, mặc dù là đối với ta cái này con trai ruột, cũng tiên hữu như thế hạ vị tư thái. Ta biết là ta lặp đi lặp lại nhiều lần đối với Sơn Bản ôm lấy sát tâm làm nàng cảm thấy tình thế khó có thể khống chế. Nhưng ta không thể còn như vậy chờ đợi, thượng một đầu tuyến thời gian trung tại thần cung nội tận mắt thấy Trung Yên rõ mồn một trước mắt, này lão tạp trùng đã hút khô nàng bán bụng khí máu, nếu như dựa theo thời gian mà tính, nghĩ đến Sơn Bản thầy trò hoàn toàn bại lộ bản tính ở nơi này cuối cùng thất diệu ngày nội. Lão tiên sinh, chính là không biết còn nhu mấy ngày. Đối mặt mẫu thân truy vấn Sơn Bản Nhất Lang chính là ra vẻ khó xử, xoa cử động lấy gấp khúc ngón tay, cuối cùng vỗ đùi, đầy mặt tươi cười. Có thể hắn rơi đã hạ thủ trưởng rõ ràng chính là đánh tại mẫu thân trên chân, kia thanh thúy một tiếng thịt vang để ta nhìn về phía mắt của hắn thần càng thêm hung lệ. Lão phù bấm ngón tay tính toán, ân, ha ha, còn nhu nhìn Khư quốc sư trong lòng thành ý a. Tai ta một bên chỉ có thưa thất cạo lau tiếng cùng trước mắt mẫu thân càng trở lên buông xuống con ngươi, nàng hôm nay cùng lần trước giống nhau không có mặc ngày xưa bạch ngọc mở lĩnh sườn xám, mà là như trước đổi lại món đó thuần trắng đạo bào. Ta rất rõ ràng mẫu thân vì sao đổi mới trang điểm, bởi vì trước ngực nàng 2 khỏa to lớn song hoàn đều phải đạp ở tại trên mặt bàn, không cần nghĩ cũng biết thử bị lão già này khai phá sau đó, mẫu thân liền rốt cuộc hệ không lên quấn ngực, nữ nhân cặp vú một khi chân chính lõa lổ bên ngoài. Mặc cho lại nghiêm mật ngụy trang cũng không che nổi dưới ngực kia như thủy triều xuân ý. Chỉ vì nàng tự tay cởi bỏ 300 năm trói buộc, đem vốn thuộc ở thánh khiết của mình Mỹ toàn bộ tất cả dâng lên. Mẫu thân gặp ta nhìn chằm chằm nàng xem không cấm mặt lộ vẻ khờ chát, đem trắng nõn gương mặt nghiêng đến một bên, từng đợt tóc đen che đỡ nữ nhân ôn hồng ngọc nhuận nghiêng nhan, lại khó nén nàng trên người đã phát tán ra hoa mẫu đơn hương, kia mùi hoa trung mang theo ta quen thuộc cao quý lịch sự tao nhã, cũng lộ ra 7 phần nữ tính động tình ý vị. Nữ nhân trơn bóng tuyết ngưng cổ tại lão đầu ma chào cọ sát hạ không ngừng dơ lên, lại ở con trai ruột xấu hổ giận dữ ánh mắt trung chậm rãi phục xuống. Một cao một thấp ở giữa phát tiết trong lòng nàng dục cự còn xấu hổ mâu thuẫn, không ngăn được xuân ý thuận theo đầu quả tim tiêm chảy xuống, lại ở chỗ tử cung hội tụ làm một đoàn không thể ngăn chặn xuân thủy vỡ đê xuống. Nữ nhân trong miệng ngân nha giữ chặt chu hồng bờ môi, đầu kia ấm áp lưỡi thơm tại khớp hàm lưu luyến, cố gắng đem tiết ra ngọc tân yểu hồi cổ họng, có thể lão đầu bàn tay to còn tại tiến thêm một bước xâm lược, thuận theo đạo bào phân nhánh vạt áo ngựa quen đường cũ, chậm rãi nhập, thô ráp bàn tay hiện đầy vết chai. Từng tấc xẹt qua tiên tử nhanh đến trơn bóng làn da, cảm nhận mỡ đông chân ngọc tại lòng bàn tay của mình chung theo buộc chặt chuyển thành buông lỏng, thẳng đến bắt đầu kìm lòng không được chủ động cọ hướng hắn ngũ chỉ sơn. Khí huyết văn đóng lại, làm thân thể nữ nhân trở nên dịch mồ hôi nhiều chất lỏng, cỗ kia đắm chìm nhiều năm, sớm ướp ngon miệng thành thục mẫu mùi thịt thấm vào ruột gan, câu hắn dục hỏa khó nhịn, hận không thể hiện tại liền lột sạch này rối loạn thánh nữ ngụy trang, đem nàng ngay tại chỗ tử hình, địt nàng cái kêu cha gọi mẹ cũng không đều vui mừng. Nghĩ vậy lão tạp mau đem thấp bé suy nhược thân thể dựa vào càng gần, tại ta muốn ăn người ánh mắt chung không hề cố kỵ bày ra hắn thân là nam chủ nhân danh vọng. Lão tiên sinh, vẫn là mau một chút chưa tả. Mẫu thân tiếng nói mỏng manh vô cùng, còn người sáng ngời nhiễm lấy một tầng thấy không rõ vầng sáng, nhĩ căn tử phía dưới đỏ một mảng lớn, liền cổ thượng màu xanh mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, nàng sợ chính mình há to miệng phát ra liền không còn là này tế như mũi kêu ngâm nga mà là kia từng tiếng để ta ruột gan đứt từng khúc nữ xuyến. Nàng không chỗ sắp đặt tay ngọc một cái nhìn như còn tại trên mặt bàn cầm chặt góc bàn, có thể tay trắng phía dưới một con khác tay mềm sớm dưới bàn cùng lão nam nhân muốn nói còn nghỉ, nàng có lúc sau đã không phân rõ mình là phủ còn nắm giữ phần kia chủ động. Nàng lấy có thể chơi túng thánh hòa nổi tiếng thiên hạ, nhưng cũng dần dần đã quên nghịch lửa tất tự thiêu đạo lý. Tử Nguyên, hôm nay mẫu thân thân thì có việc gì, không bằng ngày khác lại do lão tiên sinh. Nga, nàng nhìn về phía của ta con ngươi chung không thể che giấu trong này chít xả ra dục vọng, nửa bên mặt gò má đỏ tươi như tà dương lấy máu, một bên khác tắc cực lực muốn cố giả bộ nghiêm mẫu hình tượng, mà khi này hai bức thần sắc kết hợp tại cùng một chỗ thời điểm, khả năng nàng mình cũng không sẽ phát hiện. Ngực không đồng nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo này tám chữ là như thế nào chuẩn xác chương này đã từng ta ngày đêm sở niệm khuôn mặt. Ai, thánh nữ đừng cấp bách, lão phu mỗi lần phát công trước đều phải vận chân dương khí, lấy bảo thiên chiếu đại ngự thần lực hối tụ vào một điểm để có thể đại thành, thay vào đó số tuổi lớn rồi, thể trạng từ sớm xưa đâu bằng nay, cho nên còn nhu hư quốc sư truyền chi lấy chân khí, mới có thể thi công a, cái này không phải là thánh nữ đại nhân phía trước đáp ứng lão phu sao. Sơn bản nhất lang lúc này hơn nửa thân thể đều đã rúc vào mẫu thân bên cạnh, hắn cái đầu thấp bé như đất cầu bệnh lang. Mà một bên đẫy đà xinh đẹp đạo gia thánh nữ tác chính như chổ mã vô trần Quan Âm Bồ Tát, hai người đem so với hạ càng lộ vẻ đột ngột. Lọm khọm lão đầu dùng viên kia hiện lên mặt một bà đầu tại mẫu thân hùng vĩ bộ ngực đỉnh đến đẩy qua, đã không có quấn ngực bố trói buộc làm này hai khỏa chung treo thịt nãi biến thành một đoàn du cao mỡ đông, tại trước mắt của ta bị lão đầu đầu có thể chen ép nhất lay một cái, đạo bào vạt áo trước trái phải mở rộng, trói mắt hương thơm là như vậy câu tâm hồn người, một đầu dâm mỹ khe hở thuận theo xương quai xanh xuống. Dưới đường đi khuynh, đem hai khỏa sớm cồn qua loạn thục tuyết trắng vú to chia làm hai luồng. Nhưng cũng tùy theo nữ nhân thân thể trái phải lắc lư và lăn lộn làm một thể, mặc cho ai đều có thể hiểu được này thuần trắng đạo bào nội kia hai khỏa mùi thơm xông vào mũi nữ hương cặp vú đầy đặn là như thế nào thơm tho mềm mại quen thuộc lạn. Ngươi, lão tiên sinh, hay là đi nội đường nhất tự, nơi này không thích hợp truyền công thụ lực. Ân, mẫu thân cũng không dám nữa nhìn về phía ta, nàng khuôn mặt đỏ hơn. Ngọc nữ bị long đong, tiên tử thường vui mừng, cổ có kia sở vương giao cơ, hành chu công đại điển, thấy tiên tử phong thái. Hôm nay lại nhìn đến Nhật Bản tao lão đầu ngang nhiên đùa giỡn đại tần thánh nữ, đạo gia tiên mẫu. Người cùng tiên vĩnh viễn chỉ cách một tầng quần áo, một khi quần áo trượt xuống khả năng lại thần thánh không thể leo tới tiên tử đại năng cũng sẽ ở trên giường biến trở về nữ nhân, luân lạc trở thành giống cái. Ta nhìn mẫu thân cắn chặt môi dưới, đỏ sẫm tơ máu đã theo châu nhuận bờ môi thượng chảy ra. Nàng cố gắng ấn cái bàn một góc, trắng nõn móng tay theo dùng sức mà biến thành thiền hồng sắc, năm ngón tay tiêm dọc theo liễu mộc mặt văn lộ cả, thẳng đến cuối cùng hận không thể đều phải móc tiến mặt bàn, một con khác thon thon tay trắng thì tại phía dưới cùng lão đầu làm cuối cùng lôi kéo. Ân. Đột nhiên nàng mặt mày ngẩn ra, miệng thơm khẽ nhếch gọi ra một đạo mắt thường có thể thấy được nhiệt khí, lưỡng đạo lông mi thật dài hướng lên cung ra một đảo, cuộn sóng chạm đường cong, từ trước đến nay đều là nghiêm nghị chung quanh con ngươi trở nên như một vũng thu thủy. Nhìn xuyên này thế gian người luôn cương thường, cũng để cho ta nhìn thấy dấu ở thánh khiết hai chữ mặt sau bể dục chìm nổi. Nga nga, người này lão không xấu hổ, ân. Lập tức mà đến chính là cờ rắc một tiếng, rất rõ ràng có đồ vật gì đó bị xé mở, ta hung ác nhìn sơn bản nhất lang, bội kiếm bên hông hình như cũng truyền đến từng trận phong minh, ta đè nén ngực cực nóng lửa phục thù, ta không thể lại mặc cho chính mình lỗ mãng đi xuống, hỗn đản này rõ ràng đang thử đồ chọc giận ta. Đã hơn một lần là tại nơi này, hắn còn không dám ngay trước mặt của ta dục hành cầu thả, có thể gần qua mấy ngày, hắn liền có thể không kiêng nể gì như thế làm bẩn mẫu thân, hắn biết rõ ta không dám năm lần bảy lượt thí nghiệm mẫu thân đối với sự kiên nhẫn của ta cố gắng làm dòng suy nghĩ của mình để nằm ngang, có thể hắn nhưng ở nếm được ngon ngọt về sau, càng thêm không cố kỵ gì. Khưu quốc sư, Nhật Bản sớm nhập thu, thời tiết dần lạnh, có thể lão phu cư nhiên liền thánh nữ đại nhân ngài tiết khố cũng chưa nhìn thấy đâu. Lão tạp mao cố ý đè thấp tiếng nói, lông mày giơ lên, trong miệng đầu kia tanh hôi đầu lưỡi tại mẫu thân bán xưởng vạt áo thử lưu như vậy liếm, đem vài giọt treo ở khe ngực phía trên lung lay sắp đổ mồ hôi liếm nhập khẩu bên trong, mẫu thân toàn thân lập tức cảm thấy có con kiến tại bò, sớm bị khai phá hoàn toàn đôi này thánh mẫu phong bị lão đầu thối đầu lưỡi chính là rất nhỏ chạm đến lập tức liền phát tán ra một lượng thấm nhân mùi sữa, giấu ở nhũ lỗ trung hai hạt nhô ra lại đang không chịu khống chế ra bên ngoài cổ. Núm vú cố gắng muốn bài trừ phía trước thật nhỏ nãi lỗ, cách vài dệt mang đến kích thích càng trở lên ngứa ngáy khó nhịn, nàng căn bản không ngờ tới chính mình thế nhưng mẫn cảm đến như thế tình cảnh, càng là mặt đỏ tai hồng, trong lòng nảy sinh ngượng ngùng, mà khi chính mình thân tử trước mặt vẫn như cũ ra vẻ cường ngạnh, có thể đến bờ môi quát lớn lại thành một câu. Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ta nghe được mẫu thân kia một tiếng tiểu nữ nhân tựa như oán trách, ngực đau nhanh, ta vốn nghĩ đứng dậy rời đi. Nhưng lại bởi vì phía trước một mực nắm chặt lấy chuôi kiếm, dẫn đến thân thể nhất nghiêng thân kiếm thoát xác mà ra rơi ở trên mặt đất, kia lão đầu nghe được động tĩnh còn cho rằng ta lại muốn rút kiếm, sợ tới mức kinh ngạc, thấp bé thân thể đều nhanh không nhịn nổi hướng đến mẫu thân trên người lại gần một chút, càng là một tay trực tiếp trượt vào mở rộng đạo bào bên trong, gắt gao nắm chặt viên kia thấm mồ hôi thơm tho mềm mại vú lớn đem này thơm ngào ngạt mỹ. Thục phụ ôm tại bên người dục đồ bảo hộ, hắn đầy mặt kinh hoàng nhìn ta. Ánh mắt ngắn ngủi hiện lên sợ hãi là ẩn không giấu được, thất phu giận dữ, máu tươi ba thước. Hắn mặc dù thân là thần linh cung thủ lĩnh, nhưng là cuối cùng thân thể phàm thai, e ngại cùng ta sinh tử giao nhau. Hừ, ta nhìn trước mắt đầu này lấm la lấm lét lão cẩu, cười lạnh một tiếng, lòng nói cho ngươi lại kéo dài hơi tàn mấy ngày, chỉ cần ngươi tiến vào ảo cảnh, ta tính là buông tha cái mạng này cũng muốn kéo lấy ngươi cùng đi âm tào địa phủ. Ta bên này cúi người kiểm kiếm. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới mặt bàn, chỉ đáp mắt vừa nhìn liền chợt cảm thấy khí huyết dâng lên, yết hầu như bị lửa cháy cháy, đôi môi khó có thể khép kín, sau một lúc lâu nhả không ra một chữ, liền eo thậm chí giống như chớp mắt bị một tòa núi to ngăn chặn, sau một lúc lâu không thể đứng dậy đứng thẳng. Đó là hai đầu trắng nõn tròn trịa chân ngọc, tuyết trắng làn da mặc dù dưới bàn trong bóng tối đều lấp lánh mê người sáng bóng, nhưng lúc này lại chính hiện lên con cua bước giống nhau xấu hổ tư thế dưới bàn tách ra hai bên. Bởi vì nữ nhân hai chân quá mức thon dài đầy đặn thế nhưng chân xẻ tà đến chương này bàn gỗ chân bàn hai bưng, chân ngọc bên trên dẫm lấy một đôi nhất trần không nhiễm vải trắng dày, ta rất ít gặp mẫu thân dưới chân lý, mờ mịt đạp gió là đạo gia tiên tử kiến thức cơ bản, mẫu thân là dựa vào kim cương bá thể thuật ngăn cách ngoại giới dơ bẩn bụi bặm. Nàng bây giờ nếu không cho xong chân chạm đất, thuyết minh đúng là đóng lại công pháp sở đến, có thể trong này một cái giày vải lại theo nam nhân thô lỗ hành động mà hơi hơi lơ lửng. Hiện lên hương thơm hồng nhuận gót chân bại lộ tai bên ngoài, chỉ có đoạn trước ngũ căn xinh xắn hoạt bát gót ngọc còn đang cố gắng nội trục mũi giày không cho toàn bộ mềm dẻo thịt chân hoàn toàn cởi lý mà ra, có lẽ đó là nàng cuối cùng có thể chứng minh chính mình trinh tiết điểm mấu chốt. Này giày vải khó có thể thông khí, trắng nõn chân ngọc huyền giữa không trung, ta thậm chí đều có thể nhìn thấy một cỗ sự nóng sáng nhiệt khí theo giày xác bên trong chảy ra, tỏa ra một loại bắp chân bị mồ hôi ngâm, cuối cùng gặp được không khí lên men sau đặc hữu mồ hôi chua vị. Nhưng mùi vị đó cũng không khó nghe thấy, ngược lại cực kỳ mê người hơi thở loạn người. Lão phu là sợ thánh nữ đại nhân gặp lạnh, nữ nhân này a chỉ sợ bị phong hàn, mau, lão phu bang khư quốc sư thật tốt ấm áp này đan điền, hô, nóng quá hồ a. Một đầu dài khắp lông đen tiểu chân ngắn tác diễu võ dương oai xóa đến nữ nhân tứ xưởng mở rộng hương nhảy qua ở giữa, đạp kéo lấy guốc gỗ thối chân gắt gao chế trụ nữ nhân đầu gối ổ làm nàng không thể khép lại hai chân. Mà vốn hẳn nên che đỡ nữ nhân hạ thân đạo bào thì bị theo bắp đùi ở giữa lập tức xé mở, nữ nhân chẳng những phía trên vạt áo không chỉnh tề, liền phía dưới từ lâu thất thủ. Một đầu ngắn nhỏ cánh tay cuối cùng xuất hiện ở của ta tầm nhìn, hắn nắm chặt đã bị xé mở một vết thương đạo bào vạt áo, tại ta tức giận ngập trời ánh mắt chung đột nhiên hướng đến một bên hung hăng xé ra. Ngươi, mau buông ra bản thánh nữ, muốn bị đứa bé kia nhìn thấy, nga, không muốn lấy chỗ đó ha. Tùy theo vốn tàn phá không được đầy đủ vài dệt bị dã man hoàn toàn kéo ra, nữ nhân nhất là xấu hổ bộ vị cũng cuối cùng xuất hiện ở ta cái này con trai ruột trước mắt, nàng lo lắng dùng tay đi chắn, lại bị lão đầu một cái tát vỗ vào mập đột vùng mu phía trên, chấn động bốn phía rậm rạp lông mu theo gió lắc lư, con kia lơ lửng tại nơi bụng tay cũng e dè dịch chuyển đến một bên. Sơn bản nhất lang đầu tiên là tại mềm nhũn bụng thượng ma sa một trận, cảm nhận mẫu thân bạch dưới bụng phập phồng không chừng đan điền khí. Hắn thuận theo nữ nhân tượng trưng sinh dục lực chỗ tử cung một đường xuống, thô ráp ngón tay bụng phác họa dâm mỹ đường cong, mẫu thân run rẩy lẩy bẩy cảm nhận hạ thân bị dã nam nhân dần dần chiếm giữ, cảm giác vô lực. Cái loại này bị lấy chiếm quyền khuất nhục vốn hẳn nên làm nàng trong cơn giận dữ, có thể tại lần lượt đắm chìm trong nhục dục về sau, nàng lại một chút thích loại cảm giác này. Chẳng lẽ ta chính xác là cái dâm đãng nữ nhân? Nàng tại trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi chính mình, rõ ràng là đạo môn thánh nữ, đại tần quốc sư, có thể tại sơn bản lão quỷ trong miệng lại thành rối loạn dâm phụ hoa hạ đại dương mã. Vân vân làm nhục thân phận nàng, dẫm lên nàng tôn nghiêm ti tiện ngôn ngữ lại không nhận thức được độc hại tâm linh của nàng. Tục ngữ nói dẫn lửa thiêu thân, nhưng này lửa ký phi phượng điều thánh diễm cũng không phải thiên chiếu hắc viêm, mà là giấu ở một cái giống cái trong xương cốt bất diệt dâm lửa. Khiến cho lão phu đảm đương cái này nhóm lửa người. Lão tạp mau cười dâm đám khởi ngón tay, gỡ mẫu thân phì nhiêu vùng mờ u thượng gấp khúc lông mờ u, hắn đem nồng đậm bộ lông xiết thành một sợi thừng trạng, lại dùng lực nhéo lấy, mặt mày lại một mực lặng lẽ đánh giá mẫu thân ấm áp đỏ tươi gương mặt, tiên tử xấu hổ mang tao trốn tránh lão đầu trần trụi ánh mắt. Nàng tại cặp kia mắt tam giác nhìn đến lộ vẻ trêu đùa cùng cười nhạo, mà chính mình con ngươi lập lòe chính là không thể trốn tránh tình dục bốn phía. Nữ nhân đều là thủy tố, những lời này ta theo không phủ nhận, dòng nước gặp được mãnh liệt thác nước liền hóa thành dòng nước xiết thuận thế xuống, gặp được vô tận biển rộng liền có khả năng dung nhập trong này, hóa thành gợn sóng cảnh hoa. Mà gặp đến mốc nước người, lại sẽ bị cất vào khác biệt đồ chứa, biến thành bất kỳ cái gì hình dạng. Mặc dù là bản lĩnh cao cường, thần thông quảng đại đắc đạo tiên tử, cũng sẽ ở bị lột ra thần cách tầng này áo khoác về sau, luân lạc trở thành nam nhân lòng bàn tay nhất hoa thủy, lại cũng mất đã từng cuột cường. Lão sắc phôi, phải làm đi bên trong làm, tại nơi này. Nga, sờ loạn cái gì kính nhi? Ta không thôi ở đây nhìn thấy mẫu thân cùng sơn bản lão cầu điên loan đảo phượng, nhưng vô luận là tại hoàng cung trung ảo cảnh vẫn là lần trước nhìn trộm, đều là tại mẫu thân không biết chuyện dưới tình huống, nhưng lúc này đây khác biệt, nàng biết ta đang ở trước mắt. Chính mình thân thể là mẫu thân hạ thân đã hoàn toàn bị con trai ruột nhìn thấy trong mắt, cũng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy một loại khác kích thích, nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không hiểu làm nàng tâm thần kích động. Hương khô xốp, chẳng lẽ ta chính xác là một cái hạ lưu nữ nhân? Nàng tại trong lòng lần thứ hai như vậy chất vấn chính mình, có thể đợi đến kết quả là giã tay của đàn ông ngón tay chậm rãi tách ra hai bên ướt sũng phì nộn môi âm hộ, phía trên bài trừ bao bì thịt cây đậu đã thay nàng làm ra tốt nhất đáp lại. Dâm phụ. Sơn bản lão quỷ không hề che giấu nhục mạ làm nàng đầu quả tim run run, hắn nhất định nghe được. Còn có phải hay không nghe được sơn bản lão quỷ đối với từ nhục nhã, hai từ kia sẽ không cảm thấy chính mình chính xác là dâm đãng nữ nhân. Vi nương không phải là, nhưng vì cái gì, vì sao chính mình lỗ thịt thủy nhi tại không ngăn được lưu a, hơn nữa kia đoàn này nọ còn. Đừng đi kẹp vật kia món, ít nhất hiện tại không thể, ân, đi ra. Hai đầu tròn trịa chân trắng không ngừng run nhẹ, trắng bóng chân thịt nhìn ánh mắt của ta đều tại đảo quanh, tùy theo lão đầu hai ngón tay một phần, đem hai bên tao hồ điệp trái phải kéo mở, dáng màu hồng mềm mại hoa huyệt cuối cùng lại một lần nữa nở rộ, mà để ta nghẹn họng cứng lưỡi chính là rèm cửa mở rộng lỗ thịt miệng hang thế nhưng đen tuyền. Ta chớp chớp khô cạn ánh mắt, định mắt nhìn đi, lúc này mới phát hiện giống như có đồ vật gì đó ngăn ở mẫu thân khoang huyệt miệng, một ít tuệ đầu trạng màu đen vài dệt mơ hồ có thể thấy được. Chẳng qua bởi vì này huyệt nội trào ra dâm thủy thật sự nhiều lắm, lại đem kia bố đầu đánh ẩm ướt đát đát, tại của ta thị giác nhìn lại, thật giống như mẫu thân khe huyệt bị một đoàn loạn ma cho xong toàn bộ kéo mở, chướng hạ thân càng thêm phong mập ngoại đột, bốn phía ngoại khang âm nhục bị đụng đến hiện lên hơi mờ chạng. Nhồi máu đại môi âm hộ hoàn toàn dán sát bên ngoài âm chỗ, phía trên kích đục thịt khúc mắc bị lão tạp mau dùng xiết thành thằng lông mờ u đâm đến đâm đi, kích thích mẫu thân một thân thịt luộc dốc sức run thông minh. Mà tùy theo ngoài cửa sổ một bó buổi chiều ánh mặt trời chiếu phía dưới, ta mới cuối cùng tại đen tối trông thấy rõ nàng huyệt nội rốt cuộc đốt lấy cái gì. Đó là một đầu tơ tằm quần tất mũi tất, nhiệt miệng chính giống như một căn cầu vĩ ba thảo giống nhau rũ xuống mẫu thân miệng huyệt bên ngoài, tùy theo hai người tê mài lôi kéo mà nhất lay một cái tại ta hai mắt lay động không chừng, tích tích sền sệt dính dính hiện lên bọt mép trạng dâm dịch chính thuận theo trắng nõn chân mềm bắp đùi chảy xuống, tại mượt mà chân cùng chỗ lung lay sắp đổ, lại cuối cùng rơi xuống đến giày vải bên trong. Không biết là kia dâm sữa nhiều lắm, còn là mẫu thân thân thì tóm lại nhịn không được nam nhân khiêu khích. Tại con kia chân ngọc nhăn nhó sau một hồi, tùy theo lão đầu cuối cùng nắm miệng huyệt mũi tất chậm rãi ra bên ngoài lôi kéo, ta nghe được một tiếng buồn tuyệt ngâm nga, mà con kia ta luôn luôn tại ý rất lâu vải trắng dày cũng chung quy lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, chỉ trừ một cái tỏa ra đặc hơn mồ hôi hương tiên tử chân ngọc lơ lửng kích run rẩy, bán lũ ánh mặt trời chiếu phía dưới, ta thậm chí có thể thấy rõ giày sắc năm đạo đẫm mồ hôi chỉ ấn. Thật sự là dâm đãng tới cực điểm. Nga, thật to, rất ngứa. cái này nữ nhân chính xác là mẫu thân của ta à? Ta nửa quỳ ở thân thể đã bắt đầu cứng ngắc, đầu óc không ngừng nhồi máu khiến cho ta cả người đều nhất thời không thể đứng dậy. Nàng thế nhưng này sáng sớm thượng đều tại huyệt đút lấy một đoàn lạn bố, còn y quan chỉnh tề ngồi ở ta đối diện cùng ta nói chuyện. Dâm đãng nữ nhân. Ta cắn răng theo kẽ răng phun ra mấy cái này tự, không biết có phải hay không ta không sợ hãi phía dưới nghiến răng ngữ điệu bị nàng nghe được, nàng vừa mới còn liên tiếp lắc lư chân ngọc tại không trung đình trệ, có thể còn không đợi nàng chậm quyết tâm thần, lão đầu nhị ngón tay phát lực, ôm lấy lộ ra ngoài mũi tất ra bên ngoài như vậy dùng sức kéo. Nga. Mỹ thục phụ yết hầu trong mắt bài trừ ngâm Nga là như vậy dễ nghe, hơi khàn khàn tà âm chiêu chọc nam nhân dưới hông nóng bỏng, dương vật thẳng tắp. Sơn bản nhất lang xoa nắn đạo bào kia trắng nõn là vú to, mẫu, thực, chung ba ngón khép lại không phí nhiều kính liền từ nhỏ hẹp nhũ khâu đem viên kia xấu hổ đợi phóng nhỏ nhắn xinh xắn nụ hoa trừ tận gốc ra, ngón tay căn nơi lòng bàn tay thô lau cứng rắn vết chai tại tiên tử trơn bóng tuyết ngấy vú thịt thượng lưu lại mọi chỗ đỏ rực dấu, mũ căn cứng rắn như xương khô ngón tay hiện lên bạch cốt chảo giống nhau giữ tợn mở ra đến cực hạn. Tiếp lấy gắt gao giữ lại, đêm này đoàn rõ ràng mô mô toàn cái rắn chắc, khớp xương giác chi rung động. Không hề tình thú ra sức trà sát trắng bóng đại diện đoàn, của ta dư quang chỉ có thể quét vào mẫu thân cổ áo phía dưới, nhìn không tới nàng gương mặt, vốn trái phải tướng mở vạt áo tại nam nhân thô lỗ lôi kéo hạ hơn phân nửa một bên vú trắng đều đã lộ ra bên ngoài, nếu không là mẫu thân còn tại giả vờ giả vịt ngăn cản, chỉ sợ kia hai tỏa hùng vĩ ngọc nữ phong sớm hiện ra nguyên hình. Ừ, người lại không dừng tay, bản thánh nữ không muốn, Nga, đầu vú muốn đi ra đâu? Trắng nõn đạo bào nội lão đầu tay móng vuốt cùng tiên tử béo mập nhuyễn lạn chuông treo vú lớn giao thoa tại cùng một chỗ, cặp kia đã từng ta ảo tưởng vô số lần tròn trịa vú to bị sơn bản lão quỷ vân vê chơi đùa nhu gạt biến hóa ra một đám ta không thể đi hình dung miêu tả dâm mỹ hình dạng, hiện lên hình chứng nhô ra mảng lớn phấn ngấy quầng vú thỉnh thoảng tại đạo bào cổ áo lộ rõ hình dáng, kinh hồng vừa hiện ở giữa lại hóa thành một đạo đạo hương diễm sóng ngực bị này ngập trời hắc phóng tung cắn nuốt trong này. Trắng cùng đen trình độ cực cao tương phản sắc điệu tại giữa trưa dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ chói mắt. Thật sự là dài quá một thân thèm địt dâm thịt, Khưu quốc sư, muốn hay không lão phu giúp ngài chỉ giải ngứa a. Sơn bản nhất lang gợi lên phía dưới bị kéo ra một phần ba tơ tằm quần tất, siết chặt mũi tất nhắm ngay phía trên run run rẩy rẩy dâm cây đậu chính là nhất ném, bị dâm thủy ngâm thật lâu sau thiên tằm quần tất đã sớm nặng trịch giống như một đầu dính thủy roi ra. Tai ta một bên truyền đến nhất thanh muộn hưởng cùng nữ nhân kinh hô, quần tất rắn rắn chắc chắc đập vào mẫu thân tương tư đậu phía trên, xung quanh quyển khúc xóa tung sáng bóng lông mờ u đồng loạt khuynh đảo một mảnh, mẫu thân bụng hướng nội kịch liệt co lại, tinh xào tuyệt luân rốn ngọc lập tức lõm, như vậy vừa đến ngược lại làm phía dưới mập đột đầy đặn vùng mờ u thật cao nâng lên, liền mang theo hai bên tuyết trắng mông lớn cùng một chỗ dơ lên cao, nửa người dưới hiện lên đổ cung trạng gấp khúc, bị quất đánh quá hòn le tại thủy quang tiếp theo run rẩy run run run rẩy. Nàng rõ ràng cho thấy cao trào, nhưng bị này quần tất chống đỡ lỗ thịt, dẫn đến dốc sách xuân thủy không thể phun tung tóe mà ra, lão tạp mau thấy thế lập tức lại thưởng mẫu thân bụng một cái tát, đem vừa mới bởi vì kịch liệt tuyệt đỉnh mà ngắn ngủi tụ tập tới đan điền chân khí đánh tan, dù sao bây giờ còn chưa có đến thu thập khí máu thời điểm ta phát hiện hắn quá yêu thích lăng nhục mẫu thân thịt núc ních bụng, bởi vì chỗ đó đại biểu nữ nhân thần thánh nhất ý nghĩa, sinh dục. Chậc chậc, thật không hiểu được thánh nữ đại nhân này bạch dưới bụng mặt rốt cuộc giấu bao nhiêu thủy nhi. Hôm qua cùng lão phu mâm chàng đại chiến dòng dã 10 canh giờ, này đừng nói nhiều mao mập huyệt đều bị lão phu trường thương đâm được thay nhau thua trận, âm hộ trái tim đều bị địt được thẳng run run, chẳng lẽ không có cho ăn no ngươi này tham ăn miệng nhỏ. Thế nhưng còn nghĩ loạn phun, muốn không phải chứ ngươi kia tao tất chân lấy hết nhồi vào huyệt, còn không chừng muốn lưu ra bao nhiêu tao canh tử. Lão hỗn đản kia biết ta liền dưới bàn, trong miệng cố ý tràn đầy ô ngôn uế ngữ trêu đùa ta, hắn đã bóp định ta không dám đứng dậy vung kiếm. Trong miệng chẳng những không kiêng nể gì, con kia một mực nắm chặt lấy mũi tất lão thủ cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tại mẫu thân còn y y nha nha, miệng đầy nũng nịu ở phía trên cùng hắn lôi kéo khoảng cách, lại là dùng sức kéo một cái, toàn bộ đầu sền sệt dính dính quần tất đồng loạt thuận theo lỗ lồn bảo miệng phun ra nhất đại đoàn, liền mang theo hắn phía trên hơi hơi nhô ra bụng đều chớp mắt lún xuống đi một nửa. Nga nga, chậm một chút. Thiệu văn đạo gia ký hiệu tơ tằm quần tất đã từng là cùng mẫu thân món đó bạch ngọc sườn xám cùng hàng thiên hạ chí bảo tồn tại, nhưng lại bị này lão tạp mau trở thành tình thú chung một vòng, mà tùy theo đầu này quần tất một chút bị kéo ra, ta cũng phát hiện sơn bản nhất lang toàn nơi tay đầu chẳng phải là mũi tất, mà là thải chân nhiệt nhiệt để vải dệt, này cũng càng thêm chứng minh rồi đây là mẫu thân thường xuyên mặc ở nửa người dưới quần tất, trách không được nàng hôm nay mặc lấy có thể cố hết khả năng che thể đạo phục. Nguyên lai không chỉ có là nửa người trên sớm thất thủ. Nhìn đến đẫy đà nhiều chất lỏng hạ thân từ lâu thuần phục. cái này nữ nhân lại đang không đến một tháng thời gian nội bị lột da sườn xám, cởi bỏ quấn ngực, hiện tại liền dấu hiệu nổi bật liền thân thải chân nhiệt cũng bị dã nam nhân lấy hết, còn nhét vào động thịt của nàng. Ta tràn đầy lửa giận đồng thời cũng không cấm thầm than nữ nhân thân thể xa so miệng của các nàng muốn thành thực hơn nhiều. Tử Nguyên, ngươi còn tại, tìm cái gì, hôm nay vi nương còn muốn cùng Sơn Bản lão tiên sinh trao đổi. Thảo luận quốc sự, ngươi trước tạm rời đi, còn không, Nga, đứng dậy. Ta cưỡng ép muốn xốc lên cái bàn, một kiếm chém đứt Sơn Bản nhất lang con chó kia cánh tay xúc động, thôi thôi à. Con cái này đi ra ngoài, lúc này đi. Ta biết chính mình lại tại nơi này ở lâu cũng là vô dụng, mặc cho trong lòng ta lại là nộ khí trùng thiên, có thể cũng không có phát tiết địa phương, nhưng này lão tạp mao lại có thể tìm đại tần thánh nữ xem như tà lửa đối tượng, mà cái kia bị gieo hạt nữ nhân vậy mà lại còn là của ta mẹ ruột. Ta vặn vẹo tay cứng ngắc cổ tay, vừa muốn đứng dậy, đã thấy góc bàn hoạt động. Trước mắt đầu kia thật cao mang lên mặt bàn đại chân dài kịch liệt run rẩy một trận, lập tức hương thơm lập lòe, Sơn Bản nhất lang hiển nhiên là không muốn ngay trước mặt của ta nhục nhã này ngoại lãnh nội tao mỹ thục mẫu, chỉ thấy hắn đen tuyền bắp chân bụng vừa phát lực, thật là đem mẫu thân vừa nghĩ buông xuống chân trắng lại giữ chặt tại ghế một bên, năm ngón tay khép lại bắt lấy đã bị kéo ra nhất đại đoàn dâm dịch quần tất tại trước mắt ta một tá cuốn. Sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài chính là kéo ra. Nga nga nga nga, rõ ràng nói hay lắm không thể. Nga, đến nước, không ngăn được. Nữ nhân mang theo âm dung rên gì đem ta vừa muốn đứng lên thân thể lại lần nữa cưỡng ép trên mặt đất, ta bắt đầu còn không có lý giải nàng trong miệng ý tứ, nhưng lập tức liền phản ứng, mẫu thân vẫn luôn là dễ dàng cao trào thể chất, vô luận là tại ảo cảnh vẫn là trong hiện thực, nàng tại tuyệt đỉnh thời gian theo hoa huyệt phun ra thủy triều đều nhiều hơn đến kinh người, thậm chí còn bị này lão tạp mao trêu đùa đến một bên nước tiểu một bên phun tình cảnh, nhưng bây giờ bị ngay trước con mặt như này lăng nhục. Cư nhiên nhìn không tới nửa điểm xuân chiều, rõ ràng cho thấy bởi vì bị quần tất cả đều chắn lỗ thịt bên trong, nếu như tiên trai ngọc mở rộng, không hề ngăn trở. Người này tao thánh nữ, cấp lão phu hung hăng phun đến chết a. Cổ họng một cỗ nước bọt thuận theo khô cạn thực quản nuốt xuống, ta nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm trước mắt kia miệng sớm sưng đỏ không chịu nổi, âm nhục bốn tờ hoa huyệt mập bảo, tùy theo quần tất cuối cùng một đầu ống quần theo thịt khang chỗ sâu bị túm kéo ra, lão tạp mao cười xấu xa dựng lên ngón tay. Giống như tại đối với ta khiêu khích giống nhau hướng về mẫu huyệt phía trên xương tấy đến kỳ cục âm cây đậu tầng tầng lớp lớp bắn ra. Trong nháy mắt ở giữa một đạo thủy tiễn liền từ miệng huyệt bắn nhanh mà ra, phốc tư phun ta gương mặt đều là, hơi thở ở giữa tràn đầy cỗ kia thục nữ chỉ có nữ hương. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ta bán trợn tròn mắt mơ hồ nhìn đến mẫu thân vốn là đều phải rũ xuống cây thịt chân đẹp thật là bởi vì kịch liệt cao trào mà chớp mắt thẳng băng, không chịu khống chế giơ lên thật cao. Lỗ thì tại sao cao trào như bị tưới qua đóa hoa, bán trương bán hợp, liên bồng mở rộng, liền trong khoang thịt đang tại co giật không thôi thịt mềm mau đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, phấn ục ục, hồng nhuận nhuận, liền tơ máu đều rõ ràng có thể thấy được. Rõ ràng cho thấy hôm qua vừa bị nam nhân con cặc hung hăng giáo dục quá, phỏng trừng liền thối hoác tinh đặc đều bị quần tất đỗi đến mặt trong cùng, ngoại âm vốn là tươi tốt như rừng sáng bóng lông đen cũng thật giống như bị này ngập trời mưa dầm tưới siêu siêu vẹo vẹo, vô tình, trong lỗ đái phía trên thịt đế tử xương kỳ cục. Run rẩy lẩy bẩy chỉ sợ bây giờ bị nhân thổi khẩu phong đều lại phun cái không để yên, toàn bộ phần mu mặc dù hiện ra hết phong mập thành thục, có thể bàn về này độ nhạy cảm, mới mẻ cảm giác. Nơi nào giống đã có nhất tử, có 300 năm cao tuổi tiên tử thục mẫu, đúng như kia vừa phá qua thiếu nữ, thật sự là nhân quen thuộc âm hộ nộn, thèm địt vô cùng a. Mà cùng với nữ nhân cao vút nữ ngâm dư vị, còn có lão đầu rất thưa thất bắt đầu cởi bỏ đạo bào vải dệt ma sát tiếng cùng hắn trong miệng mơ hồ không rõ âm thanh. Rõ ràng cho thấy tại ngậm cái gì vậy, ta cũng không kịp bị phun đầy mặt dâm sữa, kiên trì nâng lên đầu, cảnh tượng trước mắt lại càng như ngũ lôi oanh, càng là đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa lại bán quỳ xuống. Hắc, sau cao trào du xì xì đồ đĩ chính là ăn ngon, không có khí huyết văn, thánh nữ đại nhân bàn chân tử đều mang theo một cỗ mồ hôi hương vị, ngửi, ngửi, tư, hôm qua dùng này xong rõ ràng chân cấp lão phu xoa dương vật thời điểm khư quốc sư này đũng quần bên trong nhưng là ướt một mảng lớn. Lão phu đã sớm biết này hai cái dâm chân là quốc sư nhược điểm, không nghĩ tới thế nhưng mẫn cảm đến như vậy tình cảnh. Mau cấp lão phu duỗi thẳng rồi, đem gan bàn chân dâm thịt đều căng thẳng điểm. Sơn Bản nhất lang tịnh không có để ý ta nhìn trộm ánh mắt, mà là bên cạnh nếu không có nhân một tay lung tung xé rách mẫu thân vốn quần áo bán dài đạo bào, đem chung một viên nhuyễn lạn màu mỡ thành thục rõ ràng nãi theo đạo bào mở khâm chỗ giống bắt thỏ giống nhau một tay sách mảng lớn quầng vú thượng duyên lôi đi ra. Mà hắn một bên khác chính ôm lấy mẫu thân dơ cao chân trắng chính là một chút loạn cắn, hắn hiện tại bộ dạng cực kỳ buồn cười, bởi vì thân thể thật sự ngắn nhỏ gầy yếu, bên này ngoạn nãi bên kia liền không thể bận tâm hắn để ý nhất thiên tử chân ngọc. Cuối cùng đành phải nhất ngoan tâm, quang mẫu thân tròn vo thịt nhũ một cái tát, sau đó giống một cái cắn ngô thằng ngu này tựa như tùy theo liếm chân động tác từ thấp đến cao, bán cung khởi eo, tại kia thằng tắp trên bắp chân lưu lại một đạo sền sệt dính dính dơ bẩn nước bọt về sau, nhắm ngay chính mình chiều tư mộ mỹ thành thục mẫu thịt chân, nhắm dưới mắt cá chân bởi vì sau cao trào hiện lên màu hồng phấn hương thơm gót chân thịt mềm một ngụm cắn. Nga nga, bản thánh, nga, hiện tại không thể, chạm vào chỗ đó, hội, nga. Hiện tại liền ta đều biết mẫu thân chân chính nhược điểm ở nơi nào, bởi vì bị hỗn đản này cắn chung mỹ chân trong nháy mắt, nàng giữa hai chân vừa muốn tiêu dừng lại lỗ thịt lại lần nữa rõ ràng xuất hiện co giật thức khép mở, hai bên ẩm ướt đát đát thịt hồ điệp lại một lần nữa chấn động cánh, khang miệng òm ọp hướng ra phía ngoài chảy ra bọt biển trạng dâm sữa, đem vốn tùy quang lăn tan mập bảo đột hiển càng thêm dâm đãng không chịu nổi. Chai ngọc trước mồm sau mặt ngoài thật lâu sau, cuối cùng khống chế không nổi theo gót chân đến huyệt khoái cảm mãnh liệt. Mập huyệt mở rộng, phốc phốc bắt đầu không ngăn được lần thứ hai chiều phun, lúc này đây ta nhanh chóng tránh đi thân thể, trước mặt trên mặt đất vẫn bị phun cái thông thấu. Nữ nhân này thế nhưng không có giao hợp, thậm chí liền hạ thân cũng chưa bị kích thích, liền một cách tự nhiên ý dâm đến cao trào. Ta kinh ngạc cúi đầu nhìn mẫu thân phía dưới phát tán ra một cỗ thục phụ động dục khi chỉ có thiên tao khí hơi thở mặt một bà mật bi. Bởi vì nhiều lần đến thăng thiên khoái cảm, khiến nàng hạ thân bị tất chân kéo mở lỗ thịt nhất thời căn bản không thể khôi phục nguyên trạng, vừa muốn khép kín chai ngọc miệng bởi vì lại một lần nữa mãnh liệt chiều phun mà dẫn đến lại lần nữa rộng mở nhụy hoa, ta không nghĩ tới thân thể của nàng lại bị dạy dỗ đến nhạy cảm như vậy tình cảnh, bởi vì ngay tại một giây kế tiếp, lão đầu đã dứt khoát đứng ở ghế phía trên, này lão người lùn tựa như kia không khai hóa giã hầu tử tìm đến tối ngon miệng chuối tiêu, hai tay hắn cầm chặt mẫu thân tinh xảo mắt cá chân, cánh tay vừa dùng lực đem mẫu thân chân trắng kéo thẳng tắp, từ trên cao đi xuống nhìn lại, trong trắng lộ hồng tinh xảo chân ngọc, cao giáo tròn trịa tiên tử chân dài, phía dưới viên kia treo ở y bên ngoài, hiện đầy trường ấn dấu ngón tay chuông treo vú to, đương nhiên, còn có nữ nhân kia trương ngượng ngùng không chịu nổi. Lại giấu giếm dâm mị xinh đẹp khuôn mặt, khoảnh khắc này Sơn Bản Nhất Lang cảm thấy hắn chính là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân. Lão Phu đã từng nói, một ngày nào đó muốn một bên liếm thánh nữ đại nhân tao chân một bên hung hăng địch ngươi. Lần trước là ảo cảnh, lần này là hiện thực, nhưng lão phu tại Khư Quốc Sư trong mắt giống như còn chứng kiến một tia không cam lòng, phải không? Sơn Bản Nhất Lang cúi đầu như một cái thành kính tín đồ, đẩy lên mũi đem người trước mắt con này có thể nói hoàn mỹ chân ngọc, không giống tam tắc kim liên, nhưng hiện ra hết nở nang, mà khí huyết phan đóng lại, làm mẫu thân dịch mồ hôi thể chất lộ rõ, bàn chân rõ ràng bởi vì mồ hôi trơn trượt sờ lên có một loại bôi du tuyệt diệu thủ cảm giác, hơn nữa trước mũi mùi vị chẳng phải là khó nghe hương vị. Mà là sen lẫn hoa mẫu đơn nhàn nhạt mồ hôi hương, nếu như nói một người bắp chân có thể phát tán ra làm người ta dương vật cứng rắn mùi vị lời nói. Kia nói vậy chính là Thái Nguyên Thánh Nữ hai chân. Hắn đem trong tay con này hoàng kim tỷ lệ xinh đẹp chân cao thấp đánh giá, bàn tay nâng gót chân, tay kia thì tắc như thưởng thức một kiện cực phẩm đồ cổ giống nhau qua lại điều khiển phía trên mượt mà lung linh ngón chân, nhìn dần dần nhồi máu ngón chân dâng lên một loại mập mờ yêu kiều hồng. Mẫu thân ngón chân lớn ngoại nghiêng bình trực chỉnh tề. Không có nửa điểm cốt cách ngoại đột xu thế, bàn chân chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ màu xanh mạch máu, mặc dù là bởi vì thân thể không ngừng chiều phun sau băng bó khởi gân xanh đều có vẻ phá lệ mê người, ngón chân bụng no đủ ướt át, giống từng viên thịt ục ục tiểu nho giống nhau mê người tham trùng, mà cũng không có bởi vì mẫu thân hàng năm xích chân chạm đất mà xuất hiện cứng rắn kiển, càng không có bẹp biến hình. Ngón chân từ trái sang phải, một loạt như ngọc khí tinh công tạo hình ngón chân đầu theo thứ tự gạt ra, từ cao đến thấp, tỷ lệ cực kỳ phối hợp. Mà lên phương ngón chân giáp tắc không có trải qua cây bóng nước, thiên tầng hồng đợi vệt sáng tân trang, ngược lại là thiên nhiên trắng nhạt sắc, bàn chân càng là suy nghĩ tại trong tay thấm mồ hôi, thịt núc ních, một tay mặc dù có thể nắm, nhưng không cách nào chân chính dung nhập trường bên trong, càng là phù hợp chân đẹp người chủ đồng dạng khó có thể bị chân chính chinh phục. Nếu như dùng đầy đặn hai chữ để miêu tả nữ tử dáng người, như vậy hai cái xa hoa tiên tử chân ngọc tuyệt không phải kia một chút gầy tiểu nữ tử tam tấc kim liên so với. Mà là có thể sử dụng màu mỡ đẫy đà để hình dung. Dù như thế nào, này song tinh xảo đến tuyệt luân chân ngọc đều cùng mẫu thân thân là thể tu trải qua một trời một vực, dù sao mặc cho ai cũng không nghĩ ra, một cái đem thân thể tứ chi đều rèn luyện đến trình độ cực cao nữ tính thể tu, cư nhiên sẽ có như vậy một đôi trắng nõn nhiều thịt, sở sở động lòng người bàn chân. Hoặc là nói, này hai cái nhục cảm tràn đầy lại hiện ra hết hoa hạ cao thượng hào phóng mỹ tiên tử chân ngọc so với dùng để coi như vũ khí chấn giết vô số ác quỷ cường người. Không bằng làm chính mình đoạt đảm đương làm chân chính chân tiện khí, cùng dã các nam nhân liếm, cắn, ngửi, hoặc là địt. Ta thừa nhận ta yêu thích mẫu thân hai chân, Tựa như ta phía trước nói qua, ta rất ít sẽ dám đi nhìn thẳng nàng khuôn mặt, bởi vì tại kia trương cao nhã làm khiết, mi mục như họa gương mặt thượng ta không thấy được nàng nụ cười, có chính là uyển chuyển nga mi phía dưới lạnh nhạt chí chi, thật giống như ta cái này làm con trai vĩnh viễn không chiếm được nàng khẳng định. Ta dần dần chỉ đưa mắt đầu đến phía sau của nàng, nàng vĩnh viễn đi ở của ta phía trước, chặn toàn bộ ta nhìn không thấy đáng ghê tởm cùng nguy hiểm, ta ánh mắt theo nàng khuôn mặt chuyển đến bắp chân, nàng cả đời không được mảnh vải. Này hai chân trường trải qua vô số đầu đại giang sông lớn, bay qua vô số núi non trùng điệp, trợ nàng theo một kẻ phàm nhân rèn luyện vì vang vọng đại tần đạo môn thánh nữ, trung thổ nữ tử đem song chân xem là đạo thứ hai trinh tiết chi môn, bị một người nam tử sờ soạng chân. Khả năng cũng liền thật khuynh tâm. Lúc đó tuổi nhỏ, tại mùa đông khắc nghiệt đỉnh núi Thái Sơn, ta lén nhìn đến phụ thân tại phòng nhỏ vi nương thân nhu chân, nàng rõ ràng người mang kim cương bá thể thuật, song chân không chịu nước lửa lễ rửa tội. Nhưng lại vẫn là ngồi ở hỏa lò bên cạnh nâng lên thon thon chân ngọc, tóc đen treo lủng lẳng, nga mi giãn ra, nàng lẳng lặng cảm nhận trượng phu đối với nàng yêu thương chi tình, phụ thân cạo nàng lòng bàn chân bản, ngẩng đầu hỏi nàng ngứa không ngứa, nhìn bộ dạng loại này bình thường như nước khiêu khích đã trở thành vợ chồng hai người ở giữa bí mật nhỏ. Nàng ngồi ở trên giường thân thể run rẩy, không có trả lời, ta nhìn không thấy nàng khuôn mặt, nhưng nàng nhất định là đang cười a. Khưu quốc sư, ngứa sao? Bên tai nam nhân âm thanh trở nên để ta chán ghét, để ta oán hận. Sơn bản lão quỷ đem trong tay mềm dẻo lòng bàn chân phía trên ngón chân kéo thẳng, toàn bộ trương phong nhuận nhiều thịt bàn chân thượng nếp nhăn tất cả biến mất, bàn chân đoạn trước hiện lên trắng nhạt sắc, ở giữa lòng bàn chân tắc một mảnh tuyết trắng, mà gót chân chỗ tắc hiện lên một tầng trơn như bôi dầu hương thơm. Lão tạp mau gợi lên ngón út, cười dâm cao thấp cạo làm mẫu thân bàn chân tâm, trong miệng mập mờ dò hỏi càng là dẫn tới nhân da gà khúc mắc đều tỏa ra. Ngươi mau thả khổ sách thánh nữ. Nga, đừng, chỗ đó rõ ràng chỉ có thể. Nga, lão hỗn đản, phải làm liền làm, chuyên muốn làm một chút, đường ngang ngõ tắt. Nga, rất ngứa. Mẫu thân ngân nha đánh run rẩy, một thân mỹ thịt tại ghế lên xuống loạn xoay, thẳng đến đem một viên khác thơm ngào ngạt quý danh chuông treo ngọc nhũ đều theo đạo bào quang đi ra, động tác biên độ chi đại, thế nhưng thiếu chút nữa ném đến chính mình khuôn mặt, lão tạp mau bị này uốn éo thiếu chút nữa cả người quăng xuống đất hết xuống. Hắn oán hận cắn răng một cái, cũng khởi hai cây thô ngắn ngón tay đầu chính là một trận quấy loạn. Ai ô ô, Nga, ngươi, mau dừng lại, đừng lại tiếp tục, Nga, nơi đó là, Nga, bản thánh nữ nhược điểm a. Nga, tốt một cái dâm loạn thánh nữ, cư nhiên bị nam nhân gãi gãi ngứa liền sắp tới thủy, đợi lão phu đem ngươi hoàn toàn địch phục, định cho ngươi mỗi ngày thay đổi các loại phong tao tất chân, dùng này hai cái dâm thịt đề ngày ngày cấp lão phu xoa dương vật. Sơn bản nhất lang thừa dịp mẫu thân bởi vì sợ ngứa tại ghế thượng ngượng nghịu không thôi, hắn nghiêng người sang từ một cước đem chắn tại trước mắt ta cái bàn đá văng ra, ta thấy không chỗ có thể trốn, xoay người đã muốn đi, lại nghe phía sau mẫu thân trong miệng kinh hô liên tục, tận lực bồi tiếp ba nhất thanh muộn hưởng, do dự ở giữa quay đầu, chỉ nhìn thấy cái bàn sớm dịch chuyển đến một bên, mẫu thân hai đầu gối quỳ gối tại ghế phía trên, bị bắt quyệt sau khi đứng dậy to mọng thịt mông, này lão xúc sinh tắc hai chân điểm đi lên. Hai cái thối hoác guốc gỗ vung ra thật xa. Lão tạp mau đi chân trần dẫm mẫu thân buộc chặt thẳng tắp bắp chân bụng phía trên, ngón chân chống đỡ tại đẫm mồ hôi đầu gối ổ bên trong, dưới người quần dài sớm không biết khi nào thì cởi tại một bên, mà dưới hông căn kia màu nâu đậm văn long cự căn lại lấy run rẩy cùng mẫu thân lỗ lồn cò tại một chỗ. Nga, không thể ngao, đứa bé kia vẫn chưa đi, không thể tại nơi này làm a. Nga, mẫu thân tự nhiên vẫn là bận tâm sự tồn tại của ta, mặt ngoài mặc dù tại cậy mạnh. Có thể hai đầu rắn chắc tròn trịa chân ở giữa ngập nước hai bên tao hồ điệp cũng đã bán đứng nàng trong miệng không thật ngôn, nàng chưa kịp chuyển hướng dâm nhảy qua, lão hỗn đản đã dưới hai tay sử nắm eo ổ hai bên, đại dương vật nâng lên đầu rồng, nhắm ngay phía trên bán trương bán hợp mềm dẻo thịt cốc, màu tím hồng quy đầu ở nụ hoa cốc sử nhẹ đâm cạn làm, không có vài cái, liền từ kín kẽ cốc trong mắt tiết ra như dầu vừng giống nhau trong suốt sền sệt dính chất lỏng. Một khi loại này chất lỏng xuất hiện, vậy chứng minh này đóa không an phận lỗ nhị đã chuẩn bị xong tùy thời vì phía sau nam nhân sở nở rộ ra. Đúng vậy, hắn muốn tại cái này nữ nhân con trai ruột trước mặt hung hăng địch này dâm đãng thành thục mẫu lỗ đít. Quốc sư đại nhân, nhìn tại ngươi hôm qua không ít bị pháo phân thượng, lão phu hôm nay sẽ không địch ngươi này xương cùng bánh bao thịt giống nhau huyệt dâm rồi, nhưng phía trên này một cái khác dâm động có thể chảy không được. Lão hỗn đản cười dâm quay đầu đối với ta trêu chọc mi, mắt tam giác lộ vẻ miệt thị. Hắn xoay tay lại một cái tát phiến tại trước mắt kia hai bên mập đến có thể nặn ra du đại mông trắng phía trên, tuyết trắng phì nộn nữ hương quen thuộc mông tại trước mắt hóa thành một đạo đạo hương diễm vô cùng dâm sóng, nhìn trắng bóng mông thịt thượng lập tức hiện lên chính mình đỏ rực tay ấn, lão tạp mao trong lòng dâm dục càng hơn. Hắn nhéo nhéo mẫu thân bị mồ hôi ngâm du xì xì eo thon, hai tay chuyển qua này hai bên thịt mông trái phải, nhìn dương vật phía trước đôi này dấu móc mông đẹp, con cặc đoạn trước quy đầu truyền đến từng cổ xé rách đau đớn, hắn thầm nghĩ chính mình căn này văn long cự căn chẳng lẽ thật cùng này đại tần tiên tử thân thể có ăn ý. Cư nhiên không đợi địch cũng đã xuất hiện cộng minh, lại nhìn này thớt mông bự ở giữa kia đóa lặng yên nở rộ mềm mại tiên cúc, lão tạp mao càng ý thức được không chỉ có là tính dục, chính mình thể trung thiên chiếu đại ngự thần đồng dạng xuất hiện bản năng phản ứng. Nữ nhân này bị con kia thánh điểu phụ thể, mới có thể sử dụng thanh diễm, còn hắn thì thiên chiếu kẻ ký sinh, tại lần lượt giao hợp phía dưới, bên trong thân thể hắc viêm đã dần dần bắt đầu cùng hoàng điểu sở kích phát thanh diễm tạo thành cộng minh cộng hưởng hiệu quả. Hừ, âm hiểm nữ nhân, cư nhiên còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Sơn bản nhất la ngón tay phát lực hai cái hai bưng du gâu gâu quý danh mật đào mông hoàn toàn đẩy ra, nhiều hứng thú nhìn khe mông trung thượng hạ hai nơi động thịt, phía dưới xương đỏ không chịu nổi. Hiển nhiên gần nhất không ít bị trà đạp, phía trên xấu hổ mang tao, bọn người ngắt lấy, hắn đem con cặc nhét vào khe mông bên trong, lão eo hướng mặt trước cùng cùng, giống như một đầu phát ra tình lão công cầu, đợi cho điều chuẩn vị trí, hắn lập tức buông ra hai luồng thịt hậu nhiều chất lỏng thành thục mẫu mông bự. Ta nghe được ba một tiếng, mẫu thân bị đẩy ra đến trình độ cực cao vừa lớn vừa trắng mông tựa như hai cái kia Phật bát tựa như chặt chẽ giao hợp làm một thể, đêm này lão xúc sinh quý danh con cặc gắp cái rắn rắn chắc chắc. Cảm nhận dương vật hai bên mạnh liệt mạnh mẽ chặt chẽ kẹp hợp cảm giác, sơn bản nhất lang cắn răng đem hình thoi quy đầu ỏm ọp một chút đẩy ra mềm dẻo cúc văn, đem bốn phía vần quanh một điểm giang văn toàn bộ đổi tiến trong này, bất lưu một điểm khe hở, hai cái tiểu chân ngắn một chút chuyển. Cuối cùng thật sự là thân cao không đủ, đành phải đem nửa hạ thân đều treo ở mẫu thân phía sau mông lớn, rất giống một đầu chồn ăn một miếng rõ ràng Nga giống nhau lòng tham vô độ. Người đừng, Nga Nga, quá lớn, Nga, đứa bé kia. Thế nhưng tất cả đều cắm vào rồi. Yên tâm đi, lệnh lang sớm liền rời đi, mau hoảng khởi ngươi thậm chí biết xấu hổ đại mông trắng, kẹp chặt mông động, cấp lão phu thật tốt mài chàng du, tê, này lỗ đít thật mẹ hắn kẹp, ai u, còn hút lão phu đầu chim. Mẫu thân bị hắn đột nhiên này va chạm, đầy đặn trắng nõn thân thể không khỏi về phía trước khuynh đảo, này nhỏ hẹp ghế càng là phát ra rát chi một tiếng suýt chút nữa tứ chân đứt đoạn, lão tạp mau biết cái này không phải là ở trên giường, khó có thể phát huy. Lại tăng thêm này từ phía sau tiến vào bạo cúc động tác lại so địch huyệt nan thượng ba phần, hắn dứt khoát đem hạ thân hai cái lơ lửng tiểu chân ngắn kẹp chặt mẫu thân lưng sau, bàn chân giao nhau tại mẫu thân bụng chỗ, một tay nắm chặt phía trước mẫu thân tóc đen. Mãnh liệt kéo ra búi tóc, giống một cưỡi ngựa kỵ sĩ bình thường tại chính là một cái ghế thượng tung hoành ngang dọc. Nga, Nga Nga, không muốn xả, người này lão sắc côn, thế nhưng... Nga, vì sao bản thánh nữ cốc đạo, Nga Nga, cũng xảy ra thủy. Ừ. Rất tráng kiện con cặc, khuế hậu môn đều phải hư thúi. Hầu, mẫu thân nơi nào hiểu được chính mình lỗ đít nhỏ sớm bị mở phát ra cùng nàng sư tôn giống nhau dâm đãng cửu khúc uốn lượn du giang, chỉ tiếc năm đó cố cửu từ dùng này ngàn năm khó gặp danh khí hậu môn hầu hạ chính là đại tần khai quốc hoàng đế, cửu ngũ chi tôn, có thể chính mình muốn hầu hạ chính là phía sau này dơ bẩn ti tiện Nhật Bản lão đầu. Này lão tạp mao mới không đến bán nguyệt có thừa cũng đã hưởng thụ đại tần thánh nữ miệng, mông nhị huyệt. Liền kia hoa cung xử nữ cũng bị hắn hái, hiện nay chỉ sợ mẫu thân toàn thân trên dưới chỉ có dấu ở kia hai luồng chung treo vú lớn chỗ sâu thứ nhất miệng sữa tươi còn chưa bị xâm nhập nhiễm, mà nếu này phát triển, nghĩ đến thái nguyên thánh nữ hương thuần sơ nhũ cũng sớm muộn là Nhật Bản lão đầu trong miệng vật. Ba ba ba, ba ba ba. Lão đầu địch quật khởi, dứt khoát hai tay cùng một chỗ nắm chặt mẫu thân một đầu tóc đen, bị bắt nàng nâng lên trán, kẹp chặt thịt bụng, đại dương vật dơ cao đại rơi. Phốc phốc địt vào mẫu thân mông trắng bên trong hoa cúc bên trong, chỉ địt chính là phía dưới lỗ thịt dâm dịch vẩy ra, phía trên dâm cúc chàng du loạn phun, phía trước hai luồng phì nhiêu vú lớn trên dưới trái phải là một chút loạn dao động, nhìn xem ta hoa cả mắt, liền mang theo nhị đệ của mình cũng ẩn ẩn nở. Nha nha nha nha, tốt thô ra hỏa cái gì, sắp đem bản thánh nữ, Nga, cốc đạo đều cắm vào mặt, Nga, Nga, người này lão không xấu hổ, nhưng lại như vậy làm. Ngao ngao, chậm một chút. Chậm một chút, mọi người muốn bay ra ngoài. Mẫu thân bị địch chính là ngả trái ngả phải, miệng thơm bên trong ngay cả lời đều nói không rõ, nàng dáng người vốn so tầm thường nữ tử cao lớn đẫy đà ra rất nhiều, hương đầu gối phía dưới chiếc ghế gỗ thừa nhận nàng một người sức nặng đã là cực hạn, hiện tại trên người lại nằm sấp một cái liều mạng đập loạn lão đầu. Này hai người vừa lật kịch liệt mây mưa xuống, ta đã là nghe được đắng chân rát chi rung động, mẫu thân bất đắc dĩ đành phải hai tay ngăn chặn ghế lưng. cố gắng cong lên đang bị lão hỗn đản địt khởi từng đạo sóng mông tao mập xi mông. Kết quả tự nhiên là sơn bản lão quỷ mỗi địt một chút, mẫu thân thân thể liền đi phía trước nhất quyệt, đợi sơn bản nhất lang dương vật thoát ly mông mắt, mẫu thân liền không thể không thân thể nghiêng về phía sau, cố gắng không cho mình bị này không có đúng mực lão dâm côn nhất dương vật liền nhân mang ghế dựa cùng một chỗ địt phi. Mà tuyết nhuận nhiều thịt dấu móc dưới mông phương là kia hai cái không chỗ sắp đặt gợi cảm chân ngọc, bởi vì toàn bộ cụ thân thể sức nặng đều tập trung vào dưới gối một điểm, mẫu thân hai chân rõ ràng bởi vì nhồi máu mà trở nên càng thêm hồng nhuận, lòng bàn chân thật to mở ra, ngũ căn ngẫu màu trắng ngón chân một hồi tất cả hiện lên câu móng chạm tách ra, một hồi lại chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ hướng bàn chân bên trong cuộn mình. Nữ nhân bắp chân làn da cùng khác bộ vị làn da rất có khác biệt, bàn chân vốn hiện đầy huyệt vị. Một khi nhận được máu tràn ngập sẽ lập tức trở nên đỏ lên phát phồng, mặc dù lúc này không người đi thưởng thức này song tiên tử chân đẹp, còn là theo lão hỗn đản mãnh liệt xông pha khiến cho mẫu thân không thể không cố gắng cố định tốt chi dưới, trải qua xuống, hương đầu gối trở xuống đã là một mảnh chết lặng, vốn là trắng hồng thơm tho mềm mại hai cái thục phụ thịt chân lúc này hội tụ toàn thân trên dưới trọng lực. Chèn ép như bị ướp ngon miệng, nấu chín buồn lạn thịt chân bình thường hiện ra một loại đặc hữu say màu hồng. Lại tăng thêm lỗ lồn không ngừng phun tung tóe ra dâm thủy đều nhỏ giọt rơi tại mẫu thân mềm dẻo chân ngọc bên trên, càng lộ ra này hai cái mỹ thịt đề tú sắc khả san, mê người tham trùng. Không được, ngươi như vậy dùng sức, nga, bản thánh nữ muốn không kiên trì nổi, đi ra, ngươi chậm đã một chút, đợi cho trên giường nhỏ lại. Nga, nga, ngươi này ý xấu mắt lão tạp toái, không muốn tại cốc đạo loạn cùng, nga, bay, linh hồn nhỏ bé đều muốn bay ngao. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba. Nghĩ phi liền bay đi, nam nữ chi vui mừng vốn như thế, ta ngươi thật là trời đất tạo nên một đôi, ha ha. Khưu quốc sư không muốn tiếp tục cẩn thận, giống ngày ấy tại ảo cảnh chung giống nhau, kêu lên đến. Kêu ra, ta địt, địt nát ngươi thậm chí biết xấu hổ tiện lỗ đít, cho ngươi này hoa cốc về sau a thì đều sẽ đến thủy. Kêu xuân. Sơn bản nhất lang hai chân gắt gao kẹp chặt phía dưới bụng. Mặt nghẹn cùng heo gan giống nhau tử, tráng kiện con cặc trước cắm vào sau khuấy, tại mẫu thân lửa nóng chặt chẽ chàng đạo nội thọc cái long trời lở đất, giang huyệt co giãn tinh vốn xa so âm đạo càng thêm mãnh liệt, nhất là mẫu thân này đóa sớm đã bị không biết bao nhiêu khỏa giang châu nhồi vào quá hạ lưu dâm cúc, nghĩ đến này thục phụ ruột già bên trong từ lâu đã là liền thoát khí đều mang đến từng trận co giật, càng huống chi lão tạp mau căn này cùng thân thể nàng cực kỳ phù hợp Nhật Bản cự căn. Hai người tại ta nhìn đến thật sự như kia phát ra xuân hai đầu chó hoang. Tại giã ngoại không cố kỵ chút nào giao phối gieo hạt, ta nhìn hàm răng ngứa, ta không hiểu được mẫu thân là thật biết ta là phủ rời đi, nhưng ở của ta trong mắt, nàng tính là ngay trước mặt của ta, cũng giống vậy đắm chìm trong vô tận nhục dục, không thể thoát thân. Là ảo thuật, nhất định là kia đáng giận ảo thuật làm nàng biến thành hiện tại bộ dạng. Ta không thể đi phỏng đoán mẫu thân nội tâm, nhất định là như vậy. Ta nhớ tới nàng từng tại thanh đạo quan dạy bảo chúng ta, đạo pháp có thiên vạn loại, yêu thuật cũng như thế. Này ảo thuật chính là yêu thuật chung đáng sợ nhất một loại, nó bắt lại ngươi nội tâm nhược điểm, cũng đem nhất nhất phóng đại, thẳng đến ngươi hoàn toàn tiếp nhận những cái này biểu hiện giả dối. Nàng mặc món đó bạch ngọc sườn xám, tại sư huynh đệ trước mặt mặt nhược băng xương, xem ta nói, đánh bại ngươi vĩnh viễn không phải là ảo thuật, mà là bị ngươi cưỡng ép tại linh hồn chỗ sâu thất tình lục dục. Một cái đã từng thanh chính liêm khiết, thì thiên tài như cặn bã quan địa phương theo được đến một bức họa, một câu thần đào châm ngôn mà trở nên thấy lợi tối mắt. Lòng tham không đáy. Một cái không khuất phục không phục, quả cảm không sợ tướng quân bởi vì chính mình đối ngoại sanh động nam nữ chi tình, mà cuối cùng thể xác tinh thần đều tán. Một cái ngọc khiết tùng trinh, khám phá trình nổi đạo tiên tử, cuối cùng lại theo trong lòng không thể dứt bỏ dục vọng mà dẫn lửa thiêu thân, trung tao hậu quả xấu. Trước mắt của ta nhanh chóng hiện lên ba người khuôn mặt, nhưng lại tại trong ký ức xảo túng tức thể, trước mắt thân thể trần chuồng nam nữ chính đang biểu diễn một hồi hương diễm vô cùng chân nhân đông cung. Cộng đồng khải đàn không phối hợp dâm đãng chương nhạc. Ba ba ba. Ba ba ba ba phốc xì. Nữ nhân giống quên mất toàn bộ, nàng chủ động lay động đầy đặn trắng nõn thân thể, mồ hôi đầm đìa. Nam nhân như một sói đói, chấn động chó được eo, phát tiết hắn cùng với bẩm sinh đến chinh phục dục vọng. Tráng kiện lửa nóng con cặc lần lượt xuyên thủng dưới người chặt chẽ lửa nóng hậu môn, nữ nhân ngẩng đầu lên, mặt mày si mê, nước bọt bay tứ tung, ta nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Nhưng cũng có thể đoán ra ba phần quen thuộc hình dáng, bởi vì còn lại bảy phần, chỉ có xa lạ dâm đãng. Nga, lại sắp tới. Đúng là liền hậu môn bị làm cũng như vậy vui. Lão già, Nga, rất lợi hại con cặc, sợ là từ nhỏ, Nga, chính là sinh hoạt vợ chồng song tu chất liệu tốt. Hừ, rõ ràng bị địch thích, còn tại gượng chống, thánh nữ đại nhân tao lỗ đít đều phải đem lão phu đại dương vật cấp bấm đứt đâu. Lớn hơn nửa tiếng một chút kêu, trái phải ngươi phế vật kia con từ lâu rời đi, sợ là mặc cho ai nhìn thấy mẹ ruột của mình bị địch thành bộ dạng này đức hạnh đều xấu hổ thẹn thùng không ngóc đầu lên được a. Đạo môn thánh nữ như một cao lớn yên chi mã ngựa xích thố bị phía sau lão kỵ sĩ gắt gao nắm chặt lấy một đầu rậm rạp tóc đen, sung túc vú to giống hai khỏa gia tăng đạp giò ở trước ngực nhộn nhạo, mà cưỡi ở nàng vòng eo thượng chính là một cái dáng người thấp bé, dung mạo xấu xí Nhật Bản lão thần côn, lão nhi bất tử là vì tặc, mà cái này tặc muốn trộm chính là thánh nữ giấu ở buồng tim cái kia chỉ thánh điểu. Sơn bản nhất lang hai chân gắt gao kẹp chặt nữ nhân thon gọn vòng eo, hai cái đen nhánh bàn chân từ giao thoa mâm bắt chéo dưới bụng phương. Quất làm con cặc đồng thời, còn chẳng biết xấu hổ dùng ngón chân đào khoét mẫu thân xinh xắn hoạt bát rốn, nơi đó là đan điền chỗ, phía dưới tứ tấc, bên cạnh mở tam tấc chính là tử cung. Người bình thường đều cho rằng nữ tử hoa cung đều là một cái hình dạng, kỳ thật chưa dục nữ tử cùng thuộc phụ nhân mẫu hoa cung cũng có không cùng, sử nữ tử cung trước sau hơi làm thịt. Hiện lên đảo ngược hình quả lê, ở tiểu cốt trong chậu, trước vì bàng quang, sau vì trực tràng, hạ nhận lấy miệng huyệt. Lão tạp mao con cặc phía trước tại mẫu thân lỗ thịt tung hoành ngang dọc khi liền đã phát hiện này tiên tử thuộc phụ bởi vì 300 năm đến tinh vô thể tu, chân khí một mực đồn ở không khang bên trong, dẫn đến nàng tuy nhỏ bụng không thấy phập phồng, nhưng này tính bền dẻo rắn chắc hoa cung lại 300 năm như một ngày cùng 10 tháng mang thai thai phụ bình thường tràn đầy. Lão tạp mao đời này du lịch ở phong nguyệt ở giữa, cái dạng gì nữ nhân chưa bị hắn tai họa quá, chính là thời gian mang thai mỹ phụ cũng là khó thoát khỏi hắn dâm căn trà đạp. Địt qua thời gian mang thai nữ tử đều hiểu được, người mang lục giáp nữ tử thành thạo phòng đương thời thể cùng dòng nước không thôi, khang nội nóng bỏng dị thường. Hoa huyệt như một đầu cứng cỏi bao gia tử, âm đạo xì xì mạo thủy không nói, còn cực kỳ nại địt, nam nhân như dương vật ngắn nhỏ, chỉ có thể cạn nhập miệng huyệt thượng không biết này thai phụ huyệt dâm chỗ tuyệt vời, có thể nếu như dương vật to dài, thiên phú dị bẩm, liền trải nghiệm đến cái gì là tia nước nhỏ, hội tụ thành hải. Dương vật đâm vào trong này. Vốn chặt chẽ lỗ thì tại thời gian mang thai càng thêm căng thẳng cơ bắp, chặt chẽ bắt lấy quy đầu, phía dưới mị thịt phụ thuộc mà lên, hoàn toàn giam cầm ở căn này không thuộc về ở trượng phu người yêu gian phu con cặc, chỗ sâu miệng tử cung càng là theo phía trước tử cung bên trong thân thể đầy bụng nước ối ngâm mà khiến cho cung miệng dị thường mềm dẻo mẫn cảm, chỉ cần quy đầu lỗ tiểu nhẹ nhàng như vậy nhất hôn. Hai bên màng bụng nếp nhăn, dây chẳng viên khóa toàn bộ ép hướng một điểm, đem lỗ thịt nội gian phu háo sắc đại dương vật chặt chẽ bắt lấy. Làm này khó thoát khỏi này mất hồn động chung. Đến lúc đó dâm dịch bốn phía, mị thịt chói chặt, chính là có kia hùng bi chi dũng, long dương chi kỹ, cũng đánh không lại này thai phụ lỗ thịt tam hút lục hút, thất kẹp cửu khỏa. Trải qua xuống tất nhiên ào ra ngàn dặm, rốt cuộc thẳng không dậy nổi eo. Sơn bản lão quỷ biết được mẫu thân này miệng lỗ lồn mặc dù không kịp nghe đồn nửa đường ra nữ tổ sư thập trọng thiên cung, cũng phi kia một chút son phấn tục văn chung cái gì các đại danh huyệt, nhưng là dưới gầm trời này phần độc nhất. Có thể tại mỗi một ngày cũng như kia người mang lục giáp xinh đẹp thai phụ bình thường mỹ diệu cực phẩm mang thai âm hộ. Chỉ bất quá hắn bên trong thân thể thiên chiếu lực không thể thời gian dài hiện hình, chính mình mặc dù cùng đại tần thánh nữ mây mưa mấy lần, vẫn như cũ không thể làm được hoàn toàn tiêu hóa này một bụng ngon miệng chân khí, nghĩ đến dưới hôm này thất son BMW cũng là đoán được ba phần. Bản thánh nữ, ân, biết người này lão sắc phôi đầu óc suy nghĩ cái gì, Nga, này khi máu đã bị ngươi hấp thu bảy thành. Còn lại bằng thủ đoạn của ngươi quả quyết không thể luyện hóa. Người bàng phiên vương đã hôn mê nhiều ngày, ngươi lại không thấy chút nào lo lắng, hừ. Nan không thành là muốn, Nga, độc chiếm này khí máu không thành. Sơn bản nhất lang gặp mẫu thân như vậy hỏi chỉ tiếp tục tăng nhanh con cặc đút vào tốc độ, hắn dùng lực lôi kéo trong tay tóc đen, làm mẫu thân bị bắt nâng lên chán ghé mắt nhìn nhau, lão tạp mao cố đè xuống thân thể, làm xong chân lơ lửng, một tấm lão mặt dán vào mẫu thân tóc đen ở giữa thật sâu khẽ ngửi. Phun ra đầu kia tanh hôi đầu lưỡi, màu đỏ tươi đầu lưỡi tại mẫu thân tinh xảo tai khuếch chỗ quét qua, chọc cho mẫu thân thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, huyệt dâm lập tức lại trào ra một đạo dâm dịch. Hai đầu nhục cảm tràn đầy ngọc trụ trên chân đẹp kích động xuất ra đạo đạo hạ lưu thịt hoa, nữ to mỏng mông sau này nhất quyệt, thiếu chút nữa người ngã ngựa đổ, chọc cho sơn bản nhất lang đành phải càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay đen nhánh nhu thuận dây cương, đại dương vật xâm nhập hoa cúc cung, cách một tầng lá mỏng thịt khang. Không nhận thức được cọ sát chen ép mẫu thân đầy đặn cung bức tường. Khưu quốc sư, đều không phải là lão phu không muốn thu thập này cuối cùng khí máu, thiên hoàng bệ hạ trước đó vài ngày liền đã thấy chuyển biến tốt, như nghĩ chân chính thức tỉnh, còn nhu một bước cuối cùng cố gắng. Thay vào đó quốc sư bên trong thân thể khí huyết chi lực quá mức tinh thuần, bệ hạ chính là một kẻ phàm nhân, như thế nào trải qua ở bực này mãnh dược, khí máu mặc dù có thể xem như thuốc dẫn, lại nhu nhất đồ chứa đem này khí máu dung nhập bệ hạ bên trong thân thể. Mẫu thân ra đầu ăn đau đớn, nhưng lại bị lão hỗn đản kia bắt lấy mái tóc không để, nàng tuy là bị địch cành hoa loạn chiến, nhưng tâm trí lại một mực chưa loạn, trên mặt đỏ mặt còn tải, có thể trong lời nói đã mang theo một chút lãnh đạm. Huyền nữ quyết trung từng ký, thể tu như dục y người, đành phải lấy thân là thuốc dẫn, nhìn đến người này gà mờ ngược lại cũng hiểu thấu ba phần. Sơn bản nhất lang buông ra mẫu thân một đầu tóc đen, rượu cái rãnh dưới mũi lông mũi loạn hoảng, trong miệng cũng là cười ha ha, hiển nhiên hai người đã là ngầm hiểu lẫn nhau, hắn một lần nữa cố định tốt hạ thân ngồi cưỡi vị, khô quắt đen gầy mông thật cao nâng lên, rút ra căn kia hiện lên trăng rằm trạng mạ vàng hắc đao, đầu chim cắm ở lỗ đít, dạng xòe ô quy cạnh như sắc bén móc câu, câu ra một đoàn hồng phấn giang đầu thịt, tiếp lấy mặt mày đưa ngang một cái, khuôn mặt tử thượng khô quắt làn da đều tại theo lấy rung động. Con cặc dùng sức đập một cái, ba một tiếng qua đi, kia một thân suy nhược không chịu nổi xương sườn cơ hồ toàn bộ nhập vào dưới phương đầy đặn phì nhiêu sóng thịt bên trong, chớp mắt cùng này thất đại tần dương mã lăn lộn làm một thể. Nga! Mẫu thân hai đầu gối thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, hai cái phấn nộn thịt chân bởi vì thật lớn quán lực thiếu chút nữa trực tiếp giẫm nát trên ghế dựa, đành phải mũi chân chống đỡ tại một điểm chỗ, thật là dựa vào nửa người dưới thô mập đầy đặn đại chân dài tiếp nhận này thế đại lực trầm nhất địt. Rất là dễ nhìn bàn chân văn biến mất không thấy gì nữa, đồ lưu trắng hồng chân tâm bán dọc tại trước mắt ta, giống một loạt thơm ngọt bạch ngọc cao giống nhau thăm người. Ừ một khi đã như vậy, bản thánh nữ, tê, vẫn là muốn cùng ngươi lại thăm một lần hoàng cung, ha ha, ngươi này lão sắc côn, mở miệng ngậm miệng muốn cho bản thánh nữ trở thành ngươi nữ nhân, lại phải bản thánh nữ đưa cho người khác, hừ, nga. Quả nhiên là uy quy, thật hẳn là, ừ cho ngươi này chọc đầu đeo lên đỉnh đầu quy mũ. Ha ha, ta nhìn hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng càng là khó có thể tiếp nhận, nan không thành mẫu thân không chỉ phải bị này dâm tặc khuất nhục, còn muốn bị ngày đó hoàng lão nhân. Khưu quốc sư thật sự là khuất sát lão phu, giống thánh nữ như vậy dung nhan diệu người, tính là lão phu buông tha này một thân quan bào lại có thể thế nào. Chỉ cần có thể mỗi ngày thấy thánh nữ đại nhân phương dung, người một cái quốc sư này một thân mùi thịt, chết liền cũng đáng. Tê, lại kẹp chặt, rất thèm địt tao lỗ đít. Này nóng hầm hập chàng du nóng lão phu dương vật đều phải tô. Sơn bản nhất lang cắn răng, giờ cao khởi nhảy qua lại là một trận dồn dập quất cắm, hắn căn này đại gia hỏa xa không phải người bình thường có thể so sánh, hơn nữa tại cương lên tới cực điểm thời điểm, vốn hiện lên ô mạo trạng quy cảnh sẽ không ngừng ngoại khuếch trương, đoạn trước nửa quả đấm lớn nhỏ đầu rùa tắc hướng lên nhếch lên, hình thành một loại móc câu cong trạng tư thái, cực kỳ dữ tợn. Loại này dương vật lại xương tím bầm câu. Tương truyền nho đạo hai môn trong này tiên tử có thập đại danh khí, này nam nhân dương vật cũng là như vậy, như bá vương thương hỏa thiêu côn bí đỏ trùy vân vân, đều là có thể để cho nữ nhân dục sinh dục tử lợi khí, mà tím bầm câu liền là một cái trong số đó. Này tím bầm câu bình thường nhìn không ra khác thường, một khi gặp được tướng tính thật tốt nữ thể liền bày ra hình dáng. Thật hiển nhiên, mẫu thân trên người ba cái động đều là cùng lão gia hỏa kim câu tiên trời sinh một đôi. Che kín gân xanh to dài con cặc bị nhúc nhích thuộc phụ ruột già thay nhau chen ép chói chặt, bốn phía chàng bức tường thượng tiết ra ẩm ướt trơn trượt chàng du đem căn này lưa tiên ngâm giống một phen tím đen móc sắt. Móc cầu cong chạng giống nhau quy đầu chế trụ chàng đạo chỗ sâu thịt mềm, mỗi một lần về phía sau quất kéo đều tàn nhẫn đem chàng thịt về phía sau câu xả, lúc này mẫu thân liền cảm thấy hậu môn nội phảng phất có nhân đang bắt chính mình đại chàng đầu ra bên ngoài liều mạng túm, gấp khúc gấp ruột già thiếu chút nữa bị trực tiếp kéo thẳng, có thể nàng chưa kịp chậm rãi tỉnh táo lại. Lão tạp mao liền có khả năng lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đem con cặc nện vào đi, vừa bị kéo thẳng thịt ruột liền sẽ bị tất cả đỗi ruột hồi đạo chỗ sâu. Đáng sợ kia lại kích thích khác thường cảm giống như hậu môn bài tiết tắc chỉ giống nhau làm nàng càng trở lên si mê. Đây cũng là tím bầm câu tối địa phương đáng sợ, con cặc như sắt câu, cực kỳ thích hợp chơi cửa sau, một khi bị này móc sắt tử lưu một chuyến cửa sau, nhân gian nữ tử chỉ sợ vài thanh tháng đều hạ không đến giường. Có thể mẫu thân loại này trăm năm thể tu. Thân thể sớm tu luyện tới đăng phong đến cực điểm, có thể điều này cũng làm cho nàng biến thành trở thành này Nhật Bản dâm tu vô thượng lô đỉnh. Chẳng lẽ chính mình cốc đạo thật bị người nam nhân này dạy dỗ thành liền đi ngoài khi đều cao trào hạ lưu lỗ đít sao? Đây là mẫu thân cảm nhận được Giang Huyệt lão gia hỏa con cặc mang cho chính mình đáng sợ nhất ấn tượng. Mẫu thân lập tức thu hồi chính mình xấu hổ ý tưởng, nhưng lập tức cao lớn đầy đặn ngọc thể liền lại bị trở thành xích đu giống nhau bị phía sau thấp bé gầy yếu lão con lừa ngốc địch trước sau lay động. Hai luồng đầy đặn tuyệt luân mông lớn thậm chí liền sóng mông đều mai danh ẩn tích, bởi vì lão hỗn đàn kia địch tốc độ thật sự quá nhanh, địch huyệt cùng bảo cúc cũng có khác biệt, người trước có vùng mu giảm bớt va chạm mang đến dao động, người sau một khi thói quen, liền chỉ còn lại có lão hỗn đản kia một đôi xa vượt xa người thường nhân đại tiểu lư hòn trứng ba ba loạn vang nện ở. Chính mình phần mờ u phía trên, mà chính mình hai bên béo phì cặp mông lại bị lão tạp mau từ trên cao đi xuống xử mỗi một lần không đợi sóng mông phập phồng liền bị kia gầy xương sườn đè ép trở về. Loại này trên cao nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì đơn phương đóng cọc đối với nữ tính mà nói cực kỳ khuất nhục. Rõ ràng trong người tài cùng thân phận thượng đều chiếm cứ quyền chủ đạo chính mình lại bị nằm sấp ở sau người như một đầu hắc bái giống nhau ti tiện vô cùng Nhật Bản lão đầu đương mã kỵ. Mà địch vẫn là chính mình nhất là xấu hổ hoa cúc, càng đáng sợ hơn chính là, chính mình mẫn cảm lỗ thịt lại bị lão đầu túi chứng tử đụng phốc phốc dốc sức phun nước. Quốc sư đại nhân, theo lão phu nhìn, chờ thêm hai ngày ngươi liền cùng với lão phu đi hoàng cung diện thánh, lấy thánh nữ này khẩu phong lưu tiên bảo, lửa nóng tao cúc. Tất nhiên có thể đem khí máu dung nhập bệ hạ bên trong thân thể, đến lúc đó thánh nữ cũng tốt yên tâm thoải mái phản hồi đại tần phục mệnh. Bất quá bây giờ thôi, lão phu trước muốn cho ăn no ngươi này tham ăn lỗ đít nhỏ. Sơn bản nhất lang mưu sức chân khí, con cặc không còn về phía sau thường xuyên hút ra, đôi mắt nổi lên một cỗ đỏ thấm chi sắc, ta mơ hồ nhìn đến lão hỗn đản kia con cặc trên có khắc ấn văn lạc đột nhiên thay đổi sâu. Từng đường tựa như nhuyễn trùng con run giống nhau rắc rối khó gỡ gân xanh cùng mạch máu lăn lộn làm một thể. Tiện đà hội tụ hình thành ra một đầu đen nhánh tà long hình dáng, hiển nhiên này lão gia hỏa nhị đệ không chỉ có là nam tử dương vật trung danh khí, càng bị hắn tại bên trên gây thiên chiếu lực lượng. Đừng, nóng quá, mau rút ra. Sơn bản nhất lang tùng eo đỉnh mông, một cây mà vào, khô quắt xương hông lấy nghiêng rác biên độ tầng tầng lớp lớp đánh vào mẫu thân mập mông phía trên, hai đầu màu mỡ trơn bóng buộc chặt chân ngọc run rẩy bất an, trước ngực vú lớn bốc lên không thôi. Mẫu thân trong miệng kêu rên không ngừng. Toàn thân trên dưới đổ mồ hôi phân bố chẳng chịt, da rẻ lỗ chân lông đều tại khoảnh khắc chậm rãi mở ra, hậu môn giống như bị nung đỏ thiết côn từ lèn qua một chuyến, trong miệng còn nào có phía trước nũng nịu rên gì mị kêu, chỉ còn theo cổ họng căn cường bài trừ nữ minh. Thục mẫu bởi vì mạnh liệt đau đớn bản năng tránh thoát sơn bản trói buộc, quay đầu ở giữa nga mi đổ túc, mắt hạnh trợn lên, lòng bàn tay tụ khí liền muốn đẩy ra một trường, lại bị lão tạp mau linh hoạt nghiêng mặt sang bên né tránh. Thân thể nhất nghiêng thuận thế theo ghế một bên nhặt lên một đầu đen tuyền đồ vật, về phía trước nhất ném đeo vào mẫu thân cổ thượng. Muốn chạy trốn, thánh nữ đại nhân tạm thời nhịn một chút, đợi lão phu tại ngươi này trơn như bôi dầu ruột già nổi trước mắt ấn ký, về sau đầu này mềm dẻo thịt chàng chính là lão phu chuyên dụng dương vật mũ rồi. Mẫu thân đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nữ nhân này trên người mẫn cảm nhất không ai qua được kia mấy chỗ, này đóa quen thuộc cúc tuy rằng không ít tại ảo cảnh trung bị thầy trò hai người thay nhau dạy dỗ. Còn là nan chống đỡ này bứt rứt mạnh liệt đau đớn. Nàng vừa muốn đánh trả, đã bị lão hỗn đản kia dùng sức xé ra trong tay ra hỏa việc, vốn một mảnh đỏ ửng cao giáo cổ như thiên nga trắng giống nhau thật cao dơ lên, chán lại lần nữa về phía sau treo ngược, này buộc chặt đem mẫu thân đầu lưỡi đều từ miệng nhỏ xiết đi ra, hai cái hướng ra phía ngoài nghiêng lật đột một lỗ mũi hộc hộc hộc hộc ra bên ngoài bốc lên nóng hổi khí, mặt đẹp lần trước khi hai mắt trở nên trắng, ngân nhà đánh run rẩy, bụng dạ dày chua dâng lên. Thiếu chút nữa đem vừa mới ăn bữa sáng đều phun ra. Người này, lão hỗn đản, nga. Ta lúc này mới nhìn thấy lạc tại cổ nàng thượng chính là phía trước theo nàng hạ thân túm ra cái kia đầu dâm dịch quần tất. Mẫu thân yết hầu chỉ còn lại có xèo xèo nức nở. Yết hầu miệng dịch dạ dày thay nhau nổi lên, đều thật là bị nàng cường ép xuống. Có thể cố gắng căng thẳng thượng bản thân cơ bắp hậu quả chính là hậu môn không tự chủ được kẹp chặt. Cơ vòng liền mang theo chính mình mập nhu nhu nhược chàng đạo tựa như không chịu khống chế giống nhau dốc sức lui. Tốt, kẹp chặt tốt, thánh nữ đại nhân quả nhiên thiên tư trí tuệ, vô sự tự thông. Này khe mông tử lửa nóng nhanh a. Này có thể thích hỏng này Nhật Bản lão cẩu, tím bầm câu bị du xì xì chàng đảo bức tường kẹp làm đau, quy cảnh đã phồng chạy đến lớn nhất trình độ, giống nhất cái kềm sắt tử chặt chẽ kẹp chặt bọc lấy một tầng trong suốt lá mỏng phía dưới non mịn chàng thịt. Sơn bản nhất lang địt hứng thú, con cặc bạt đều lười được rút ra, ta phía trước thậm chí coi thường lão hỗn đản kia tính kỹ. Hắn đũng quần đầu này kinh câu tiên hiển nhiên đã luyện hóa đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, người bình thường nhu dựa vào vòng eo phát lực, mới có thể làm cho dương vật trước sau rút ra đút vào, có thể hỗn đản này dương vật thế nhưng có thể dựa vào thiên chiếu đối với dương khí địch khống, mà làm dương vật nửa trước đoạn tự do tại mẫu thân chàng đạo cầy cấy, nhất là kia như câu liêm đao giống nhau quy đầu. Tại thiên chiếu lực thêm vào phía dưới, đầu rùa dần dần ấm lên, nóng bỏng như một khối nung đỏ thiết khúc mắc, ầm ầm cháy qua từng tấc nhanh đến mềm dẻo chàng thịt. Vốn một mực ở vào cực độ mẫn cảm hạ không ngừng căng thẳng tường thịt, bị này nhất liệu không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau, có thể phía trước cổ thượng đáng sợ kia ngạt thở cảm giác lại khiến cho mẫu thân giống thoát thủy con cá giống nhau không ngừng thở gấp, này nhất nuốt vừa phun lúc, chàng đạo nội bị đại lượng nhiệt khí cùng ngoại tiến không khí tràn ngập. Càng trở lên xương tấy không chịu nổi, ta nhìn thấy mẫu thân bụng đều đang không ngừng trướng đại, rốn mọc ngoại đột giống như kia mang thai thai phụ, mà tùy theo căn kia đốt thiết côn không ngừng ấm lên, ta hơi thở ở giữa thậm chí đều có thể tại trong không khí ngửi được một cỗ mùi thịt vị. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga, nóng quá nga, y y y, người này lão bất tử, dương vật. Nga nga, sao như vậy nóng bỏng, mau một chút rút ra, bên trong sẽ bị nóng quen thuộc. Mẫu thân cảm nhận được lỗ sau nội đáng sợ cực nóng, cả người đều hướng lên cung, rất giống một đầu đợi làm thịt heo mẹ, vị trí của ta căn bản nhìn không tới nàng biểu cảm, nhưng nhìn phía sau nàng hai bên bạch chói mắt mông lớn trái phải loạn ném, ta biết ngay nàng lúc này hậu môn nội thống khổ. Lão hỗn đản nhanh chóng bắt lấy trong tay tất đen quần tất, lạc mẫu thân liền trong miệng gào thét đều đứt quãng, nơi cổ hồng tím bầm, trên người món đó đạo bào càng là sớm tuột đến eo hông, lộ ra hai bên hồng phấn mượt mà thơm ngon bờ vai. Một đầu đen nhánh như thác nước nhu thuận tóc đen sớm tránh thoát châm gài tóc, lão hỗn đản một tay ghìm chặt quần tất, một tay kia hướng về phía sau không nghe lời du nữ cự mông chính là một cái tát, này não nhân đại phì nhiêu mông quả thật khiếm đánh khiếm ngược, chẳng những không muốn an phận, ngược lại lại là một chút loạn run loạn chiến, tầng kia tầng trắng nõn như tây dương caramel sóng thịt cùng treo ở mông thịt thượng thanh tích có thể thấy được trường quạc ấn nhìn ta cây nhi cứng rắn, hai đầu béo tốt rắn chắc cây thịt chân ngọc bởi vì phía trên hai tọa mông lớn dao động liên tục không ngừng. Dẫn đến háng chen ép ra một tầng ngoại khuếch trương vòng thịt, hai chân không ngừng tách ra lại khép lại, chính là tìm không thấy một cái an phận hạ tư thế. Nga nga nga, không được, nửa người dưới phải lại không cảm giác, hậu môn nóng quá, ngươi, đầu óc muốn choáng váng rớt, hầu hầu. Chẳng những kia hai luồng thất mập mông dao động chính là hòa lẫn, dâm đãng mê người. Liền chân thượng 10 căn đầu ngón chân đều giống như từng viên trong suốt lóng lánh tỏi cánh hoa tựa như nhất vừa chia tay. Bàn chân cao thấp hai bưng hồng nhuận đến giống như bị người khác bôi một tầng tương ớt cây ớt, ở giữa nhất là mềm mại lòng bàn tay chân thì tắc bạch đột ngột, này một đỏ một trắng hết sức đâm người nhãn cầu, ta vốn nghĩ di chuyển ánh mắt, nhưng lại lúc nào cũng là không tự chủ được lấy một cái cực kỳ khuất nhục tầm mắt từ dưới mà lên, từ nơi này song chiều tư mộ suy nghĩ không biết bao nhiêu năm trắng hồng chân ngọc nhìn lên. Lại nhìn đến lão tạp mau mập ục ục túi chứng tử chính keng keng rung động quất vào mẫu thân ngập nước lỗ thịt bên trên, lại nhìn này trước chai ngọc lại sớm sưng đỏ một mảnh. Toàn bộ miệng hồ điệp mỹ huyệt sừng sốt bị lão hỗn đản mấy ngày nay đạp hư sưng thành bán cái bánh bao, chẳng những đại môi âm hộ hướng ra phía ngoài cổ ra một chút, liền này hai bên phì nộn nhiều thịt thịt hồ điệp từ lâu bị sơn bản lão quỷ đại điều chứng khổng lồ liền địt mang tạp, ức hiếp không dám ngẩng đầu mỗi một lần từ sau về phía trước va chạm gõ. Cũng có thể làm cho này miệng chín mùi mập huyệt bắn tung tóe xuất ra đạo đạo mùi khai rất nặng dâm sữa. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Phía dưới kia một đoàn đen thui bóng lưỡng lông mờ càng là bị làm ướt nhất khắp, thậm chí đều đã đánh cuốn, thất linh bát lạc khuynh đảo tại hai bên, phía trước bị lão hỗn đản kia niệp thành nhất dúng cái kia đoạn lông mờ tắc căn bản không dài được chụp, như trước đánh lũ lơ lửng tại nhô ra thịt đế phía trước, thê thảm tùy theo phía sau lỗ thịt mông bự lay động mà cùng một chỗ lay động. Ta chưa từng nghĩ tới mẫu thân mình bộ phận sinh dục sẽ bị lăng nhục thành bộ dạng này đức hạnh, rất lớn khuất nhục cùng thị giác cảm quan thượng mang đến kích thích không gián đoạn thổi quét toàn bộ đầu óc. Ha ha, thánh nữ đại nhân muốn nhịn xuống a, lão phu nhưng là đang tại ngươi lỗ đít cho ngươi khắc tên, ân, gọi là gì đâu, liền kêu sơn bổn gia chuyên dùng chi thịt xe xô to a. Mẫu thân đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng cắn chặt ngân nha gắt gao chịu đựng phía sau này Nhật Bản lão quỷ lăng nhục, ta nhìn đầu đều phải nổ tung, mẫu thân vì sao không phản kích. Bằng bản lãnh của nàng tính là tức giận cái gì máu văn đã đóng lại, có thể cũng không trở thành cam tâm tình nguyện bị sơn bản lão quỷ cưỡi ở mông thượng làm nhục như thế. Nan không thành mẫu thân thật đắm chìm ở trong này. Nàng cứ như vậy yêu thích nam nhân đối với nàng khi dễ sao. Trước mắt ta lại hiện ra lúc ấy tại ảo cảnh ra bên trong hiện cái kia nhất tự, hay là kia kỳ quái con số thật đại biểu cái gì lý trí, trinh tiết. Mẫu thân trong lòng khả năng thật đã thỏa hiệp. Ta không nghĩ chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện loại đáng sợ này ý nghĩ, nhưng lần lượt đối mặt lựa chọn của nàng, ta lại cảm thấy nàng càng trở lên xa lạ, có lẽ tựa như sơn bản nhất lang lời nói. Nữ nhân chung quy là nữ nhân, mặc dù là đắc đạo tiên tử ở trên giường cũng sẽ biến thành đồ chơi của nam nhân. Không muốn, bản thánh nữ mới không muốn ngươi tải. Nga, tại hậu môn khác chữ gì? Ngươi mau rút ra, nha nha nha nha, nóng quá, ruột đều phải, nga nga. Muốn đem này lư điều cấp, nga, thật, tại lạc chữ, đừng, nga nga, đã cảm nhận được, quy đầu tải, nga, tại một khoản rạch một cái. Không thể ngao. Chậc chậc. Rõ ràng thích phía dưới dâm thủy chảy dòng, rõ ràng tâm lý tại khát cầu lão phu con cặc. Rõ ràng là một cái rối loạn dâm phụ. còn giả trang Thanh Cao. Giả trang cái gì hiền thê lương mẫu? T, lão phu kinh câu tiên mỗi lạc một chút, ngươi này tao lỗ đít liền kẹp chặt một phần, nhìn lão phu nhếch lên nhất nại, dùng dương vật cho ngươi trở thành ta sơn bổn gia chuyên dụng gia kỹ nữ. Sơn bản lão quỷ giơ tay lên nắm chặt trong tay quần tất, tay kia thì tắc nắm chặt mẫu thân dài rác tại lưng ngọc thượng tóc đen, tiếp lấy hai tay giao thoa tách ra hai bên, như là tại mẫu thân sau đầu tác động hai đuôi ngựa giống nhau, khống chế mẫu thân chàng đạo chỗ sâu đốt gậy sắt bắt đầu múa bút thành văn. Xì xì xì, xì xì. Tùy theo mẫu thân phát điên giống nhau lắc lư cặp mông, dưới người nhỏ hẹp ghế đã cơ hồ bẻ gãy, duỗi chân đều đã xuất hiện vết rách, ta thậm chí đều có thể nghe được xì xì thịt nướng tiếng tại trong không khí quanh quẩn. Mẫu thân đau đớn toàn thân mồ hôi đầm đìa, lại tăng thêm nàng hiện tại hai để sau toàn, hai tay trước ép tại trên tường, khuất nhục quỳ gối tại một tấm mông lớn tiểu ghế trên mặt hạ lưu tư thái, còn chân tướng một cái bị vạch trần tẩy sạch chuẩn bị cái thượng nướng cái giá đại bạch dương bé dê trắng. Mà cái này giống giỏi bọ giống nhau gắt gao đặt ở hắn phía sau cái mông lão đầu tắc chơi túng nung đỏ móc sắt tử đang tại cẩn thận nấu nướng trước mắt mỹ vị món ngon. Nha, tê, lão xúc sinh. Ngươi liền không muốn làm những cái này đạp hư nữ nhân siếc à? Nga, bản thánh nữ không muốn. Đem ngươi này đáng đâm ngàn đao lão dâm côn một trường. Nga nga, lại trở nên lớn. Này phổ thiên hạ vì sao lại có? Như thế kỳ quái dương vật. Thế nhưng còn, nga nga. Còn văn tự mau một chút rút ra. Ruột muốn bị nóng chín, có đồ vật gì đó muốn một tia ý thức. Nga, muốn theo bên trong, nga. Ta thấy mẫu thân đột nhiên quay đầu. Lộ vẻ xấu hổ giận dữ khuôn mặt trộn lẫn một chút sợ hãi, ta lập tức liền liên tưởng đến nàng kia đoá nghe đồn cùng cố cựu từ giống nhau cực phẩm hoa cúc. Hắc hắc, trung thổ có thành ngữ, kêu lửa cháy đổ thêm dầu, mà thánh nữ đại nhân này lỗ đít tối chỗ độc đáo chính là một khi hậu môn cao trào, liền sẽ cùng lần trước giống nhau phun ra đại cổ tràng du, nhìn đến thánh nữ đại nhân hoa cúc là bị lão phu kinh câu tiên cấp sử thích, địt thông thấu. Ha ha, mẫu thân hoa dung thất sắc. Còn nào dám cũng có trước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sức lực đầu, phía trước tại ảo cảnh trung đáng sợ kia cởi phần dậy dỗ suýt chút nữa đem nàng linh hồn nhỏ bé đều cùng một chỗ theo lỗ đít tống ra đi, kia giống như thần cách bài tiết đáng sợ khoái cảm căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung, mà lần này lão gia hỏa đốt màu đỏ bừng móc sắt tử liền thật sâu cắm ở chính mình hậu môn, một khi chàng du đại lượng phân bố trào ra, chẳng phải là chớp mắt đem này kim câu tiên trực tiếp dẫn đốt. Không, không, không không, ngươi, sơn bản tiên sinh. Mau một chút đem ngươi kia việc rút ra. Ân, chính xác là muốn. Nga, thật to, muốn đi ra, cầu, không được, không được, mau rút ra a. Mẫu thân lưỡng đạo mày liễu nhăn tại cùng một chỗ, đầy nhất giọt mồ hôi thanh tú mũi ngọc hơi hơi nhếch lên, nở nang đôi môi nửa khép nửa mở, miệng thơm chung phía trước còn ra vẻ kiên trinh âm thanh hiện tại đã mang theo một chút cầu xin chi sắc, nàng thế nhưng nịnh nọt cố ý kẹp chặt mông đại cơ. Đã bị lão tạp mau liền bóp mang chục tuyết nhuận mông bự cực kỳ hạ lưu phối hợp lão hỗn đàn con cặc phập phồng. Chàng đạo nội nhúc nhích nếp nhăn chàng thịt chịu đựng lửa cháy chi đau đớn một tầng tiếp lấy một tầng quấn quanh tại lão hỗn đàn thiết dương vật. Này nóng bỏng xúc cảm tuy rằng khó có thể chịu đựng, có thể so với một hồi du dội lửa phí thống khổ đến mạnh hơn. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, nàng đã cảm nhận được chính mình hậu môn tiềm tại khoái cảm, nếu không cũng sẽ không có rồi sắp xếp xu xúc động, đầu óc của nàng trở nên lăn lộn đậm đặc. Phía trước tại ảo cảnh trung tam huyệt đều mở, bị địch thiếu chút nữa ngất kịch liệt xấu hổ cảm giác lại lần nữa tập kích đến. Mà lần này, con trai ruột của mình khả năng ngay tại phía sau mình thấy toàn bộ. Trời à, nào có phụ nhân bởi vì quất cắm hậu môn mà xuất hiện nhanh như vậy cảm. Quá xấu hổ, quá xấu hổ, nhưng vì cái gì, vì sao loại này dị dạng tính khoái cảm sẽ là như vậy làm chính mình ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không thể kháng cự. Phu quân không có mang cấp chính mình. Tu hành không thể đạt tới, tại khoảnh khắc này chính mình đã từng có được quá sở hữu, cũng không cùng này nửa phần khoái cảm. Thánh nữ đại nhân, cảm nhận được sao? Dung hợp đã bắt đầu, mặc dù ngươi không muốn đi thừa nhận, không muốn đi thỏa hiệp, cho dù ngươi khả năng còn ẩn giấu một chút to như hạt vừng nhỏ mọn, có thể đây hết thảy đều sớm đã định. Cảm nhận nó a, tiếp nhận nó a, đây là nam nữ chi vui mừng, đây là chân thật ngươi. Sơn bản nhất lang đã cảm nhận được quy đồ phía trước kia đoàn cùng chính mình đốt thiết côn giống nhau cực nóng khí tức, giữ tận lỗ tiểu đại khai đại hợp, về phía trước không tự giác trào ra đại cổ sền sệt dính dính đi trước chất lỏng. Căn này kim câu cự tiên tại nghe thấy đến đó quen thuộc bánh rán dầu về sau, không tự giác xưng tấy tới cực điểm, quy cảnh hạ bưng chặt chẽ cố định đang cực lực muốn kháng cự chàng đạo bên trên, hãm sâu mị nhục chi bên trong, không cho đầu này muốn lâm trận bỏ chạy thục phụ thịt chàng rút lui nửa bước. Mẫu thân rõ ràng đã không thể ức chế bụng chỗ sâu truyền đáng sợ hơn mắc đi cầu, lúc này đây so ảo cảnh chung còn muốn đáng sợ, nàng thậm chí không nhận thức được cảm nhận được chính mình dốc sức muốn nhúc nhích lui về phía sau chàng đạo bắt đầu đối với căn này đại dương vật minh kính dâng mị, phía trước là chính mình chủ động, mà lần này là khó có thể kháng cự bị động, này nghĩ sai thì hỏng hết đủ để chứng minh thân thể của chính mình đã chân chính bắt đầu hướng này Nhật Bản lão đầu cúi đầu. Như thế nào hội, không được, lúc này đây tuyệt không thể, ít nhất không thể tại nơi này, tại hài tử kia trước mặt, ngươi, Nga, rút ra, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Này có lúc này đây, mau rút ra a. Nga nga, muốn không còn kịp rồi. Sẽ chết, sẽ bị nóng lạn, không muốn, ta không bao giờ nữa. Tha cho ta. Đến cuối cùng ta thậm chí đều nghe không rõ mẫu thân trong miệng tại nói nhỏ lẩm bẩm cái gì, bởi vì hai mắt của ta hoàn toàn tập trung ở hai người một mảnh hỗn độn chỗ giao hợp phía trên, một đoàn bốc hơi nóng khói trắng đã theo một tia không lọt hoa cúc miệng bị cứng rắn chen lấn đi ra, mẫu thân bụng không ngừng sưng tấy. Liền kia một chỗ tinh xảo tuyệt luân rốn ngọc đều phồng lên, rõ ràng tại khoang bụng chỗ sâu tụ tập không đếm được chất lỏng phải tùy thời phun tung tóe mà ra. Thánh nữ đại nhân, còn cứng hơn đỉnh sao, lão phu kinh câu tiên đã ở ngươi kia bất tranh khí mị thịt dâm giang khắc lên một loạt da nô hình xăm nga, chờ này một đoàn nữ du tưới xuống, chặt chẽ rơi ở ngươi tao lỗ đít, ha ha. Danh tiếng lừng lẫy đạo gia thánh nữ, đại tần quốc sư, liền a thì thời điểm đều bị núi này bổn ra chi nô lệ ký tự kích thích đến cao trào. Đáng tiếc a, khác nữ nhân chỉ phun nước, ngươi lại song lỗ đều mở, phun nó cái cả sảnh đường màu. Phía sau tàn nhẫn mà điên cuồng âm thanh như từng đạo diêm vương hạ đạt phán quyết làm mẫu thân xương sống lưng lạnh cả người, nàng cực lực ngoái đầu nhìn lại khát cầu nhìn sơn bản nhất lang, cặp kia đã dần dần bị hỗn độn cắn nuốt con ngươi càng trở lên đục ngầu, mơ hồ ở giữa thậm chí có thể nhìn đến trong này khó nén hưng phấn. Lý trí của nàng tại kháng cự, nhưng bên trong thân thể dục hỏa lại từng bước đem cận tồn lý trí cắn nuốt. Khưu Nhàn Trinh tại một chớp mắt muốn tìm được đã từng chính mình, nàng biết chính mình còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, nhưng này nguyên vô giống cái sinh lý bản năng đáng sợ tính khoái cảm lại lấy bẻ gãy nghiền nát tốc độ, đem thần trí của nàng ngắn ngủi phong bế, làm một cái khác Khưu Nhàn Trinh có thể tiến thêm một bước dung nhập trong này. Mơ hồ thế giới tinh thần, nàng mơ hồ nghe được một đạo âm thanh theo bên tai hiện lên, đó là hoàng rên gì, giống như đang cười nhạo kẻ ký sinh dâm loạn không chịu nổi, châm chọc nàng tâm miệng không đồng nhất. Mồm không ứng với tâm người. Thèm địt. Ba. Ra vẻ thanh cao người, thèm địt. Ba ba. Đạo tôn địa vị cao, thân là lương mẫu, lại biểu hiện không đồng nhất, cam chịu dâm loạn người, thèm địt. Ba ba ba. Không. Không, ta không phải là, đều là ngươi, Nga, đều là ngươi căn này đại dương vật lỗi. Bản thánh, Nga Nga, khởi, há có thể, đầu óc muốn nổ tung, không muốn, ít nhất, không thể tại trước mặt hắn. Đừng tính toán muốn tiến vào bản thánh nữ thân thể, tai hỏa. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn mẫu thân như một đầu phát điên thú cái giống nhau bắt đầu cố gắng muốn tránh ra khỏi sơn bản lão quỷ giam cầm. Nàng tùy ý thân thể về phía trước khuynh đảo, tay trắng ngửa ra sau, mười ngón tay mở rộng nơi nơi nắm cái gì. Có thể tại ta nhìn lại, nàng chính là tại đối với không khí lung tung xé rách chảo làm. Mà sơn bản nhất lang tắc cười dâm nhìn mẫu thân chỉ độn hành động. Hắn đột nhiên nâng tay lên luân tại mẫu thân trơn như bôi dầu nữ mập mông lớn hòn trứng phía trên. Trong miệng gầm lên một tiếng. Khưu Nhàn Trinh, quay đầu nhìn vậy là ai? Mẫu thân đột nhiên kinh ngạc, nàng giống như đã dự liệu được giống nhau, nhưng thân thể cũng không thụ khống chế. Nàng kinh ngạc quay đầu, vài tóc đen chặn nàng nửa bên hỗn độn nghiêng nhan, nàng thậm chí liền không huyền hai tay đều không có buông xuống. Cả người lấy một loại cực kỳ buồn cười tư thái, ánh mắt lại mang theo không thể kể ra bi thương nhìn về phía ta. Ta theo bản năng muốn trốn tránh về sau môn. Lại chỉ cảm thấy lòng bàn chân như bị cái gì vậy chặt chẽ bắt được tựa như, không thể động đậy. Bốn mắt tương đối, nàng lúc này đây đã không có phía trước bộ kia xấu hổ vô cùng xấu hổ không chịu nổi. Cặp kia ngạc nhiên con người khó nén còn chưa biến mất dục vọng. Ta thấy nàng cắn chặt môi dưới, khóe miệng chảy ra một đạo đỏ sẫm máu, giống như đang cực lực khắc chế khác một nhân cách xâm nhập. Nàng sợ chính mình một khi buông lỏng, một lúc sau liền tên của ta quên mất. Mắt hạnh trợn lên hạ nàng cắn răng giống như đã dùng hết khí lực theo run rẩy đôi môi chung nặn ra vài chữ, kia giọng nói càng ngày càng cao, thẳng đến hoàn toàn chạm đến ta hỗn loạn vô cùng tâm tiêm. Không muốn nhìn, ngươi đi, Tử Nguyên, đi, cốt cho ta, cốt ra ngoài, lăn càng xa càng tốt. Chẳng biết tại sao, nàng tê tâm liệt phế gầm nhẹ để ta dưới người định thân pháp mất hiệu, ta phát hiện chân của mình có thể động, phía trước đục ngầu không chịu nổi nội tâm ngắn ngủi được đến một tia thanh minh. Ta cổ họng nóng lên, vài lần nghĩ há mồm, nhưng cuối cùng vẫn là rút lui về phía sau môn. Tại cửa phòng bị đẩy lên chớp mắt, ta liền nghe được trong phòng tê tâm liệt phế kêu rên, cùng nam nhân bất mãn gầm nhẹ, chấn động cửa kia cửa sổ giống như đều tại rung động. Của ta thánh nữ đại nhân, người cứ như vậy yêu thích bị thân nhi tử nhìn người bị địch sao? Đáng giận, rõ ràng còn thiếu chút nữa. Thôi, lần trước là người kia miệng mang điệp mập huyệt, lần này hay dùng đầu này dâm thịt chàng thay người phế vật kia con tả tội a, địch chết người này khẩu thị tâm phi đại huyệt dâm. Ba, ta nghe được ba nhất thanh muộn hưởng, lập tức não bổ ra mẫu thân đầy đặn tuyệt luân thất mông bự thượng thực khả năng đã toát ra hôm nay mới thôi tối rộng lớn mạnh mẽ một đảo sóng mông. Trước mắt giống như đã nổi lên lấy mông tâm đỉnh khối kia du đến tỏa sáng thịt mềm vì tâm điểm hiện lên sóng gợn trạng từ từ khoách tán ra, lại tùy theo dấu móc mông đẹp trái phải hai bên kịch liệt chấn động hướng mông tâm quanh quần, nghĩ đến sơn bản lão quỷ con cặc tử cũng đã hoàn toàn sự tiến này thuộc phụ nhân mẫu chặt nhất thấu nhiều chất lòng, lửa nóng buộc chặt lỗ đít. Đêm kia đóa 300 năm đến không người hỏi thăm sỉ nhục lỗ nhị địch đến xoắn ốc trạng cốc văn hoàn toàn tiêu tán, mềm mại giang thịt bị lão đầu tử hồng quy mạo hung hãn vô cùng địch đến nội hãm. Khả năng căn này kinh câu thì tiên rút ra chớp mắt, mẫu thân lỗ đít lại cũng không cách nào khép lại như lúc ban đầu, đến lúc đó tất nhiên chàng du đổ tuôn, dâm thủy loạn phun, thật thật bị địch thành dùng hậu môn cao trào dâm đọa mẫu thú. Ta hung hăng vỗ sợ chính mình khuôn mặt, nghĩ vứt bỏ rơi này sinh động vạn phần nhưng tà ác dơ bẩn hình ảnh, trong này bị lăng nhục là mẫu thân của ngươi. Cỗ kia bị người Nhật Bản đặt tại trên ghế dựa, cưỡi ở mông tùy ý hưởng thụ, tận tình dâm ngược thân thể gia tăng sinh hạ ngươi. Nàng lần lượt đứng ở mặt của ngươi phía trước, lần lượt tại nguy hiểm chung cứu ngươi, nàng là thay ngươi nhận hết lần này khuất nhục, ngươi lại chỉ có thể chỉ độn đứng ở bên ngoài đứng lấy, chờ đợi. Còn tính toán phỏng đoán đoán nội tâm của nàng. Khưu Tử Nguyên a, Khưu Tử Nguyên, ngươi còn mẹ hắn chính là nam nhân sao? Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Phốc, phốc, xì xì, suy. Ta rút ra trường trung đã bị chính mình toàn đến nóng lên bảo kiếm, liền nghĩ hướng đem đi vào. Có lẽ trong phòng truyền đến lại là liên tiếp thân thể va chạm giòn tan thịt vang. Nếu như nói nam nữ giao hợp tại cao trào thời điểm, âm hộ điều kết hợp, xương hông cùng mông mập đụng nhau, phát ra da thịt chạm nhau âm thanh bị bóp nghẹt thời điểm, vậy chỉ có tại địch đến trình độ cực cao, xử đến thân thể nữ nhân chỗ sâu nhất, mới liên tiếp bộc phát ra như thế bạo tạc tính chất va chạm, tiếng đập. Đó là giống được tại phóng thích chính mình nguyên thủy nhất bản năng, đại biểu hắn muốn hoàn toàn chinh phục, trà đạp, chiếm cứ dưới hông đầu này giống cái. Tuyên thệ hắn chủ quyền. Tay của ta không khỏi run lên. Một trận màu trắng nhiệt khí theo cửa sổ bên cạnh khe hở từ từ chui ra, còn mang theo một lượng mùi thịt. Hiển nhiên, mẫu thân hậu môn đã thật bị lạc xuống núi bổn ra chi nô lệ ấn ký, ta trường trung nắm chặt kiếm chẳng biết lúc nào đã mất đi mũi nhọn, trốn tránh trở về vỏ kiếm bên trong. Ta run rẩy thân thể, đem lửa nóng một mảnh gò má dán tại cửa sổ phía trên, nghiêng tai lắng nghe, có thể không đợi tai chân chính dán đi lên. Đã bị một tiếng dâm loạn đến cực điểm buồn tuyệt nữ giống chấn động tai khuếch run lên, song đồng chợt căng thẳng, hai cái đùi vừa run, đổ lùi lại mấy bước. Nga, hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, ruột muốn chín, bị nóng hóa, thật thật bị in lên nô lệ ra xăm ngao, trừ bỏ tiểu huyệt, mẫu thân lỗ đít cũng bị đánh bại rồi. Phun ra rồi, tất cả đều phun ra rồi, nóng hầm hập chàng du muốn bị ép khô Tử Nguyên. Không cho phép nghe mẫu thân âm thanh Nga, Nga Nga. Phun liên tục không ngừng. Lẳng lơ, thật sự là dâm tiện đến nhà, tốt một cái dùng lỗ đít cao trào đạo ra tiên tử, huyệt dâm cũng dốc sức phun canh tử. Chẳng những chương này miệng dâm có thể nhét vào lão phu hai khỏa đại đản, liền này lỗ đít cũng như vậy kẹp. Đúng, đem lão phu dư tinh tất cả đều kẹp đi ra. Người này đại tần dâm nữ, lần sau không muốn ngay trước người phế vật kia con mặt, đem người này dâm phụ sữa tươi ép khô, dâm thủy địch quang. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga. Sơn bổn ra đại dương vật đem mẫu thân địt lật. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Địt, địt, Khưu Nhàn Trinh, tiếp chiêu a, tất cả đều bắn cho ngươi. Nga, nga nga, đã phun hết, một giọt cũng không có. Lỗ đít muốn bị đào thành thịt nát ngao. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ta không biết mình là như thế nào đi ra hành cung. Chẳng qua là cảm thấy đầu óc hỗn loạn ong ong, rõ ràng loại này ký thị cảm tại mấy ngày trước đây vừa mới phát sinh, những ta lại phải được lịch một lần. Ngoài phòng mặt trời nắng gắt như lửa, là này cuối mùa thu trung khó được khí trời tốt, ta đần độn đi tại trên đường, bốn phía người Nhật Bản xem ta thất hồn lạc phách đức hạnh người người xì xào bàn tán. Dù sao viễn phó Nhật Bản đại tần quốc sư, đạo gia thánh nữ thế nhưng chủ động kéo một cái lão đầu tiến vào hương khuê, mà ta thằng ngốc này con nhưng mỗi lần đều bị đuổi ra khỏi nhà. Ta nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, trong mắt quét qua mỗi một cái người Nhật Bản, ta càng trở lên căm hận chúng nó, thù hận nơi này. Ta không biết chính mình làm rốt cuộc là đúng hay sai, ta lại nghĩ tới tỉnh thượng không chỉ một lần nói với ta, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, những ta rốt cuộc muốn nhẫn tới khi nào, nhẫn đến mẫu thân từng bước luân lạc trở thành kia lão chư cầu dưới hông chi nô sao. Nhẫn đến cuối cùng một ngày thử lại đồ phản kích. Ta càng trở lên khát cầu Nguyệt Đọc tiến thêm một bước cùng chính mình dung hợp, trước mắt không ngừng trôi nổi kia một chút lái đi không được du hồn, bên tai kinh người rên rỉ tiếng rõ ràng đến ta đã dần dần thói quen. Ta không sợ chết, càng không sợ biến thành những cái này không thể bị siêu độ vong linh, ta chỉ cầu này Nhật Bản tà thần có thể chân chính chiếm cứ thân thể của ta, giúp ta báo thù. Chẳng sợ ta lại cũng không cách nào về đến cố hương. Nhật Bản đuôi Trương Quốc Đan Vũ Quận. Nam Triều Y Thế Loan, Đông Lâm Cương Khi Bình Nguyên, chỗ này tọa lạc ở Đông Hải đảo phạm vi nội đuôi Trương Thành, vực hạ phí nhiêu thổ địa chân ước chừng có lục thành nhiều, thủy lộ giao thông phát đạt, càng là quan Đông tiến quân kỳ nội phải qua đường. Nói là Nhật Bản nội địa cũng không thua kém bao nhiêu. Ngày xưa Hắc Mộc gia quật khởi ở Đan Vũ, một lần xưng bá đuôi Trương, nề hà vận mệnh đa xuyến, Hắc Tùng Sơn một trận chiến, Hắc Mộc người đại lý đầu người rơi xuống đất, Trường Tử lấy thân tế cờ, ấu tử sống chết không rõ, toàn tộc cao thấp 8.000 dư miệng cùng chết thảm ở Đại Tần thượng tướng Tần Vũ Bình tay. Hắc Mộc gia từ đó nhanh chóng suy yếu, tiện đà bị các như hổ rình mồi đại danh chiếm đoạt, xé xác ăn hầu như không còn. Chỉ để lại này được gọi là Nhật Bản Tam Đại Thần Cung một trong nóng điền thần cung còn lẻ loi tọa lạc ở Yêu Chi huyện rừng rậm bên trong. Sơn Bản Sùng ngồi cưỡi tại nhất con tuấn mã bên trên nghiêng người ngẩng đầu, nhìn xa kia tỏa khắc vào não bộ chỗ sâu thần cung, năm đó mẹ của hắn chính là tại tòa cung điện này trung sinh ra hắn. Ở Y Thế Thần Cung tế thần Nguyệt Đọc khác biệt, nơi này cung phụng tế bái chính là nóng điền đại thần, tức Thiên Tùng Vân Kiếm, đồng thời cũng là trăm ngàn năm đến Hắc Mộc gia chủ tế đối tượng, hộ tộc thần minh. Đến, lập tức nữ tử nghe được phía sau tiểu nam nhân âm thanh lập tức kéo thẳng dây cương, tung người xuống ngựa, nhưng tiếp theo cái động tác tác càng phù hợp nàng lúc này thân phận. Người khoác vẩy ca bảo giáp, sau giận phượng áo choàng, tư thế hiên ngang đại tần nữ nguyên soái tại hạ mã sau lập tức cung kính tứ chi chạm đất, về phía sau nhếch lên chính mình khóa sắt váy giáp hạ tròn trịa mông lớn, mà Sơn Bản Sùng tắc yên tâm thoải mái dẫm này hai luồng buộc chặt căng đầy mông cong phía trên, nhẹ nhàng nhảy. Biết ta vì sao mang ngươi tới đây sao? Cậu bé giơ tay lên che đỡ mi tâm thượng chói mắt ánh nắng mặt trời, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt chỗ này hiện ra hết thần minh lối kiến trúc thần điện, thần cung bốn phía cổ mộc che trời, bao phủ yên tĩnh trang trọng không khí. Đuôi Trương chỗ đồng bằng phù sa, ấm áp khí hậu cực kỳ thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, đồng thời lại vì liêm thương ngã tư đường chỗ sung yếu, thật tốt hoàn cảnh địa lý khiến cho mặc dù hiện tại Nhật Bản gần hơn cuối mùa thu, nơi này vẫn như cũ bèo um tùm. Mà nơi này lại được xưng vì nóng điền chi sâm từ xưa đến nay nhận được tá Magahara thần minh yêu ái cùng che chở. Bình nô, không biết. Tần Vũ Bình như trước quỳ tại nguyên chỗ, cố gắng hướng lên vỉnh lấy chính mình mông lớn, không có chủ nhân mệnh lệnh, nàng là quả quyết không dám ngẩng đầu. Nơi này là quê quán của ta thân nhân, bản thân đều từng tại nơi này, tại đuôi Trương, tại Đan Vũ, tại bên cạnh ta, nhưng hắn nhóm hiện tại cũng chết. Sơn Bản Sùng xoay người cao cao tại thượng thuận theo nhìn Tần Vũ Bình, người sau đôi mắt lộ vẻ trốn tránh, giống như nàng phạm vào cái gì ngập trời sai lầm, chung quy phải đối mặt trừng phạt. Đứng lên đi, đối với ngươi thần phạt vừa mới bắt đầu, ngươi phải lại khẩn cầu tha thứ cũng không chỉ là ta một người. Thần điện không có quản lý, theo Tần Vũ Bình tiến vào đuôi Trương Thành sau đó, lên tới Thiên Thủ Các, xuống đến chỗ này thần cung, nàng đều không có nhìn thấy một người, này tòa cổ thành giống như sớm nhấn bỏ chỉ phù. Chờ đợi vị kế tiếp xa lạ khách tới thăm. Tiến vào thần cung sau nàng có thể rõ ràng cảm giác được không khí trở nên khô nóng, cái loại này sóng nhiệt tập mặt cực nóng cảm hoàn toàn không phải là mùa này xuất hiện, trước mắt thậm chí có thể nhìn đến hiện lên cuộn sóng chạm nhiệt lưu, nàng trên người khôi giáp trở nên càng trầm trọng, dưới chân da châu thép phao dày cũng mại bất động bước chân. Vào đi thôi. Sơn Bản Sùng dừng chân lại bước, về phía sau liếc nàng liếc nhìn một cái, nội điện so với ngoại vi độ ấm thấp xuống rất nhiều. Dưới chân đã rời rạc sàn phát ra kẽo kẹt rên rỉ, da trâu dày mỗi lần dẫm đạp qua đi, gỗ thông chế màu tím hồng sàn đều tại lõm xuống. Tần Vũ Bình ngực phập phồng, ngà mi ở giữa bài trừ vài giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trước mắt là hiện lên trái phải tướng mở một gian nội thất, theo bên trong tỏa ra âm lãnh khí tức, này lúc nóng lúc lạnh, một sáng một tối, càng làm cho nàng vốn đã hỗn loạn không chịu nổi suy nghĩ trở nên càng thêm khó chịu khó coi, nàng vốn là muốn giơ tay lên rớt ra môn. Có thể ngón tay tại chạm đến môn một bên một chớp mắt, đã bị một đạo lực lượng đáng sợ văng ra. Này, ngực tốt buồn, đầu, đau đớn. Tần Vũ Bình cố nhịn lồng ngực nội truyền đến nôn mửa cảm lui về sau nửa bước, giống như căn phòng này bên trong có vô số cô hồn dã quỷ tại này ở giữa dạo chơi, chúng nó muốn tránh thoát, muốn một tia ý thức lao ra đến, hướng nàng lấy mạng. Nàng bản tâm đang cực lực kháng cự, đã sinh thôi ý. Nhưng lại vẫn là bị Sơn Bản Sùng một cước đá vào mông, Tần Vũ Bình dưới chân nhất trượt, nửa thân thì cùng đi vào, đợi cho nàng lảo đảo ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt càng làm cho nàng nghẹn họng cứng lưỡi, nửa ngày nhả không ra một chữ. Gian này nội thất cực kỳ trống trải, hiển nhiên chiếm hơn nửa cái thần cung nội bộ diện tích, cục gạch hiện lên đỏ thầm sắc, bốn phía không có cửa sổ, không có khác xuất khẩu, hoàn toàn hiện lên phong bế trạng. Cục gạch thượng trái phải hai bên bày ra vô số ngọn nến, đỏ thấm sắc điệu tại đen tối trúc quang ảnh ngược phía dưới, khiến cho toàn bộ đại đường đều bị phủ lên một đoàn thâm thúy đáng sợ, cực độ vặn vẹo không khí, mà bị chút ít này yếu trúc quang vây quanh chính là một loạt tiếp lấy một loạt, từ trước về sau, dày đặc ma ma linh bài. Nơi này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tần Vũ Bình cổ họng nước miếng nửa ngày không thể nuốt xuống, nàng yết hầu nghẹn ngào, đầu lưỡi run rẩy run lên, trước mắt linh vị thô sơ giản lược phỏng chừng chân đều có ngàn cái đông đúc. Mà khi nàng ngửa đầu nhìn lại đúng dịp thấy tầm mắt song song đối diện là trống trải không dấu vết tuyết trắng bức tường, mà một vài bức chính mình vô cùng quen thuộc cảnh tượng đang bị khắc họa tại trên tường, sinh động như thật. Đó là một cái cân quắc nữ tướng cầm trong tay bảo kiếm xuyên thủng một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ thê thảm hình ảnh, nữ hài trên cổ còn mang gông xiềng, nhấc tay cầu xin, mà nữ tướng quân tắc không lưu tình chút nào rút ra lợi nhận, huyết hoa văng khắp nơi.